bị dạy dỗ thành thánh chương 1217 tới chương 1261. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ tử như vậy cho hắn một niềm vui khác biệt. Nếu như Lục Trần biết suy nghĩ trong lòng Vương Phúc Hải thì chắc chắn sẽ mắng một câu bị bệnh. Chỉ là bây giờ đáy lòng Lục Trần có chút cảm kích đối với Vương Phúc Hải. Sau khi đi ra bên ngoài, Lục Trần từ biệt Liễu Mục, từ đại bản doanh đi ra, xuất hiện ở khu vực tầng thứ hai của Viêm Hải. Bởi vì đi vào từ nơi nào sẽ xuất hiện ở nơi đấy. Nếu như Lục Trần muốn đi nơi đó vào ngày khác, nhất định phải ngồi truyền tống trận ở đại bản doanh. Lục Trần trở về thì bắt đầu luyện đan, thứ luyện chế chính là đan dược bát phẩm. Bây giờ đối với cho Lục Trần, luyện chế đan dược bát phẩm rất đơn giản, dễ dàng luyện chế thành công. Khi luyện chế đan dược, Lục Trần cũng không quên lao tới cảnh giới Thánh Vương. Thoáng một cái, thời gian 5 năm trôi qua rồi. Thời gian 5 năm này, Lục Trần có thể luyện chế đan dược cửu phẩm, nếm thử luyện chế đan dược thập phẩm. Trong thời gian này, Thiên Yêu Long Vương bên ngoài liên hệ với Lục Trần nhiều lần, bởi vì Lục Trần tắt thủy tinh truyền tin, Thiên Yêu không thể liên hệ, trong lòng hết sức lo lắng. Khu vực tầng thứ hai của Viêm Hải, ở một nơi yên tĩnh nào đó. Trước mặt Lục Trần có một lò luyện đan màu đen đang luyện chế đan dược, nhưng trong lúc bất chợt, Lục Trần đang luyện đan đột nhiên dừng lại, cả người không nhúc nhích. Thời không giống như ngưng lại. Đây là mặc dù Lục Trần không nhúc nhích, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ rung động. Giờ phút này, hồn hải của Lục Trần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số quy tắc kiếm đạo dung nhập vào bên trong hồn hải, nhưng mà cũng không xuất hiện tình huống bài xích, quy tắc kiếm đạo và nguyên thần giao hòa, rèn luyện nguyên thần. Cùng lúc đó, cả người Lục Trần đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, vô tận quy tắc kiếm đạo tràn vào đây, tiến vào trong thân thể của hắn. Ầm rắc. Bên trong thân thể truyền ra một tiếng ầm ầm, quy tắc kiếm đạo ra vào thân thể của hắn, giờ khắc này quanh người Lục Trần nổi lên cơn gió lốc kiếm đạo cuồn cuộn đáng sợ. Không gian giống như là bị kiếm sắc vô tận cắt lìa, phát ra âm thanh suy suy bén nhọn. Giao hòa rồi. Lục Trần sững sờ nói một câu. Sau đó, hắn vội vàng giữ vê ửng bản tâm, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành đột phá. Một lúc lâu sau, trên người Lục Trần xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí tức quanh người bắt đầu tăng vọt, khí tức vô hình rung động tràn ngập không gian, đây là khí tức cấp Thánh Vương. Sau một lúc, Lục Trần mở mắt, sắc bén vô cùng, tâm hồn người khá khiếp sợ. Có lẽ đôi mắt có thể nhìn người cùng cảnh giới ở bên trong. Lục Trần đi được quy tắc kiếm đạo thành công vào Thánh Vương, cả người lộ vẻ hơi khó hiểu, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao vô duyên vô cớ thì thành công rồi. Lục Trần cũng phá xong điểm nghẽn ở Thánh Quân Viên mãn mấy chục năm, trên trăm năm. Nhưng vui mừng thường tới đột ngột, khiến người ta không biết làm sao. Rốt cuộc ta đột phá như nào? Lục Trần gãi đầu, trầm tư suy nghĩ. Sau đó, hắn bất tri bất giác nghĩ tới Trịnh Thuần Quân kiếm đế đã nói. Cuối cùng trong mệnh cũng có lúc, trong mệnh thì chớ cưỡng cầu. Lục Trần nhẹ giọng nhắc tới những lời này, dù sao cảm giác bắt được thứ mờ mịt hư vô nhưng lại không nói ra được. Nghĩ một lúc, Lục Trần không nghĩ ra nên không thèm nghĩ nữa. Thông cảm cho Thiên Yêu suốt thời gian 10 năm, có thể ra tay rồi. Lục Trần thì thào lẩm bẩm, đứng dậy, một đôi mắt kiếm toát ra ý kiêu ngạo, toàn thân phát ra khí tức ác liệt và tự tin, tài năng lộ rõ. Lục Trần trở về đại bản doanh từ kiếm đế cung, thời gian 5 năm luyện đan. Đi đến quy tắc kiếm đạo thành công vào Thánh Vương, hôm nay đã là võ giả của Thánh Vương sơ kỳ. Nguyên thần đóng dấu quy tắc kiếm đạo, nguyên thần không chỉ trở nên bền bỉ khác thường, có thể miễn dịch công kích nguyên thần bình thường, hơn nữa sức chiến đấu của nó cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, Lục Trần có thể nói là không có đối thủ dưới chí tôn cảnh. Dĩ nhiên, yêu nghiệt tương tự như Thần Mục, Mai Anh Lạc, ngoại trừ từng người của bọn họ đời trước. Theo bình thường, thiên hạ cứ cách mỗi ngàn năm là một thế hệ. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, các lĩnh mấy trăm năm. Thiên kiêu sáng chói nhất thế hệ này có Thần Mục, Mai Anh Lạc, Yến Tử Hiên, Viên Côn, Lôi Thương, vân vân, bọn họ đều sinh ra trong trăm ngàn năm. Mà đời trước của bọn họ, người trên ngàn tuổi thuộc đời trước, cũng xuất hiện nhân vật phong lưu tuyệt đỉnh, lúc này những người đó sớm đã trở thành chí tôn, cấp thiên tôn, dĩ nhiên cũng có chút ít người bởi vì theo đuổi Thánh Vương cực hạn, so với người cùng thế hệ thì chậm trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, hôm nay vẫn còn bồi hồi chuẩn chí tôn. Giống như Yến Tử Hiên vì theo đuổi quy tắc kiếm đạo mà chậm trễ gần trăm năm, hôm nay Thánh Quân viên mãn, rất nhiều người cùng thế hệ cũng đã chí tôn. Nhưng mà, cảnh giới không bằng sức chiến đấu. Ví dụ mặc dù Yến Tử Hiên là Thánh Quân viên mãn, nhưng có thể chém giết Thiên Yêu của Thánh Vương hậu kỳ. Cũng không biết Yến Tử Hiên sư huynh hôm nay thành công chưa? Lục Trần thì thào lẩm bẩm, nói xong, hắn lấy thủy tinh truyền tin ra, chủ động liên lạc với Thiên Yêu Long Nhân. Ở ngoài giới, Thiên Yêu Long Nhân nhìn thủy tinh truyền tin trong tay sáng lên. Cảm giác có phần không chân thật, trong hốc mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Thời gian mấy năm này vẫn không liên lạc được số 1, cho là số 1 xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay, cuối cùng liên lạc được số 1, điều này khiến Thiên Yêu Long Nhân hết sức kích động. Thiên Yêu Long Nhân mở thủy tinh truyền tinh ra, khẩn cấp hỏi, số 1, ngươi thế nào, vậy đệ tử kia của Kiếm Đế Cung đã chết rồi sao? Tình huống nguy cấp, cầu cứu, cầu cứu. Đối diện truyền đến âm thanh thở hổn hển. Tại sao, ngươi từ từ nói. Thiên Yêu Long Nhân nói. Đối diện truyền đến âm thanh suy yếu đến cực điểm, đệ tử kia của Kiếm Đế Cung có thực lực cực mạnh, ta lại không phải đối thủ, 5 năm trước trọng thương sắp chết, thời gian mấy năm này ta vẫn trị thương trong âm thầm, hôm nay thương thế chuyển biến tốt, ta mới dám liên lạc với ngươi. Cái gì? Trên mặt Thiên Yêu Long Nhân lộ ra vẻ mặt động lòng người. Rất hiển nhiên tình báo của số 1 truyền đến khiến hắn giật mình, bởi vì số 1 là Thánh Vương sơ kỳ, đệ tử kia của Kiếm Đế Cung chỉ là Thánh Cung viên mãn thôi. Không nghĩ tới đệ tử kia và Yến Tử Hiên đều có thể chiến đấu xuyên cảnh giới, có lẽ đây cũng là nguyên nhân đối phương và Yến Tử Hiên đi cùng nhau. Yến Tử Hiên là nhân vật phong vân, hiển nhiên sẽ không trà trộn bên cạnh đệ tử Kiếm Đế Cung bình thường. Đồng thời cố gắng giải thích, chẳng trách mấy năm này vẫn không liên lạc được với số 1, thì ra là người bị thương nặng, đi chữa thương. Thiên Yêu Long Nhân trầm mặt một lúc, hỏi, số 1, sau khi ngươi và người nọ giao chiến, cảm giác thực lực của đối phương ở tầng nào? Đối diện truyền đến lời nói, ta hoàn toàn không phải đối thủ, xem chừng có sức chiến đấu của Thánh Vương Trung Kỳ. Ánh mắt Thiên Yêu Long Nhân âm tình bất định, hoàn toàn thấy hợp lý đối với đáp án này, bản thân số 1 không phải đối thủ của Thánh Vương Sơ Kỳ, người còn bị thương nặng. Mặt khác, mặt mũi đối phương rất xa lạ, vẫn chưa hiểu Thiên Yêu bọn họ tiến vào trong phải chết, loại biến thái như Liễu Mục, Yến Tử Hiên này đều được liệt vào danh sách phải chết. Thế nên hẳn là thanh niên kia của Kiếm Đế Cung yếu hơn Yến Tử Hiên một chút, sức chiến đấu của Thánh Vương Trung Kỳ đã thuộc đỉnh cao. Thiên Yêu Long Nhân nói, số 1, ngươi đừng lỗ mãng, ta phái số 3 và số 4 tới giúp đỡ ngươi. Ngươi nghĩ ta ngu, biết rõ mà còn đi chịu chết. Lục Trần tức giận đáp một câu, trong lòng hơi giật mình, hắn là số 1, bây giờ nói phái số 3 và số 4 tới giúp đỡ hắn, sẽ không phải còn số 5, số 6, số 7 chứ. Nhân tộc dễ dàng bị Thiên Yêu đầu độc như vậy, là phản đồ lầm. Thiên Yêu Long Nhân bị số 1 tức giận quát một câu, cũng không tức giận, bởi vì đã thành thói quen. Long Nhân Thiên Yêu nói, sau đó không lâu liền sẽ có người tới tìm ngươi. Nói xong, dập máy truyền tin. Thiên Yêu Long Nhân để thủy tinh truyền tin xuống, đôi mắt u ám lạnh lẽo, lộ ra lãnh ý vô tận. Bên này, ánh mắt Lục Trần suy tư, phản đồ của Ngũ Hành Tông hơi nhiều, tất cả đều có danh hiệu. Hơn nữa hắn còn không biết thân phận của những người khác, có lẽ là vì cảnh giới thấp kém, vẫn chưa tiến vào trung tâm của Thiên Yêu, khi nói rõ ân công sống, ở trong mắt Thiên Yêu chỉ là một con cờ không quan trọng mà thôi. Lục Trần luyện đang đợi chờ số 3 và số 4 đến. Hôm nay hắn là Thánh Vương Sơ Kỳ, rất nhạy cảm với khí tức xung quanh, một khi có gió thổi cỏ lay thì cũng có thể lập tức cảm nhận được. Tới rồi. Sau mấy ngày, động tác luyện đan của Lục Trần chợt dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Ở nơi xa, có một nam tử dẫm trận mà đến, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hơi có vẻ chín chắn chững chạc, khí tức cũng rất lớn mạnh, dao động ở Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Thánh Vương hậu kỳ. Lục Trần hé mắt, không phải nói có hai Thiên Yêu Long Nhân ư, làm sao chỉ có một người? Ân Côn. Nam tử đi tới nhìn về phía Lục Trần cất giọng nói, chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, khí tức bộc phát, xung quanh Lục Trần xuất hiện vô số ánh sáng xanh, hóa thành từng dây leo lớn bằng cánh tay, mỗi một cái đều dài đến trăm trượng, đan vào một chỗ, giống như cái củi, phong tỏa Lục Trần bên trong. Người tới am hiểu quy tắc mộc, không nói lời nào, trực tiếp hạ sát thủ đột ngột, nhốt Lục Trần. Vô số dây leo bao vây Lục Trần, một dây leo trong đó như trường thương vậy, có đỉnh nhọn sắc bén, lại giống như cái đuôi của bọ cạp, bộc phát một luồng sức mạnh vô cùng lớn mạnh, hung hăng đâm vào thân thể của Lục Trần. Gốc cây dây leo đâm vào trên người Lục Trần, cũng chưa đâm vào, chống đỡ ở trên da, nứt vỡ từng khúc. Người không phải là Ân Côn. Hắn cảm nhận được khí tức bộc phát trên người Lục Trần, ánh mắt người ra tay bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chăm chú Ân Côn trước mặt. Chẳng qua, cho dù là sau khi cảm nhận được khí tức Thánh Vương Sơ Kỳ trên người Lục Trần, người tới lập tức bình tĩnh lại. Chê. Ánh mắt hắn tách ra ánh sáng đáng sợ, xung quanh Lục Trần lại huyễn hóa ra vô số dây leo xúc tu màu xanh lá, phát ra khí tức sắc bén hơn so với kiếm. Thân thể Lục Trần tách ra kiếm quang đáng sợ, trong một đường kiếm quang hoa mỹ, cả củi vây hắn đều vỡ nát, dây leo biến ảo kia trực tiếp bị xé nứt. Xem ra, ta vẫn xem thường Thiên Yêu. Lục Trần cúi đầu thở dài một câu. Lúc này, hắn đã hiểu, Thiên Yêu cũng không phải người ngu, sẽ không bị hắn đùa bẩn vòng quanh. Thiên Yêu nói phái số 3 và số 4 tới, chẳng qua là giả bộ ngớ ngẩn để lừa mà thôi. Có lẽ cũng vì được hắn bao dung gần 10 năm, kiên nhẫn bị mài mòn hết, không cần con cờ không nghe lời thế nên tìm người giết chết hắn. Làm sao có thể? Người tới thấy quanh người Lục Trần nở rộ kiếm quang xé rách củi, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng chấn động. phải biết tu vi của hắn là Thánh Vương hậu kỳ. Ân côn trước mắt này chỉ là Thánh Vương sơ kỳ mà thôi. Ngươi là đệ tử kia của Kiếm Đế Cung, ân côn đã sớm chết trên tay của ngươi. Người này lấy lại tinh thần nói. Quy tắc kiếm đạo quanh người đối phương hết sức đậm đặc, chắc chắn chính là đệ tử của Kiếm Đế Cung. Ngươi biết cũng có chút muộn. Đột nhiên Lục Trần biến thành một tàn ảnh, vọt tới hướng đối phương, tốc độ nhanh giống một ánh sáng xuyên qua không trung. Một đường kiếm quang chói mắt bắn ra từ trong kiếm chỉ của Lục Trần, xuyên thấu ấn đường người tới. Dường như hình ảnh ngừng lại trong nháy mắt này. Võ giả Thánh Vương hậu kỳ bị một kiếm của Lục Trần đâm xuyên qua ấn đường. Người tới gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, tràn đầy vẻ không thể tin được, tu vi hắn là Thánh Vương hậu kỳ lại bị giết trong giây lát. Sau đó, một tiếng phù ngã trên mặt đất. Thiên Yêu Long Nhân âm thầm phái một Thánh Vương cảnh hậu kỳ ra giết Ân Côn, hoặc là đồng thời giải quyết hắn. Có lẽ bên trong suy nghĩ của Thiên Yêu, một con cờ Thánh Vương hậu kỳ là hoàn toàn đủ. Chẳng qua là chưa từng nghĩ thực lực của hắn mạnh hơn so với Yến Tử Hiên. Thế nên tự nhiên kế hoạch sẽ thất bại. Lục Trần chiếm đoạt thi thể của người này, tìm thấy một chiếc nhẫn không gian, tìm thấy một khối mộc bài từ bên trong, là thân phận của người này, đệ tử của Mộc Hành Cung, còn có một khối thủy tinh truyền tin. Có lẽ khối này có thể liên lạc với Thiên Yêu. Thiên Yêu âm thầm phái người này tới ám sát Ân Côn, như vậy tiếp tục dùng thân phận của Ân Côn nên không thể thực hiện được. Tin tưởng Thiên Yêu có liên lạc với người này. Lục Trần cũng không gấp, đợi chờ là được. Đợi gần một tháng, thủy tinh truyền tin của người này sáng lên, Lục Trần dễ dàng dịch dung thành dung mạo lần trước của người nọ, nhận thủy tinh truyền tin. Số 3, kết quả sự việc như thế nào? Quả nhiên, âm thanh Thiên Yêu quen thuộc lần trước ở đầu kia truyền đến. Thuận lợi rồi. Âm thanh Lục Trần trầm thấp. Thuận lợi là được rồi. Đối phương rất hài lòng gật đầu, bỗng nhiên khó hiểu nói, Vương tử điện hạ. Lục Trần ngẩn người, có chút không thích ứng bước nhảy của đối phương. Cái gì? Lục Trần không hiểu hỏi một câu. Xem ra, từ đầu tới cuối ta đã xem thường ngươi, số 4 đã chết ở trong tay ngươi sao? Đầu kia thủy tinh truyền đến âm thanh âm lãnh của Thiên Yêu Long Nhân. Lục Trần ngẩn người, không phải là số 3 ư, tại sao lại thành số 4 rồi? Lúc trước ta gọi ngươi là số 3, ngươi không phủ nhận, nói thẳng là thuận lợi, ta nghi ngờ, thật ra thì người bị ngươi giết chính là người số 4 kia. Cho dù ngươi thừa nhận là số 3, ta vẫn cảm thấy ngươi chưa nghe rõ ràng, có thể quên, nhưng mà khi ta trầm mặt nói Vương tử điện hạ, ám hiệu phía sau không giống, vậy nói rõ số 4 đã chết ở trong tay ngươi. Thiên Yêu Long Nhân rất tỉnh táo phân tích nói. Lục Trần hé mắt, ngàn tính vạn tính, không tính đến Thiên Yêu Long Nhân đối diện cảnh giác và cẩn thận như thế. Điều khiến người ta học máu chính là lại còn có ám hiệu, cũng không phải là đặc công. Kiếm Tam phải không, lớn mạnh hơn so với ngươi tưởng tượng, có lẽ Yến Tử Hiên cũng kém ngươi. Chắc chắn ngươi là yêu nghiệt kiếm đế cung bí mật bồi dưỡng, lần này ngươi thắng, sau này chúng ta sẽ gặp. Khi Lục Trần im lặng, phía đối diện tiếp tục nói. Nói xong, người đối diện ngắt thủy tinh truyền tin. Lục Trần đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc một lúc. Hắn còn tưởng rằng với thân phận số 1 thì có thể lừa bịp chống được từng người phản bội, như Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia như vậy. Bây giờ nhìn lại thì hắn vẫn là xem nhẹ Thiên Yêu. Cũng không biết khi nào thì mình khiến Thiên Yêu nghi ngờ. Hoặc là nói, Thiên Yêu chỉ là đơn thuần cảm thấy Ân Côn không nghe lời nên muốn giết chết Ân Côn. Những Thiên Yêu kia cũng không ngớ ngẩn giống như trong tưởng tượng của hắn. Thật ra thì thử nghĩ cũng đúng, nếu như tất cả Thiên Yêu đều là loại tứ chi phát triển kia, cho dù bọn họ ẩn núp âm thầm thế nào thì cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà nhóm Thiên Yêu lẻn vào Sơn Hải giới, ẩn nấp không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ chứng tỏ trốn rất kỹ. Tóm lại, hôm nay coi như Lục Trần bị Thiên Yêu Long Nhân dạy cho một bài học. Sau này đối đãi với Thiên Yêu sẽ không xem nhẹ giống như bây giờ vậy. Vù. Không gian lay động, nhộn nhạo một trận rung động vô hình, Lục Trần sửa vào hư không biến mất ở Viêm Hải, đi lên mặt đất. Lục Trần lấy thủy tinh truyền tin của Hỏa Tích Quân ra, gọi đối phương đến. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Tích Quân đi tới chỗ của Lục Trần, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn hỏi, có việc. Lục Trần ném một tấm mộc bài về phía đối phương, chính là ngọc bài thân phân của người chết lúc trước. Cung Phong, đệ tử Mộc Hành Cung. Đôi mắt đẹp của Hỏa Tích Quân rùng mình, nói, hắn là kẻ phản bội. Bị ta giết rồi. Lục Trần cất giọng nói. Hỏa Tích Quân nhìn về phía Hỏa Diễm Thần Thụ bên cạnh, cùng kính nói, Đại Tôn Giả Gia Gia, kính xin ngươi lập tức phong ấn khu vực của Tam Đại Đệ Tử Mộc Hành Cung. Rầm rầm âm. Vô số ngọn lửa lay động giống như lá cây, tia sáng chợt lóe, chỉ thấy một lão già tóc màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hai người, quanh người tràn ngập sóng nhiệt hỏa diễm rất mạnh. Lão già tóc đỏ này chính là thân thể con người của Hỏa Diễm Thần Thụ. Tiểu nha đầu nhà ngươi này cũng biết sai khiến ta. Hỏa Diễm Tôn Giả lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Tốc độ cỡ này khiến Lục Trần cảm thấy không bằng. Chúng ta cũng đi qua. Hỏa Tích Quân cất giọng nói, Cung Phong phản bội, có lẽ có thể tìm thấy vài dấu vết có liên quan Thiên Yêu, nói không chừng có Thiên Yêu núp sau nơi ở của hắn. Hai người bay song song, trở về nơi của Mộc Hành Cung, xa xa, Lục Trần thấy nơi xa có mấy ngọn núi lớn bị Thương Thiên Đại Thụ bao phủ. Toàn thân Thương Thiên Đại Thụ đỏ ngầu, tràn ngập sức mạnh hỏa diễm kinh người, mỗi một nhánh cây đều đạt hơn mấy trăm chục dặm, tạo thành một màn trắng hỏa diễm khổng lồ, khí tức lan tràn trên màn trắng rất mạnh, đệ tử Thánh Quân bình thường căn bản không dám nhận gần. Xảy ra chuyện gì? Làm sao khu vực của Tam Đại đệ tử bị hỏa diễm tôn giả phong tỏa? Động tĩnh đến mức này hiển nhiên kinh động đến mọi người trong Mộc Hành Cung. Trên bầu trời, một nhóm người đông nghiệt vây quanh, thậm chí trưởng lão cấp chí tôn, cấp thiên tôn của Mộc Hành Cung cũng bị kinh động, cung kính đứng ở trước mặt hỏa diễm thần thụ. Ngươi đi đi, ta không đi được. Khi sắp tới Mộc Hành Cung, Lục Trần nói, sau đó dừng bước chân. Lục Trần âm thầm đứng xa nhìn là được, không cần thiết đi vào. Suy cho cùng bây giờ thân phận của hắn vẫn chưa thích hợp khiến người khác chú ý. Hỏa Tích Quân bay đi, đi tới gần, khí tức cấp chí tôn bộc phát, khiến cho người tại chỗ nhìn về phía nàng. Địa vị Hỏa Tích Quân ở Hỏa Hành Cung tôn sùng, tất cả mọi người biết nàng. Nụ cười Hỏa Tích Quân nghiêm túc, nhìn khắp bốn phía, mặt không chút thay đổi lên tiếng nói, Cung Phong. Tam đại đệ tử của Mộc Hành Cung phản bội Sơn Hải Giới, trở thành con cờ của Thiên Yêu, hiện đã bị tru sát. Lời này vừa nói ra khiến toàn bộ ồ lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt giật mình. Mặc dù có người nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, nhưng lời này nói ra từ trong miệng Hỏa Tích Quân, chắc chắn sẽ không vô cớ để mất như vậy, hẳn là nắm giữ được bằng chứng nhất định. Hỏa Tích Quân dẫn người đi tới nơi ở của kẻ phản bội Cung Phong ở Sơn Hải Giới tìm tòi một lần, không tìm được bất kỳ chứng cứ hữu dụng nào, cũng không phát hiện Thiên Yêu Long Nhân. Có lẽ Thiên Yêu Long Nhân trong bóng tối kia cũng không ở chỗ này hoặc là rời đi trước. Thiên Yêu ẩn nấp ở trong tông môn, bình thường cũng có chút thân phận trong Thiên Yêu, trên người có bảo vật có thể che giấu khí tức, thậm chí ngụy trang giống hệt loài người, dựa vào thần niệm thì gần như không thể tìm ra. Nếu không một đại đế hoặc là đại thiên tôn ra mặt, thần niệm cẩn thận dò xét mỗi một tấc đất của tông môn, chẳng phải có thể dễ dàng tìm ra toàn bộ Thiên Yêu ẩn nấp sao? Mặc dù Thiên Yêu không để lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng chắc chắn người hiểu rõ Cung Phong sẽ bị thẩm vấn một trận. Cung Phong phản bội Sơn Hải Giới, ảnh hưởng quá lớn, là kẻ địch của cả Sơn Hải Giới. Một thái thượng trưởng lão của Mộc Hành Cung ra mặt, tự mình tra rõ về chuyện tình của Cung Phong, vài ngày sau, tấm màn sóng gió mới dần dần rơi xuống. Ở một biệt viện yên tĩnh trong Hỏa Hành Cung. Trong biệt viện có hai người, một người là Lục Trần, một người là Hỏa Tích Quân. Hỏa Tích Quân là đệ nhất mỹ nữ của Ngũ Hành Tông, dung mạo xuất chúng, khí chất tuyệt trần, nhưng Lục Trần bên cạnh lại không rảnh thưởng thức phong cảnh trước mắt, bởi vì hắn bị Thiên Yêu trong bóng tối dạy cho một bài học, tâm trạng hơi khó chịu, như mắc nghẹn ở cổ họng. Mấy ngày nay, tâm trạng không được tốt cho lắm. Chuyện đã có kết quả, Cung Phong là cô nhi, cha mẹ bỏ mình từ nhỏ. Hỏa Tích Quân lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng trong sân. Ngũ Hành Tông là đệ nhất tông môn của Ngũ Hành Thiên, ước chừng tồn tại 5 tầng đại đế, muốn vào Ngũ Hành Tông không chỉ cần thiên phú phi phàm mà còn cần bối cảnh trong sạch. Sơn Hải Giới và Thiên Yêu Giới tiến hành tranh đấu hàng thế kỷ khá dài, trong thời gian này tích lũy vô số thù hận, đã khắc đến tận xương tủy, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân tộc, tất cả mọi người hẳn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Khoan dung như vậy, những người khác vẫn phản bội Sơn Hải Giới, ví dụ như Ninh Thiên Quân, Thí Đế và Cung Phong chính là ví dụ tốt nhất. Lòng người là thứ khó khiến người ta phỏng đoán nhất. Lục Trần lấy lại tinh thần, sờ cằm, tò mò hỏi, vậy tại sao hắn lại phản bội, hẳn là không có nhân tố khiến hắn phản bội, lựa chọn đứng ở phía đối lập cả nhân tộc. Một cô nhi thân thế trong sạch, chẳng lẽ cũng bởi vì uy hiếp của Thiên Yêu mà lựa chọn phản bội? Điều này không thể. Nếu như Thiên Yêu thật sự uy hiếp hắn thì trực tiếp tố cáo trưởng lão của tông môn là được. Cửu Thiên và Sơn Hải Giới là đại bản doanh của nhân tộc, cũng không phải là đại bản doanh của Thiên Yêu. Có lẽ chính vì hắn là cô nhi, thế nên lựa chọn phản bội. Một đôi mắt thanh thuần đáng yêu của Hỏa Tích Quân rơi vào trên người Lục Trần, chậm rãi cất giọng nói. Phản bội có liên quan việc hắn là cô nhi. Cả mặt Lục Trần khó hiểu, cảm giác hai thứ gần như không kéo nổi quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Hỏa Tích Quân gật đầu chắc chắn, sau đó nói, người phản bội Sơn Hải Giới chia làm hai loại, một loại là chủ động phản bội, cũng chính vì lợi ích, hoặc là Thiên Yêu đưa ra đủ thứ hấp dẫn, do đó lựa chọn phản bội Sơn Hải Giới. Ngoài chủ động phản bội, còn có bị động phản bội, thủ đoạn của Thiên Yêu khiến người ta phản bội cũng chia thành rất nhiều loại, ví dụ như lựa chọn bắt trẻ sơ sinh, ý niệm truyền bá Thiên Yêu Giới từ nhỏ, sau khi bồi dưỡng lớn lên, chia nhau chuyển vận đến các tông phái, thành con cờ tình báo của bọn họ. Có cô nhi chọn lạc đường biết quay lại, có cô nhi lựa chọn một con đường đi tới đen tối. Loại thứ hai là sau khi Thiên Yêu nhìn trúng người phản bội nào đó, dùng uy hiếp quan trọng nhất khiến người phản bội. Loại thứ ba là vài người cùng đường, đa số dùng tà tu, ma tu. Ví dụ như có vài người nhỏ bé nhu nhược hoặc là người tà ác đắc tội lớn với thế lực đại tông môn, bị cả thế giới đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa, bọn họ bị buộc đến đường cùng, lúc này thiên yêu đi ra ngoài đầu độc, buộc bọn họ đi lên con đường phản bội. Loại thứ tư chính là đoạt xác, nguyên thần thiên yêu chiếm cứ nguyên thần của loài người, trở thành một người chân chính. Loại thứ tư rất ít, bởi vì thân thể của thiên yêu mạnh hơn nhiều so với thân thể của loài người nên gần như không nhân nổi thân thể của loài người, dưới tình huống bất đắc dĩ mới lựa chọn tiến hành đoạt xác, ví dụ như thân thể bị đánh nát, không thể không đổi thân thể. Nghe Hỏa Tích Quân lưu loát giải thích thông suốt, Lục Trần được xem là thêm kiến thức, thì ra thiên yêu khiến người phản bội có nhiều nhân tố tồn tại như vậy. Cung Phong phản bội kia, có lẽ cũng là cô nhi bị thiên yêu bắt đi, bị truyền bá ý niệm của thiên yêu giới rồi trở thành một con cờ. Lần này người đối mặt là hắn, nếu như đổi lại là một đệ tử kiếm đế cung bình thường, có lẽ đã bị Cung Phong chém giết. Xem ra sự xâm lấn của thiên yêu giới đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thiên yêu giới đây là muốn từ gốc rễ đi lên, làm một rỗng sơn hải giới. Khi toàn bộ trẻ sơ sinh của nhân tộc bị bắt đi, truyền bá trong thiên yêu giới, không có huyết dịch tươi mới trỗi dậy, vậy thì nhân tộc xong đời thật. Chẳng qua cũng không có cục diện tệ như Lục Trần nghĩ. Mặc dù thâm căn cố đế của thiên yêu tiềm ẩn ở cửu thiên, nhưng thật ra số lượng của nó không nhiều như vậy, không có tinh lực bắt toàn bộ trẻ sơ sinh, một quốc gia ở ngoại giới có vài chục tỷ nhân khẩu, làm sao bắt được. Trầm mặc một lúc, Lục Trần tiếp tục hỏi, nhân tộc cũng có phản bội như vậy, vậy yêu tộc đâu? Hỏa Tích Quân nghe thấy lời nói của Lục Trần, sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, nàng nghĩ Lục Trần đang mịt mờ ám chỉ Ân Côn phản bội. Thân phận của Ân Côn đến từ bằng tộc khác, vật cưỡi dùng thay cho việc đi bộ. Nhưng Ân Côn bị phản bội cũng là điều Hỏa Tích Quân không nghĩ tới. Hỏa Tích Quân nói, yêu tộc dễ dàng chủ động phản bội hơn so với nhân tộc, bởi vì thiên yêu cũng là một loại yêu tộc, trước kia xảy ra vài chuyện cả tộc yêu tộc phản bội, nhưng lại bị môn phái siêu cấp của Sơn Hải giới tiêu diệt. Những yêu tộc đứng đầu kia cũng phân định rõ ràng cái gì nặng cái gì nhẹ, suy cho cùng Sơn Hải giới hôm nay đều có mấy thiên đế cùng tồn tại, mà yêu tộc ngay cả một thiên đế cũng không có, không có sức phản bội, hơn nữa xảy ra giới chiến cũng chưa chắc bại bởi thiên yêu giới, thế nên, mặc dù yêu tộc nào đó bị phản bội, cũng không dám làm loạn bên ngoài. Mấy thiên đế cùng tồn tại ở Sơn Hải giới thuộc một thời đại vàng kim, cho những thế lực yêu tộc đứng đầu yêu giới 100 lá gan cũng không dám phản bội. Dám can đảm phản bội, đừng nói cấp thiên đế chấn nhiếp, một kiếm đế đi ra tùy tiện từ kiếm đế cung, đủ bọn họ uống một bình. Lục Trần tiếp tục hỏi, bây giờ ngũ hành thiên có bao nhiêu loại yêu tộc hoạt động, chỉ có một loại long nhân sao? Hỏa Tích Quân nói, bên ngoài có ba loại, nhưng có còn những yêu tộc khác hay không thì điều này cũng không biết. Lục Trần hỏi, ba loại nào? Hỏa Tích Quân nói, hoàng tộc do long nhân tộc, hoàng tộc ma long và nhân loại sinh ra, ngươi đã gặp rồi, hai loại còn lại lần lượt là tộc Xích Kim Hùng và tộc Độc Giác Hỏa Ngưu, hai tộc này cũng là hoàng tộc của thiên yêu giới. Tộc Xích Kim Hùng chủ tu quy tắc kim, bộ lông màu vàng, phong ngữ còn đáng sợ hơn so với tộc long nhân, mà lực lớn vô cùng, một lầm gầm có thể làm vỡ kết giới của quy mô thành trì loại trung bình. Chỉ là số lượng rất ít, bình thường đều là hoạt động đơn thể. Tộc Độc Giác Hỏa Ngưu giống như tộc long nhân, là hoạt động theo quần thể. Bộ tộc này am hiểu hỏa diễm, nơi thành trì bị nham thạch nóng chảy bao trùm lại dễ dàng tàn sát hàng loạt dân trong thành, tộc này thích ẩn thân trong các môi trường nham thạch nóng chảy. Lục Trần hỏi, không phải hai loại thiên yêu sau kết hợp ra đời với loài người sao? Tộc Long Nhân là hoàng tộc do ma long và con người sinh ra, bản thân có một nửa huyết thống của nhân tộc, Lục Trần chưa từng ăn và cũng không dám ăn. Nhưng mà có lẽ có thể ăn hai loại phía sau. Hỏa Tích Quân nói, không sao, chỉ là yêu tộc bình thường. Lục Trần như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Hỏa Tích Quân nói, người đã ăn rồi, ăn ngon không? Hỏa Tích Quân, cái người gì đây, chỉ nghĩ tới ăn. Hỏa Tích Quân ơi Hỏa Tích Quân, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Khi Hỏa Tích Quân đang im lặng, ở cửa truyền đến một âm thanh kỳ quái. Gió nhẹ thổi qua không gian, một thanh niên mặc áo bào hoa màu vàng kim đi vào, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người họ. Khó trách Kiếm Tam huynh đến Hỏa Hành cung lại không thấy ra ngoài, thì ra là ở chỗ ngươi. Kim Dương nhìn Hỏa Tích Quân nói, Kiếm Tam huynh tuy là thiên tài của kiếm đế cung nhưng tâm tư đơn thuần, mới vào thế tục, người đã dụ hắn đến chỗ ngươi rồi. Hỏa Tích Quân, Lục Trần, trên người Hỏa Tích Quân mơ hồ có một làn sóng nhiệt hỏa diễm rục rịch, đôi mắt xinh đẹp không tốt nhìn chằm chằm Kim Dương, nếu ngươi muốn tìm đánh, ta không ngại thành toàn cho ngươi. Ha ha, đùa thôi. Kim Dương cảm nhận được khí tức trên người Hỏa Tích Quân, lập tức cười ha ha. Hỏa Tích Quân vào chí tôn sớm hơn hắn mấy chục năm, hiện giờ đã là tu vi chí tôn hậu kỳ, mà hắn mới chí tôn sơ kỳ. Ngay cả chí tôn trung kỳ cũng không tới, nếu đánh đơn thì hắn không phải là đối thủ của Hỏa Tích Quân. Đến nơi này của ta có việc sao? Hỏa Tích Quân liếc Kim Dương một cái, hờ hững nói. Có chuyện tốt. Kim Dương nhanh chóng nói, người của ta đã phát hiện nơi ẩn núp của một Xích Kim Hùng chí tôn hậu kỳ, tin tức có 8-9 phần là thật, sau khi đánh chết có thể đổi 1.500 chiến công ở Nhu Đế Cung, một mình ta ăn không nổi nên tới tìm ngươi cùng hợp tác. Thiên đế đại mộng thiên nữ chí cao đó của Sơn Hải giới đã đặt ra một quy tắc, cũng tức là quy tắc chiến công. Đánh chết thiên yêu có thể tích lũy chiến công, đạt được chiến công có thể đổi được các loại công pháp bí bảo ở Tháp Đông Hoàng, phương thức chiến công này có thể kích phát võ giả cửu thiên cùng với Sơn Hải giới đối phó với thiên yêu nhiệt tình. Xích Kim Hùng cấp chí tôn. Hỏa Tích Quân mím đôi môi đỏ mọng, nói, được, chỉ hai chúng ta sao? Hai chúng ta là đủ. Kim Dương nói, vậy được, đi thôi. Hỏa Tích Quân nói. Lục Trần đúng lúc đứng lên, nói, ta cũng đi xem đôi chút. Kim Dương nhìn Lục Trần, mở miệng nói, Kiếm Tam huynh, ngươi vẫn nên ở lại Ngũ Hành Tông trước, nếu như đối phó thiên yêu cấp thánh vương, ta còn có thể dẫn ngươi đi xem chiến, nhưng lần này là đối phó một thiên yêu cấp chí tôn, ngay cả ta cũng có thể có nguy hiểm, đến lúc đó có lẽ không quan tâm đến ngươi được. Thiên yêu cấp chí tôn không có bao nhiêu ẩn núp trên cửu thiên, nhưng mỗi một con đều vô cùng hung mãnh. Dẫn theo Lục Trần rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Lục Trần nói, đến lúc đó ngươi không cần quản ta, ta có thể tự bảo vệ mình. Hả, Kiếm Tam huynh, ngươi tiến vào Thánh Vương rồi sao? Kim Dương phát hiện Lục Trần đã tiến vào Thánh Vương cảnh, có chút kinh ngạc. Lục Trần đến Ngũ Hành Tông chưa đến 10 năm, khi đó mới Thánh Quân viên mãn, dựa theo tiểu tính của kiếm tu kiếm đế cung, trên cơ bản đều phải hao phí mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương, lẽ nào Kiếm Tam đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Dương hơi giật mình. Lục Trần thản nhiên gật đầu. Đi, Kim Dương há miệng. Lục Trần bình tĩnh nói, ta không có giả tâm như Yến Sư Huynh, là đi con đường hỏa diễm. Ồ, Kim Dương thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Lục Trần đi con đường kiếm đạo nhập Thánh Vương, hiện tại nghe được là hỏa diễm, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như vậy bình thường mà. Nếu như Lục Trần đến Ngũ Hành Tông 10 năm, đi con đường quy tắc kiếm đạo thành công nhập Thánh Vương, vậy yêu nghiệt cỡ nào? Hơn nữa hắn cũng tin tâm tư của sư đệ Yến Huynh đơn thuần, sẽ không nói dối lừa gạt hắn. Được thôi, Kiếm Tam Huynh, ngươi hãy đi với bọn ta, đến lúc đó cách xa một chút là được. Kim Dương cũng ngượng ngùng từ chối yêu cầu của Lục Trần, đồng ý. Lục Trần trả lời một câu, không thành vấn đề. Xuất phát. Kim Dương nói xong, bay lên trời, hóa thành một cầu vòng màu vàng kim bắn ra ngoài, hai cầu vòng hỏa diễm khác đi theo phía sau hắn, chỉ chốc lát sau, lập tức ra khỏi tông môn. Kim Dương khẽ vẫy tay, tế xuất một chiến thuyền màu xanh, chiến thuyền dài tới 10 trượng, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xanh. Hả, ngươi đổi pháp bảo phi hành rồi? Hỏa Tích Quân nhìn pháp bảo phi hành xa lạ, mở miệng hỏi. Nàng còn nhớ rõ pháp bảo phi hành của Kim Dương là một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũ nát, hiện tại lại biến thành một chiến thuyền màu xanh, điều này khiến cho Hỏa Tích Quân rất kinh ngạc. Hơn nữa, cấp bậc chiến thuyền màu xanh này cũng không thấp, thuộc thánh khí cao phẩm. Kim Dương đắc ý khoe khoang, sao vậy, có phải pháp bảo phi hành này thoạt nhìn rất oai không? Tốn bao nhiêu chiến công vậy? Hỏa Tích Quân thản nhiên hỏi. Kim Dương lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, 8.000. Hỏa Tích Quân lập tức lạnh lùng trách cứ nói, 8.000 chiến công, tên phá nhà ngươi, 8.000 chiến công đổi cái gì không tốt, lại đổi một pháp bảo phi hành, xem Kim Chấn Thúc Thúc trở về không đánh gãy chân chó của ngươi, sau đó cắt đứt chân ngươi, ngươi có thể ngồi mãi chiến thuyền xuất hành rồi. Vẻ mặt Kim Dương xấu hổ, Hỏa Tích Quân lớn tuổi hơn hắn, cha của nàng với cha mình là huynh đệ kết bái, mà Hỏa Tích Quân cũng được xem là tỷ tỷ của hắn. Vốn hắn muốn khoe khoang một chút pháp bảo phi hành mới ở trước mặt Hỏa Tích Quân, sao lại đổi được một trận mắng chửi chứ? Kim Dương yếu đuối nói, cha ta còn 20 năm nữa là được nghỉ, đến lúc đó ngươi đừng đề cập đến việc này ở trước mặt hắn. Hỏa Tích Quân cười giảo, ngươi cảm thấy sao? Kim Dương lập tức kêu lên một tiếng, đợi cha hắn nghỉ phép trở về, sẽ không thiếu một trận đòn. Cứ như vậy, ba người họ ngồi chiến thuyền phi hành mới đổi của Kim Dương đi tới đích. Cùng lúc này, phía sau bọn họ cũng có một chiếc thuyền đi theo, trên chiến thuyền có mấy thiên yêu lộ ra thể lực cường tráng, trong mắt xanh yêu dị lóe ra ánh sáng, yêu khí trên người nồng đậm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào luồng sáng phía trước. Kiếm Tam đã giết Cung Phong, thiên phú không thua kém gì Yến Tử Hiên, nhất định phải chết. Một thiên yêu long nhân bên trong đứng ra, trong tay hắn xuất hiện một cây cung đen dài một trượng. Trên cung tiễn màu đen không có mũi tên, trực tiếp kéo đến trạng thái đầy cung, trường cung màu đen vù vù chấn động, luồng sáng màu đen tăng vọt, xung quanh xuất hiện dị tượng phong lôi, trên dây cung ngưng tụ một mũi tên đen kịt, mũi tên này có năng lượng chấn động rất mạnh tràn ngập ra, luồng khí tức này khiến tinh thần của người ta sợ run. Thiên yêu long nhân cầm cung buông lỏng tay. Xẹt. Một mũi tên màu đen bắn ra từng trong cung tên đen, năng lượng cấp chí tôn chấn động, giống như một tia chớp màu đen phá vòng trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cùng lúc này, ba người bên trên chiến thuyền màu đen đột nhiên bất an, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ra ngoài. Rất nhanh, ba người họ phát hiện một mũi tên màu đen phá không mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng ngập trời. Phòng ngự. Kim Dương trong nháy mắt hét lớn, ánh sáng vàng kim quanh thân sáng chói, hình thành một hào quang màu vàng kim bao phủ thuyền lớn màu xanh. Hỏa Tích Quân cũng ra tay, một hào quang hỏa diễm bao phủ thuyền lớn. Trái tim Lục Trần nhảy dựng kịch liệt, cảm giác nguy cơ này đối với hắn rất mãnh liệt, có thể tạo thành uy hiếp đến tính mạng hắn. Tốc độ của mũi tên màu đen nhanh hơn chiến thuyền màu xanh nhiều, trực tiếp đụng vào chiến thuyền màu xanh, chỉ thấy phòng ngự của Kim Dương và Hỏa Tích Quân trong nháy mắt bị đánh vỡ. Ầm một tiếng, chiến thuyền màu xanh trực tiếp nổ tung, giải thể trên không trung, nổ thành một vùng sáng. Trong nháy mắt có ba bóng người lao ra từ mảng hỏa quang đang thiêu đốt. Trong ba người họ, người khó chịu nhất chính là Lục Trần, bởi vì Kim Dương với Hỏa Tích Quân đều là Chí Tôn, phòng ngự trước đó có thể bắn chết lực lượng mũi tên của Chí Tôn, mặc dù phòng ngự bị phá vỡ, chiến thuyền cũng bị nổ tung, nhưng lực công kích đối với bọn họ lại không đáng lo. Lần đầu tiên Lục Trần chịu đựng sóng xung kích cấp Chí Tôn, khí huyết trong cơ thể chấn động lợi hại, khuôn mặt bị khói đen dày đặc của hỏa quang hung đen, hắn vội vàng thúc dục công pháp mới áp chế khí huyết nghịch lưu. Đồng tử Lục Trần hơi ngưng trọng, lực lượng mà mũi tên màu đen vừa nãy mang theo đạt tới cấp Chí Tôn hậu kỳ, có thể dễ dàng bắn chết Chí Tôn bình thường. Mặc dù hắn tự xưng là vô địch dưới Chí Tôn, nhưng đối mặt với lực lượng cấp Chí Tôn thật sự công kích thì thân thể hoàn toàn không chịu nổi, nếu không phải hai Chí Tôn Hỏa Tích Quân và Kim Dương thúc dục lực lượng phòng ngự triệt tiêu phần lớn công kích của mũi tên, thì hắn ít nhất đã rơi vào kết cục trọng thương. Xuất ra Tuyệt Thánh Cung ám sát, thật sự là để ý đến chúng ta. Cả người Hỏa Tích Quân tràn ngập hỏa diễm, mắt phượng sắc bén nhìn lướt qua bốn phía, thần niệm như cơn lốc càn quét mà ra, tìm kiếm người âm thầm đánh lén. Tuyệt Thánh Cung, một món thiên tôn khí khiến cho thiên tài Sơn Hải giới nghe đến là sợ hãi. Nếu như thiên tài thánh cảnh của Cửu Thiên và Sơn Hải giới bộc lộ tài năng, bị thiên yêu theo dõi, phán định sau này là nhân vật nguy hiểm, thì sẽ xuất ra Tuyệt Thánh Cung tiến hành ám sát. Không biết Tuyệt Thánh Cung đã bắn chết bao nhiêu thiên tài thánh cảnh trở lên, Chí Tôn trở xuống. Người âm thầm đánh lén chỉ là một Chí Tôn, nhưng lại sử dụng Tuyệt Thánh Cung bắn ra mũi tên đạt tới lực lượng Chí Tôn hậu kỳ. Cho dù Chí Tôn hậu kỳ lơ là, có thể cũng sẽ bị một mũi tên bắn chết. Kim Dương ngơ ngác nhìn mảnh vỡ thiêu đốt trước mắt, pháp bảo phi hành mà hắn hao phí 8.000 chiến công mới mua được, vừa mới lấy ra khoe khoang, lần đầu tiên sử dụng đã bị người ta bắn nát, trở thành phế phẩm vô dụng. Ba giây sau, trong miệng Kim Dương phát ra tiếng gào thét thảm thiết, xé lòng. Một cảm xúc gọi là phẫn nộ từ đáy lòng Kim Dương sinh sôi nảy nở, ngày càng mãnh liệt, như một tia lửa có thể thành đám cháy. Gốc tóc Kim Dương dựng thẳng lên, lửa giận trong mắt mãnh liệt, cả người phun ra khí nóng, cảm giác cả người sắp nổ tung. Đánh người không đánh mặt, giết người không hủy pháp bảo phi hành. Pháp bảo phi hành bị hủy đối với Kim Dương giống như giết người cướp vợ vậy. Trái tim hắn đang nhỏ máu, đây chính là pháp bảo phi hành đổi bằng 8.000 chiến công, lại hóa thành hư không như vậy. Đừng gào thét nữa. Hỏa Tích Quân bên cạnh dùng ánh mắt buồn nhão không đỡ được tường trừng mắt nhìn Kim Dương. Tại một chiếc thuyền lớn màu đen cách bọn họ rất xa, ánh mắt của mấy thiên yêu nhìn chằm chằm ba người họ, người khởi xướng cầm cung lớn màu đen nhìn thấy Lục Trần không sao, vẫn còn sống, ánh mắt lạnh như băng, lần nữa kéo trường cung đến căng tròn, ánh sáng đen trên cung lớn màu đen tăng vọt, tràn ngập năng lượng cấp Chí Tôn. Xẹt. Lại một mũi tên màu đen giống như thần quang xé rách không gian bắn về phương hướng của bọn họ. Thiên yêu. Cùng lúc này, Hỏa Tích Quân cảm nhận được khí tức, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phương hướng của chiến thuyền màu đen, thấy được mấy thiên yêu, sát khí trong đồng tử sắc bén tăng vọt. Trong đồng tử của nàng xuất hiện một mũi tên màu đen, tốc độ nhanh như hỏa quang màu đen nóng rực, mang theo năng lượng khiến cho trái tim nàng đập điên cuồng. Trốn, đây là Tuyệt Thánh Cung. Bóng dáng Hỏa Tích Quân nhảy lên, tào nhã né tránh, đồng thời nhắc nhở hai người bên cạnh. Kim Dương cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, lấy lại tinh thần từ trong đau thương. Lục Trần tỉnh táo lại khi đang chữa thương, trái tim rung động kịch liệt, cảm giác nguy cơ cực độ đáng sợ trải rộng khắp toàn thân, hắn nhìn chằm chằm vào vệt sáng đen bắn tới từ xa xa. Vệt sáng này là tập trung vào hắn. Người mà thiên yêu đối phó thật sự là hắn. Không phải đối phó chúng ta, mà là Kiếm Tam huynh. Hai người bên cạnh cũng thấy được cảnh tượng này, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mũi tên hắc ám cách Lục Trần chưa đến 100 mét, chỉ cần một ý niệm là có thể bắn trúng Lục Trần. Bọn họ hoàn toàn không kịp tiến hành bảo vệ. Lúc này Lục Trần cũng chỉ cần một ý niệm là có thể lợi dụng quy tắc hư không tránh né, nhưng hắn vốn không làm vậy được. Bởi vì không thể sớm bại lộ quy tắc hư không và quy tắc sát lục được. Lục Trần nhanh chóng lấy huyền trọng ấn ra, trực tiếp thúc dục, một trọng lực đáng sợ ảnh hưởng đến không gian xung quanh, chỉ thấy mũi tên màu đen bắn tới vốn còn cách xa 100 mét, nhưng trong nháy mắt lại cách Lục Trần chưa đến 10 mét. Cũng vào lúc này, thời gian của cả thiên địa dường như bị ảnh hưởng, trở nên vô cùng chậm chạp. Tốc độ mũi tên màu đen đó giống như chậm lại gấp 100 lần. Lục Trần có thể dễ dàng tránh được từ khoảng cách này. Lục Trần nhanh chóng nghiêng người, mũi tên màu đen dễ dàng bắn chết Chí Tôn dán sát vào ngực hắn, bay về phía xa xa. Trong lòng Lục Trần hiện lên một tia may mắn, thật nguy hiểm, nếu như vừa nãy chậm một giây thì mũi tên màu đen đó sẽ xuyên thủng cơ thể hắn. Nếu mũi tên ẩn chứa năng lượng Chí Tôn bắn vào người thì cơ thể của hắn hoàn toàn không chịu nổi. Kim Dương với Hỏa Tích Quân nhìn thấy Lục Trần tránh thoát, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lục Trần né tránh, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi đó có một chiếc thuyền rất lớn, không chút do dự, hắn trực tiếp ném Huyền Trọng Ấn về hướng đó. Nếu như Thiên Yêu đang âm thầm bày mưu, có lẽ hắn sẽ hết cách, nhưng nếu Thiên Yêu chủ động nhảy đến tầm mắt của hắn, như vậy ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì đánh lén cũng vô dụng. Có trọng bảo. Thiên Yêu đứng trên thuyền lớn màu đen cầm Tuyệt Thánh Cung nhìn thấy mũi tên vốn muốn bắn trúng Kiếm Tam, tốc độ đột nhiên thông thả quỷ dị, lập tức ý thức được trên người Kiếm Tam có trọng bảo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu lúc trước bên cạnh đối phương không có Kim Dương và Hỏa Tích Quân thì hắn đã thành công đánh chết Kiếm Tam. Hiện tại, đối phương có phòng bị nên không tiện giết chết nữa. Ánh mắt Hỏa Tích Quân nhìn về phía thuyền lớn màu đen, mơ hồ có chút lệ khí, trong lúc lật tay, trong tay cũng xuất hiện một cung tên, một luồng hỏa diễm bao phủ mặt ngoài của cung tên này, phương thiên địa lóe lên ánh lửa, nhiệt độ xung quanh bốc lên kịch liệt, Hỏa Tích Quân kéo cung, bắn ra năm mũi tên hỏa diễm đáp lễ đối phương. Mũi tên hỏa diễm cùng cấp Chí Tôn, cũng có thể bắn thủng chiến thuyền màu đen. Đi. Thiên Yêu Long nhân tay, cầm Tuyệt Thánh Cung trên thuyền lớn màu đen hạ mệnh lệnh nhanh chóng. Lần này hắn ra ngoài chỉ là vì ám sát Kiếm Tam, không nhất thiết phải giao thủ với đối phương, hơn nữa năng lượng cấp Chí Tôn trước đó chấn động ra ngoài, khuếch tán ra xa, nơi này lại gần với Ngũ Hành Tông, rất dễ dẫn cường giả cấp Thiên Tôn đến. Đối phương không còn pháp bảo phi hành nên khó đuổi được bọn họ. Nhưng sau khi hắn hạ lệnh lại phát hiện chiến thuyền bất động, không khỏi nhìn về phía Thiên Yêu đang điều khiển chiến thuyền. Thiên Yêu điều khiển chiến thuyền đổ mồ hôi lạnh, nói, thủ lĩnh, mảng không gian này bị quy tắc trọng lực ảnh hưởng rồi. Thật ra không cần Thiên Yêu này báo cáo, Thiên Yêu dẫn đầu vừa nói xong đã cảm nhận được một trọng lực đáng sợ như có như không ảnh hưởng đến trời đất, ngay cả cơ thể đều trở nên nặng nề khác thường. Huyền Trọng Ấn lơ lửng ở nơi nào đó trên đỉnh đầu của chiến thuyền màu đen, trọng lực vô hình chấn động ảnh hưởng đến không gian bốn phía. Xa xa, năm mũi tên hỏa diễm phá không bắn tới, hỏa quang rực rỡ, cuồn cuộn sóng nhiệt bắn lên chiến thuyền màu đen. Xung quanh chiến thuyền màu đen có một tầng sáng màu đen nhàn nhạt phòng ngự. Vụt vụt vụt. Năm mũi tên hỏa diễm bắn lên trên, màn hào quang màu đen bị hỏa diễm hòa tan, thân thuyền xuất hiện hai cái lỗ lớn, ba mũi tên trong số đó xuyên qua ba Thiên Yêu Long nhân trên thuyền khiến toàn thân hắn bốc cháy, sau đó tan rã trong thiêu đốt. Năm mũi tên hỏa diễm này tất nhiên là kiệt tác của Hỏa Tích Quân. Bên trong chiến thuyền màu đen chỉ có Thiên Yêu Long nhân dẫn đầu là cấp Chí Tôn, những người khác đều là Thánh Quân đến Thánh Vương, hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của cấp Chí Tôn. Sắc mặt của Long Nhân dẫn đầu rất khó coi, hắn không nên bắn ra mũi tên thứ hai, vì sau khi bắn ra mũi tên thứ hai đã bỏ lỡ thời gian rời đi. Hắn liếc hai mắt xanh nhìn tộc nhân, nói, sau này ta sẽ báo thù cho các ngươi. Hắn lạnh lùng vô tình bỏ rơi tộc nhân, lấy ra một miếng phá không phù rồi bóp nát. Mặc dù hắn có Tuyệt Thánh Cung nhưng trên người bọn họ cũng có Thiên Tôn khí, hơn nữa dừng lại càng lâu sẽ dẫn Thiên Tôn đến ra tay, đến lúc đó được nhiều hơn mất. Thủ lĩnh. Mấy Thiên Yêu còn lại nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ bỏ rơi bọn họ chạy trốn, tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một luồng uy áp cấp Chí Tôn bao phủ chiến thuyền khiến bọn họ tỉnh táo lại từ trong tuyệt vọng, quay đầu nhìn ra bên ngoài, một nữ tử cả người lưu chuyển hỏa diễm cầm trong tay một cung lớn hỏa diễm, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ, mấy Thiên Yêu mặt như màu đất. "Tỷ, chậm chút, chậm chút." Ngay khi Hỏa Tích Quân kéo trường cung ra chuẩn bị bắn chết Thiên Yêu bên trong, thì Kim Dương xuất hiện bên cạnh Hỏa Tích Quân, nóng nảy nói: Pháp bảo phi hành của hắn bị hủy nên chiếc này không thể bị hủy nữa. Tuy thân thuyền này bị mũi tên hỏa diễm bắn ra hai cái lỗ lớn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan rã, sửa chữa còn có thể dùng được. Tỷ tỷ nghỉ ngơi một lát, ta đi vào giải quyết bọn họ là được. Kim Dương xông vào từ cái lỗ lớn trước đó Hỏa Tích Quân bắn ra, đấm đá một trận về phía mấy Thiên Yêu này, người bắn hỏng pháp bảo phi hành của ta nè, bắn hỏng pháp bảo phi hành của ta nè. Mấy Thiên Yêu Thánh Quân đến Thánh Vương bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không hề có lực phản kháng. Dù sao Kim Dương cũng là Chí Tôn, sao bọn họ phản kháng được? Cuối cùng, Kim Dương phát tiết lửa giận xong, tay cầm đao chém xuống đầu của bọn họ. Kim Dương bấm ngón tay tính, một Thiên Yêu Thánh Quân 10 điểm chiến công, nơi này có 3 con, một Thánh Vương 100 điểm chiến công, nơi này có 2 con, có thể đổi 230 điểm chiến công. Tuy chút chiến công này cộng thêm chiến thuyền màu đen có 2 lỗ hổng lớn vẫn kém với pháp bảo phi hành hắn mới bị tổn hại, nhưng như vậy cũng được coi là giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Lúc này Lục Trần đi tới, tay vẫy một cái, thu hồi Huyền Trọng Ấn. Kiếm Tam huynh. Kim Dương nhìn về phía Lục Trần nói, thực sự xin lỗi, bọn ta đã liên lụy ngươi rồi. Hay, không đúng, hình như Thiên Yêu vốn muốn đối phó ngươi. Kim Dương gãi đầu. Kim Dương hơi bất ngờ, Kiếm Tam huynh vừa mới nhập thế, sau khi nhập thế một mực tu luyện ở Viêm Hải, sao lại bị Thiên Yêu chú ý, còn không tiếc xuất ra Tuyệt Thánh Cung đến đối phó. Kim Dương không biết Lục Trần lợi hại bao nhiêu, Hỏa Tích Quân cũng không biết, nhưng lại biết thực lực Lục Trần rất mạnh. Dù sao nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy Lục Trần dễ dàng đánh ngã một chuẩn chí tôn, hơn nữa Thánh Vương hậu kỳ Cung Phong cũng bỏ mạng trong tay đối phương. Những chiến tích này đủ để khiến cho Thiên Yêu dùng Tuyệt Thánh Cung để ám sát. Hỏa Tích Quân mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ ngồi trên chiến thuyền màu đen có hai cái lỗ lớn trên thân, lần nữa khởi hành. Lục Trần hỏi, còn bao xa nữa? Kim Dương mở miệng nói, ở Thiên Thú Xâm Lâm, hành trình khoảng một tháng. Lục Trần ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Sau đó thúc giục thần hỏa, ngưng tụ lò luyện đan, bắt đầu luyện đan, hiện tại Lục Trần luyện chế là đan dược cửu phẩm. Hai người bên cạnh nhìn thấy Lục Trần luyện đan, tuy bọn họ không biết luyện đan nhưng lại có thể nhìn ra Lục Trần luyện chế đan dược phẩm giai không thấp. Kim Dương kinh ngạc nói, Kiếm Tam huynh, lợi hại, không ngờ ngươi còn là một luyện đan sư cửu phẩm. Tuy luyện đan sư cửu phẩm thường thấy ở thượng giới, nhưng luyện đan sư cửu phẩm trẻ tuổi như Lục Trần lại không thường thấy. Trong đôi mắt đẹp của Hỏa Tích Quân cũng có một tia dị sắc, nhưng không nói gì. Lục Trần cười nói, luyện đan chung quy là nghề phụ mà thôi, cảnh giới mới là đại đạo. Rất nhanh, hai người họ cũng yên lặng tu luyện, cả đường Lục Trần luyện đan, rất nhanh, một tháng trôi qua, mà bọn họ cũng đã đến đích. Thiên Thú Xâm Lâm. Thiên Thú Xâm Lâm là một mảng rừng rậm nguyên thủy cực kỳ khổng lồ, phạm vi rộng lớn đến cực điểm, toàn bộ địa vực chiếm 1/10 ngũ hành thiên. Thiên Thú Xâm Lâm là nơi tụ tập yêu thú, rất nhiều tộc quần yêu thú sinh tồn ở nơi này, tộc quần cấp chí tôn, cấp thiên tôn đều có, nhưng yêu thú bá chủ nơi này đương nhiên là tộc Hỏa Diễm Sư Tử, tộc này là đế tộc trong yêu, trong tộc có yêu đế tọa trấn, là bá chủ tuyệt đối của Thiên Thú Xâm Lâm. Ngoài trừ yêu tộc Sơn Hải giới ra, yêu tộc Thiên Yêu giới cũng thích sống ở nơi này. Trước đây Ngũ Hành Thiên triển khai hành động tiêu diệt Thiên Yêu, nhưng bởi vì Thiên Thú Xâm Lâm quá rộng, rất nhiều sương mù giấu độc, mặc dù tiêu diệt được một ít nhưng vẫn có cá lọc lưới. Hơn nữa trong bóng tối có tộc quần yêu thú nhập vào Thiên Yêu, che giấu hành tung cho Thiên Yêu. Vì vậy, luôn không thể trừ sạch. Một chiến thuyền màu đen bị hư hại, lẳng lặng phiêu phù trên bầu trời Thiên Thú Xâm Lâm tịch mịch. Trên bông thuyền, trong tay Kim Dương xuất hiện một tấm bản đồ, mặt trên vẽ đầy núi non sông ngòi, trong đó một chỗ đánh dấu một chấm đỏ. Nơi này chính là vị trí của Xích Kim Hùng, cách chúng ta không xa. Kim Dương chỉ vào chấm đỏ đó nói. Nửa tiếng sau, đến được sơn cốc của Xích Kim Hùng, chỉ thấy trong sơn cốc phía dưới có xương trắng như tuyết chồng chất thành núi, những thứ này đều là xương cốt Xích Kim Hùng ăn để lại. Ba người trên thuyền nhìn thấy những xương trắng này, giữa hai hàng lông mày đều tràn ngập sát khí. Phía cuối của đống xương trắng là một hang động lớn không ngừng, bên trong hang động mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ra ngoài. Sâu trong hang động có một con gấu to như núi non đang ngủ say, lông toàn thân màu vàng kim, đó chính là Xích Kim Hùng. Xung quanh còn có tứ chi đứt gãy, nhìn thấy mà giật mình, trong lồng giam xung quanh giam giữ mấy trăm người, những người này đều đang hấp hối, ánh mắt trống rỗng, không còn sắc thái. Rơi vào trong tay một yêu thú chí tôn hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Cũng ngay lúc này, Xích Kim Hùng đang ngủ say cảm ứng được nguy hiểm ập đến, vụt một cái, trừng to hai mắt to bằng nắm đấm, bên trong hung quang khiếp người. Gừ. Xích Kim Hùng phát ra tiếng gào thét vừa thô vừa cuồng, chấn động thân thể. Xích Kim Hùng đứng dậy, ưỡn thân thể cao lớn, lao nhanh ra phía ngoài, mỗi một bước đều khiến mặt đất rung động. Trên chiến thuyền màu đen ở bên ngoài, khi Xích Kim Hùng bộc phát khí tức, ba người họ lập tức cảm ứng được, vẻ mặt Kim Dương nghiêm túc nói, Kiếm Tam huynh, Xích Kim Hùng sẽ đi ra ngoài. Đợi lát nữa hãy cách xa một chút. Đây chính là chí tôn chiến, không phải là thánh vương chiến bình thường, thực lực Lục Trần quá thấp, chỉ sợ không chịu nổi năng lượng cấp tôn chấn động. Một con Xích Kim Hùng lông vàng kim chui ra từ hang động, đồng tử lạnh như điện tập trung vào chiến thuyền màu đen trên bầu trời. Con Xích Kim Hùng này cao khoảng 2 trượng, cơ thể to lớn, huyết khí ngút trời, đặc biệt là yêu khí cấp chí tôn phóng thích ra khiến cây cối xung quanh vỡ vụn, các bay đá chạy, chiến thuyền trên không trung không khỏi lắc lư. Cũng may Kim Dương và Hỏa Tích Quân cũng bộc phát khí tức chống lại khí tức của Xích Kim Hùng. Tộc Xích Kim Hùng, vương tộc của Thiên Yêu giới, tộc này tâm cao khí ngạo, thích độc lai độc vãng. Xích Kim Hùng cấp chí tôn này ẩn giấu ở Thiên Thú Xâm Lâm hơn trăm năm, có hơn 10 vạn người mất mạng trong miệng nó. Hai chí tôn, một con kiến hôi, muốn chết. Đôi mắt yêu của Xích Kim Hùng lạnh lẽo, nói ngôn ngữ nhân loại. Xích Kim Hùng, ngươi làm sằng làm bậy ở Thiên Thú Xâm Lâm trăm năm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Kim Dương nhìn chằm chằm Xích Kim Hùng lớn tiếng nói, sau đó mũi chân chạp bông thuyền, trực tiếp vọt về phía Xích Kim Hùng, trên đường sông đến còn bộc phát tu vi cấp chí tôn toàn diện, thân thể lưu chuyển quy tắc kim trong suốt, giống như một tầng sáng thần thánh chuyển động, cuối cùng hội tụ toàn bộ trong hai chưởng. Hai chưởng của Kim Dương bao phủ một tầng sáng vàng kim như mặt trời lấp lánh, lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng mênh mông, từ trên xuống dưới, đẩy ngang ra, tiến hành trấn áp Xích Kim Hùng. Chưởng ấn màu vàng kim giáng xuống, mặt đất xung quanh Xích Kim Hùng rung động kịch liệt, không chịu nổi chưởng uy, mặt đất trong phạm vi ngàn trượng sụp đổ, chìm sâu một đoạn. Xích Kim Hùng đứng ở vị trí trung tâm hố sâu, bộ lông màu vàng kim bị kình phong thổi đến lộn xộn, nhưng cơ thể lại không hề hấn gì, nó ngẩng đầu dùng ánh mắt cương quyết bướng bỉnh nhìn chằm chằm Kim Dương, chỉ tôn sơ kỳ mà thôi, hơi yếu. Xích Kim Hùng là cấp chí tôn trung kỳ, cũng lĩnh ngộ quy tắc kim, hơn nữa còn am hiểu quy tắc này hơn nhân tộc, công kích của Kim Dương ngay cả gãi ngứa cho nó cũng không đủ. Y quyết của Hỏa Tích Quân lay động, bay ra từ chiến thuyền màu đen, đứng ngạo nghễ giữa đất trời, tay cầm một trường cung hỏa diễm nhắm ngay Xích Kim Hùng ở phía dưới, kéo cung đến trạng thái căng đầy, năm mũi tên mang theo năng lượng hỏa diễm xuất hiện trên dây cung, vụt một tiếng, bắn về phía thân thể Xích Kim Hùng. Xích Kim Hùng ngẩng đầu nhìn Hỏa Tích Quân trên không trung, nữ tử này là chí tôn hậu kỳ, lực lượng bộc phát khiến nó thoáng cái dâng lên một tia kiên kỵ. Xích Kim Hùng thấp giọng rít gào, yêu lực chấn động, khuếch tán từng gợn sóng. Đây là năng lượng chấn động do yêu lực hóa thành, cực kỳ khủng bố, dù là chuẩn chí tôn tiếp xúc cũng sẽ nổ thành huyết sương ngay tức khắc. Năm mũi tên hỏa diễm tiếp xúc với năng lượng chấn động trực tiếp vỡ vụn, nổ tung trên không trung, tạo thành từng đốm lửa. Hỏa Tích Quân nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt xinh đẹp hơi rùng mình, Xích Kim Hùng này mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua tâm lý dự đoán của nàng, ngay cả công kích cũng không đến gần người được thì chém giết đối phương như thế nào đây? Chỉ dựa vào hai người cũng muốn giết ta sao? Xích Kim Hùng không chút tổn thương, ánh mắt khinh thường nhìn hai người họ. Bộ tộc của nó có phòng ngự mạnh mẽ, cơ bản thuộc vô địch cùng cảnh giới, hai nhân tộc chí tôn muốn giết nó đúng là người si nói mộng. Xích Kim Hùng nâng bàn tay lông lá lên, ánh sáng màu vàng kim chói mắt, huyết khí bàn bạc kèm theo lực lượng khủng bố hung hăng vỗ về phía Kim Dương, hai đồng tử yêu dị màu vàng kim dở cợt nhìn chằm chằm Hỏa Tích Quân trên cao. Hai chùm sáng chói mắt bắn ra từ trong đồng tử yêu dị giống như thần quang bất hủ, có thể xuyên thủng vạn vật thế gian. Kim Dương thấy một chưởng của Xích Kim Hùng đánh tới, lực lượng mênh mông bao trùm thiên địa tập trung vào hắn, vội vàng điều động tu vi toàn thân, cũng vươn tay hóa thành màu vàng nhạt va chạm với bàn tay lông lá. Bực. Năng lượng chấn động khiếp người khuếch tán ra ngoài khiến cho cây cối trong phạm vi ngàn dặm nổ tung, ngọn núi hóa thành bột mịn, trở thành một cảnh tượng trơ trụi. Kim Dương chịu đựng lực lượng khủng bố này, bị một chưởng đánh lùi, khí huyết cả người dâng trào. Cùng lúc này, Hỏa Tích Quân trên không trung thấy hai chùm sáng bắn tới, vòng eo xoay một cái, lắc mình rời đi. Nàng rời đi, vị trí lúc trước bị hai chùm sáng bắn trúng kèm theo không gian nổ vang kinh khủng, sóng xung kích chí tôn khuếch tán bốn phía. Không biết trời cao đất dày, đợi ta giết các ngươi thì sẽ chuyển đến nơi khác. Xích Kim Hùng mở miệng nói, sau đó dẫm lên mặt đất, cánh tay tăng vọt hơn trăm trượng, toàn thân vàng úa, trực tiếp vỗ về phía đầu của Kim Dương. Kim Dương nhìn bàn tay màu vàng kim thò qua đây, lực lượng ẩn chứa phía trên rất khủng bố, không dám khinh thường, khẽ quát một tiếng, một tay vung về phía trước, vẽ ra một đường cong, gần sóng màu vàng kim xuất hiện, hóa thành một lá chắn màu vàng kim thần thánh, tản ra quang huy rực rỡ chắn trước người hắn. Công kích của Xích Kim Hùng đã đến, bàn tay va chạm với lá chắn màu vàng kim, tuy chưa nứt ra nhưng lực lượng dời núi lấp biển lại chấn Kim Dương lùi mấy chục mét. Hỏa Tích Quân trên không trung lần nữa kéo cung, chỉ là lần này cung huyền chỉ xuất hiện bốn mũi tên hỏa diễm. Nhưng uy lực của bốn mũi tên hỏa diễm tràn ngập ra vượt xa năm mũi tên hỏa diễm trước đó. Bên trong đồng tử của Hỏa Tích Quân xuất hiện hai tia hỏa diễm, tay buông lỏng, bốn vệt sáng hỏa diễm phá không đánh về phía Xích Kim Hùng. Xích Kim Hùng mới đánh lùi Kim Dương, thoáng nhìn thấy bốn mũi tên bắn tới, bốn công kích này mạnh mẽ hơn so với trước đó, trong lòng nó nhảy dựng, năng lượng quanh thân liên tiếp khuếch tán. Vút vút vút. Ba mũi tên hỏa diễm liên tiếp va chạm lên phía trên, trực tiếp nổ tung, nhưng cũng làm cho năng lượng chấn động hủy hoại ngay tức khắc. Mũi tên hỏa diễm sau cùng không có vật cản trở, bắn trúng cánh tay Xích Kim Hùng, một đóa hoa máu văng lên. Xích Kim Hùng đau đớn, không khỏi lùi lại một bước. Lục Trần chắp tay mà đứng trên chiến thuyền màu đen, mắt nhìn trận chiến ở phương xa. Tuy hai người họ đại chiến với Xích Kim Hùng mới ngắn ngủn một phút đồng hồ, nhưng Lục Trần nhìn ra, với thực lực của hai người họ, muốn đánh chết Xích Kim Hùng chỉ là vấn đề thời gian. Cung tiễn trong tay Hỏa Tích Quân không phải cung tiễn bình thường, ít nhất là chí tôn khí, mũi tên hỏa diễm được bắn ra có thể phá vỡ phòng ngự. Mà Kim Dương lại hành động bình thản, nhưng độ bình thản chưa đủ. Nếu như thực lực Kim Dương mạnh thêm chút, có thể khiến Xích Kim Hùng một mực phân tâm, chăm chú đối phó với hắn, không bận tâm Hỏa Tích Quân. Hơn nữa, Hỏa Tích Quân cũng có thể công kích một lần giết chết Xích Kim Hùng. Mặc dù Kim Dương không đủ bình thản, nhưng cứ đánh tiếp như vậy, Xích Kim Hùng sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng tại nơi này. Thiên thú xâm lâm xảy ra chí tôn chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi 10 vạn dặm, ở nơi rất xa đều có thể cảm nhận được động tĩnh, không đã có yêu thú bị hấp dẫn qua đây, lơ lửng trên không trung, tò mò nhìn chiến đấu ở đằng xa. Xích Kim Hùng này có thể ẩn núp ở thiên thú xâm lâm hơn trăm năm, vẫn là bị phát hiện. Người ra tay là Kim Dương và Hỏa Tích Quân, Xích Kim Hùng nguy rồi. Lưu Hỏa Cung của Hỏa Tích Quân là chí tôn khí, vốn tu vi bản thân đã đạt đến cấp chí tôn hậu kỳ, ngay cả chí tôn đỉnh phong cũng đã từng dứt. Mấy tiếng bình luận nhàn nhã thoải mái truyền vào bên tai Lục Trần. Kim Dương và Hỏa Tích Quân đều là đệ tử của Ngũ Hành Tông, là con của đại đế, lại là nhân vật làm mưa làm gió của Ngũ Hành Tông, có chút danh tiếng ở Ngũ Hành Thiên, trên cơ bản mỗi người đều biết. Chỉ là đổi lại là những thiên khác hoặc là sơn hải giới cũng sẽ không xuất hiện tình hình này. Tóm lại, hai người họ vẫn rất nổi tiếng ở Ngũ Hành Thiên. Lục Trần nhìn qua một đám người, chính xác là yêu tộc của thiên thú xâm lâm, bị chấn động của chiến đấu hấp dẫn nên đặc biệt đến đây xem chiến. Ai nấy đều không đứng đắn, xấu xí, tổng cộng có hơn 10 con, Lục Trần nhìn không ra chủng tộc của bọn họ, nhưng sau khi hóa hình còn xấu xí như vậy, nghĩ đến cũng không phải là chủng tộc tốt đẹp gì. Lời nói của bọn họ cũng thành công khiến Lục Trần phản cảm. Đám yêu này lại biết Xích Kim Hùng ẩn núp hơn trăm năm ở nơi này nhưng lại không ra ngoài bẩm báo, là tại sao, thông địch à này, mấy tên xấu xí, lại đây, ta có chuyện hỏi các ngươi, nhìn cái gì, đang nói đám các ngươi chứ không phải là một người. Lục Trần nhìn về phía đám yêu mở miệng nói. Lời này của Lục Trần cũng thành công khiến đám yêu chú ý, trong phút chốc, từng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Trần, lộ ra lãnh ý thấu xương. Nhân loại chết tiệt, lại xưng hô bọn họ là mấy tên xấu xí, muốn chết sao? Cho ngươi một cơ hội sửa lại lời nói. Một thanh niên xấu xí mặc trường bào màu vàng nhìn chằm chằm Lục Trần, hàn quang trong mắt lóe ra giống như độc xà. Đến thiên thú xâm lâm thể hiện uy phong sao? Không biết nơi này là địa bàn của yêu tộc à, bên cạnh lại có một thanh niên đứng ra, vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Lục Trần. Nếu Kim Dương hoặc Hỏa Tích Quân mở miệng nói vậy thì bọn họ còn kiên kỵ ba phần, dám giận không dám nói. Nhưng hiện giờ người mở miệng giở cợt bọn họ chỉ là Thánh Vương sơ kỳ mà thôi. Phần lớn trong bọn họ đều là Thánh Vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đối phương lấy đâu ra lá gan dám giở cợt bọn họ chứ? Lục Trần không để ý đến sự phẫn nộ của đám người này, móc lỗ tai, nói lại lời vừa rồi của các ngươi một lần nữa xem. Đến thiên thú xâm lâm thể hiện uy phong sao? Không biết nơi này là địa bàn của yêu tộc à, thanh niên này lạnh giọng nói, ánh mắt như kiếm. Không, câu trước cơ, lúc trước các ngươi nói chuyện với nhau á, người ra tay là Kim Dương và Hỏa Tích Quân, Xích Kim Hùng nguy rồi. Câu trước nữa. Xích Kim Hùng này ẩn núp ở thiên thú xâm lâm hơn trăm năm, vẫn là bị phát hiện. Ánh mắt Lục Trần chăm chú nhìn đám yêu, mở miệng nói, thì ra các ngươi đã sớm biết Xích Kim Hùng ở chỗ này, tại sao trong tộc không có trưởng bối nào ra mặt giết nó, còn tùy ý để nó làm mưa làm gió 100 năm. Dứt lời, đám yêu dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lục Trần. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, quản quá nhiều rồi đó. Thằng nhãi, thực lực của ngươi không ra làm sao mà quản lại nhiều đó. Yên lặng mấy giây. Tiếng trào phúng liên tiếp vang lên. Ánh mắt đám yêu nhìn Lục Trần giống như nhìn kẻ ngốc, mặc dù thiên yêu gây họa cho cửu thiên, cũng là kẻ thù của bọn họ, nhưng bọn họ với nhân loại không có qua lại, có ân oán chủng tộc nội bộ, bọn họ không nói thì như thế nào? Nhân loại trước mắt thật sự cho rằng yêu tộc bọn họ với nhân loại chung một lòng sao, không khỏi quá buồn cười rồi. Thiên yêu giới là kẻ địch của sinh linh sơn hải giới, đứng trên đại nghĩa, các ngươi cũng có thể tiêu diệt thiên yêu, tối thiểu cũng phải báo cho tông môn ngoại giới. Lục Trần nhìn bọn họ nói. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nhân loại ngươi đúng là đơn thuần, lời nói ngu xuẩn như vậy cũng nói ra được. Đám thiên yêu đối diện cười ha ha, cảm thấy buồn cười với lời nói của Lục Trần. Rất buồn cười sao? Lục Trần sờ mũi, hắn không cảm thấy lời nói của mình rất buồn cười. Xem ra các ngươi là thông địch của thiên yêu, là gian tế của sơn hải giới. Lục Trần nhìn bọn họ nói. Thằng nhãi, bọn ta không có, lời này ngươi đừng nói lung tung. Yêu tộc bọn ta với thiên yêu không có bất kỳ qua lại nào, cũng không phải gian tế. Lời nói của Lục Trần khiến cho sắc mặt của đám yêu đối diện thay đổi, ai chịu chiếc mũ lớn này chứ, sự việc nói nhỏ cũng có thể nhỏ, nói lớn có thể lớn, lỡ như lời đồn thật sự bị lưu truyền, rất có thể sẽ mang đến họa diệt tộc cho chủng tộc bọn họ. Ánh mắt Lục Trần thâm sâu, lẩm bẩm, có hay không, không còn quan trọng nữa. Khí chất cả người Lục Trần thay đổi, khí tức vốn có chút lười biếng đột nhiên trở nên sắc bén, giống như thanh thần kiếm rời khỏi vỏ. Khiến cho người ta có loại cảm giác ác liệt. Lục Trần nhìn đám yêu trước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn cất bước, khai thông quy tắc kiếm đạo của thiên địa, mây gió trên vòng trời lập tức biến ảo, quy tắc kiếm đạo hội tụ lại, một luồng uy áp kiếm đạo vô song rủ xuống, như bóng ma bao phủ đám dị chủng ở phía dưới. Kiếm tu. Ngươi là kiếm tu. Trong phút chốc, đám dị chủng vốn có vẻ mặt khinh thường, thậm chí còn bình tĩnh giễu cợt Lục Trần, giờ phút này toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Cảm nhận được kiếm uy khủng bố trên bầu trời, hàn khí trong lòng dâng lên. Ánh mắt Lục Trần lạnh nhạt nhìn đám dị chủng, tâm trạng không hề chấn động, bàn tay ấn xuống. Trên bầu trời dường như có vô số kiếm quang rủ xuống. Ha! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, chỉ một cái đối mặt, đám dị chủng này đã bị kiếm quang đánh bị thương. Trong bọn họ có cường giả thánh vương trung kỳ hậu kỳ, nhưng đối mặt với kiếm quang như mưa đầy trời cũng hết cách. Đây là quy tắc kiếm đạo mà Lục Trần nuôi dưỡng, sau khi nhập thánh vương, quy lực quy tắc kiếm đạo nghiêng trời lệch đất, công kích tăng gấp bội, không cần thi triển kiếm ý với kiếm pháp, chỉ dựa vào quy tắc kiếm đạo diễn hóa kiếm quang đã khiến cho đám dị chủng có cảnh giới cao hơn hắn đều không chịu được. Có cánh tay của dị chủng nào đó bị đánh trúng, văng lên một vết máu, rơi xuống đất, hóa thành cánh tay lông lá. Có dị chủng bị kiếm quang xuyên qua đầu, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương đã tan thành mây khói cùng với nguyên thần. Có dị chủng càng bi thương, mấy luồng kiếm quang nhập thể, nổ tung thành huyết sương. Trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, đám dị chủng này đã trải qua quá trình từ thiên đường đến địa ngục. Lúc Lục Trần bình tĩnh, thái độ hiền hòa giống như một thanh niên sức trâu mới ra đời, không chút uy hiếp đối với bọn họ. Mà khi Lục Trần tức giận, quy tắc kiếm đạo hóa thành thế giới kiếm, vô số kiếm quang rủ xuống giống như ma vương triển khai giết chóc máu tanh. Một lượt kiếm quang hoàn tất, dị chủng còn sống sót chỉ còn lại 2-3 con, trên thân bọn họ có mấy vết thương dữ tợn đáng sợ, vết máu chồng chất, hấp hối. Trên mặt đất, kiếm quang xé rách đại địa, xuất hiện rất nhiều vết nứt sâu không lường được, đều là bị kiếm quang bổ ra. Ba dị chủng còn sống sót đều có ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn lấy Lục Trần, lạnh run. Hãy yên ổn ở nơi này, đợi chí tôn chiến đằng xa kết thúc, ta sẽ đến gia tộc của các ngươi một chuyến. Lục Trần liếc nhìn dị chủng còn sống sót, thản nhiên nói, hiện tại hãy thông báo cho đám cường giả mạnh nhất gia tộc các ngươi, ta có lời cần hỏi bọn họ. Âm thanh của Lục Trần mang theo chút uy nghiêm khiến người ta không có nổi tâm lý phản bác. Trong lòng ba dị chủng còn sống sót đều run lên, sắc mặt trắng như tuyết. Hình như lần này bọn họ đã chọc phải người không nên chọc, hơn nữa còn phải trả giá cho lời bản thân vừa nói. Bọn họ không chút do dự nào, trực tiếp xuất ra thủy tinh truyền tin thông báo cho người trong tộc. Sau khi Lục Trần nói xong thì không thèm quan tâm bọn họ nữa, ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xôi. Xa xa, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, năng lượng chấn động cấp chí tôn trùng kích bốn phía, từng mảng núi rừng bị hủy, để lại mặt đất đầy bừa bộn. Trên người Xích Kim Hùng xuất hiện rất nhiều vết máu, máu tươi nhuộm lông đỏ. Trong mắt Xích Kim Hùng đã có sợ hãi, không xem thường kẻ địch như lúc trước nữa, bởi vì thực lực của hai kẻ địch này vượt quá tưởng tượng của nó, nằm giống như là con gián nhỏ đánh không chết. Nữ cầm trong tay cung hỏa diễm có uy hiếp đến tính mạng của nó ở trên không trung, trên người bị bắn tạo thành rất nhiều lỗ máu. Nó nhanh chóng rút lui, nhưng hai người họ lại dính lấy nó không buông. Song phương một đường đánh nhau, càng đánh càng xa. Cùng lúc này, Lục Trần cảm nhận được một luồng uy áp siêu mạnh xuất hiện, thiên địa dường như yên tĩnh lại, muôn nơi tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Giờ phút này, không gian thời gian đều như đứng im, cảnh tượng quỷ dị. Ánh mắt Lục Trần đột nhiên trở nên thâm thúy, giống như một đầm băng. Luồng uy áp này hơn xa cấp chí tôn, vậy thì chỉ có một khả năng là có thiên tôn đến. Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước, một lão già áo vàng quỷ dị xuất hiện trên không trung, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sắc bén, trên người tản ra khí tức khủng bố ngập trời, nhất cử nhất động của hắn dường như đều ảnh hưởng đến cả đất trời. Trưởng lão. Dưới mặt đất, một trong ba con yêu còn sống mặc y phục cùng màu với lão giả, khí tức tản ra cũng giống như đúc. Nhìn thấy trưởng lão nhà mình đến, trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của lão giả mặc áo bào vàng âm trầm, nhìn về phía con cháu còn sống phía dưới. Mặc dù vẫn còn sống nhưng trên người có rất nhiều vết thương, là bị thương khá nặng. Ngay trong 10 hơi thở, lão giả mặc áo bào vàng đã nhận được mệnh lệnh mấy đệ tử ưu tú trong tộc chết thảm, hơn nữa đệ tử duy nhất thông báo bọn họ đã gây phiền phức, bảo toàn bộ trưởng bố gia tộc đi ra chờ đợi. Lão giả áo bào vàng lại không làm theo mà trực tiếp đi tới nơi này. Thanh niên trên mặt đất vội vàng truyền âm, kể lại sự việc một lần. Ánh mắt lão giả áo bào vàng nhìn về phía Lục Trần trên chiến thuyền màu đen, người đó chắp tay mà đứng, trên người có luồng khí tức trầm ổn, sắc mặt phong khinh vân đạm, cứ như Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc. Lúc lão giả áo bào vàng nhìn về phía Lục Trần, đối diện với đôi mắt hơi lạnh lão. Lão giả mặc áo bào vàng cảm nhận được khí thế của Lục Trần, trong lòng có chút kiêng kỵ, chủ yếu là biết được xác suất lớn đối phương đến từ Kiếm Đế Cung Sơn Hải Giới từ trong truyền âm của vạn bối. Hơn nữa đối phương chỉ sử dụng quy tắc kiếm đạo đã tiêu diệt đám người bọn họ, chỉ còn lại ba người còn sống. Phải biết rằng tu vi người đã chết còn cao hơn đối phương. Cho nên đối phương có 99% khả năng xuất phát từ Kiếm Đế Cung. Kiếm Đế Cung là thế lực siêu cấp ở Sơn Hải Giới, một mình trấn giữ mấy giới thành, là quái vật khổng lồ cần phải nhìn lên. Mà ngay cả một đại đế tộc Hoàng Ly bọn họ cũng không có. Các hạ là đệ tử Kiếm Đế Cung, cậy vào bối cảnh lớn, cứ làm bậy như vậy, tùy ý tàn sát con cháu tộc ta. Ánh mắt lão giả mặc áo bào vàng phun ra lửa giận, nhìn Lục Trần lạnh giọng hỏi. Lời này trước tiên là cho Lục Trần một cái mũ giết người, đồng thời cũng thăm dò thân phận của đối phương. Ngươi im đi. Ánh mắt như đao phong của Lục Trần quét về phía đối phương, lạnh nhạt mở miệng nói. Lục Trần ngạo nghễ đứng sừng sững trên bông thuyền, khí chất phi phàm, lại tùy ý quát lớn một thiên tôn, bảo hắn câm miệng lại. Ngươi lão già áo bào vàng nghe được lời của Lục Trần, sắc mặt tức giận tái mét, dám giận không dám nói. Thanh niên này chỉ là thánh vương sơ kỳ lại quát lớn với một thiên tôn như hắn. Yên tĩnh chờ đợi là được, chuyện tộc ngươi phản bội Sơn Hải giới, đợi lát nữa sẽ tìm các ngươi thanh lý. Cái gì? Lão giả mặc áo bào vàng nghe Lục Trần nói, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, chuyện hư ảo, tộc Hoàng Ly ta đời đời sống ở thiên thú xâm lâm, chưa bao giờ qua lại với thiên yêu. Vụt. Trong sân lại có thêm một lão giả, quanh thân phun nhã cơn bão dọa người, ánh mắt người đến rất sắc bén, giống như sói, có tính xâm lược và bá đạo. Hai thanh niên dưới mặt đất nhìn thấy lão giả nhà mình đến, giống như tìm được tâm phúc, vội vàng kêu lên. Làm càn. Lão giả đó nhận được truyền âm, biết được mấy tiểu bối trong tộc chết thảm, hai mắt bá đạo giận dữ nhìn Lục Trần, trên người phóng ra uy áp cấp bậc thiên tôn càn quét Lục Trần. Lão giả này rất bá đạo, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã trực tiếp muốn bắt Lục Trần. Lục Trần tế xuất Lục Thần kiếm, ngăn cản uy áp của thiên tôn, ánh mắt trừng qua càn sắc bén, lớn tiếng quát, ngươi mới làm càn, nói nhảm thêm một câu nữa, sẽ giết ngươi tại chỗ. Trong lời nói của Lục Trần tràn ngập sát ý nồng đậm khiến cho nhiệt độ không gian kịch liệt giảm xuống, mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng lãnh ý, lão giả bá đạo này nhìn thấy phía trước Lục Trần xuất hiện một thanh kiếm chặn toàn bộ uy áp của hắn, hơn nữa lời nói của đối phương còn bá đạo hơn cả hắn, khiến cho đồng tử lão giả co rụt lại, lúc này mới yên tĩnh lại. Ba tiểu bối phía dưới càng trợn tròn mắt, võ giả thánh vương sơ kỳ này ngông cuồng hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả trưởng lão thiên tôn trong tộc cũng bị quát lớn. Lục Trần lạnh lùng nhìn lướt qua hai người họ, thản nhiên mở miệng nói, nếu đã có hai chủ sự đến, ta cũng có thể thẩm vấn rồi. Ta hỏi các ngươi, hậu quả thông đồng với thiên yêu là gì? Một lời nói âm u lạnh lẽo phun ra từ trong miệng Lục Trần. Sắc mặt hai người họ lập tức thay đổi. Hậu quả thông với thiên yêu là giết hết cả tộc. Đây là hậu quả được công nhận mà mọi người đều biết. Lúc trước có một số yêu tộc bị giết hết cả tộc, trực tiếp biến mất khỏi thế giới. Thông đồng với thiên yêu, ngươi đừng đổ oan cho người khác. Hai lão giả nhìn về phía Lục Trần quát lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lão giả thứ hai càng giận dữ nói, bộ tộc Dạ Lan ta có hai đại thiên tôn đi lính ở giới thành, trấn giữ giới thành đã trăm vạn năm, tại sao có thể nói là thông đồng địch chứ? Nếu bị giam giữ với tội danh này, bọn họ ắt sẽ chết, không ai có thể cứu bọn họ. Hai bộ tộc này, một là tộc Hoàng Ly, một là tộc Dạ Lan, là yêu tộc mạnh nhất ở thiên thú xâm lâm ngoại trừ bộ tộc Hỏa Diễm Sư Tử. Lục Trần cũng không giải thích, chỉ điềm đạm nói một câu, hỏi hậu bối của ngươi đi. Hai người họ lập tức nhìn về phía hậu bối nhà mình, để bọn họ tường thuật chi tiết lại quá trình trước đó. Sau khi hai người họ nghe xong, hiểu rõ đây là họa xuất phát từ miệng con cháu nhà mình, trong lòng hận không thể đánh chết mấy đứa này. Lời nói này, trong lòng biết là được, nói ra ngoài làm gì chứ? Bây giờ tai bay vạ gió rồi. Các hạ, chuyện này chỉ là tiểu bối nói đùa mà thôi, không thể xem là thật, bọn ta cũng không biết lại có một con xích kim hùng ẩn núp ở nơi này. Ánh mắt lão giả mặc áo bào vàng lóe lên, nói với Lục Trần. Thiên tôn của tộc Dạ Lan cũng nói, nếu bọn ta sớm biết nơi này có một con xích kim hùng thì chắc chắn sẽ thanh lý, xin các hạ đừng dây dưa chuyện nơi này quá độ. Hai thiên tôn này cố sức phủ nhận, đồng thời trong lòng cũng không xem Lục Trần ra gì. Lục Trần ung dung thở dài, xem ra các ngươi vẫn chưa ý thức được sai lầm. Lần này là ta đến thẩm vấn các ngươi, nếu như không có được kết quả hài lòng, chỉ sợ lần sau sẽ là Trịnh Thuần Quân tiền bối đến. Âm thanh của Lục Trần giống như địa ngục đòi mạng vang lên, không khí ở đây đột nhiên chậm lại, chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Ánh mắt của hai thiên tôn trừng lớn, lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, nguyên thần không ngừng run rẩy. Thanh niên trước mặt quen biết với Trịnh Thuần Quân kiếm đế, một trong hai chúa tể của kiếm đế cung. Người có tên, cây có bóng. Trịnh Thuần Quân nổi tiếng ở Sơn Hải giới, là nhân vật đại năng tuyệt thế đứng trên đỉnh kim tự tháp, là tồn tại khủng bố người đời nghe đến là biến sắc. Tồn tại cổ xưa này gần như đã cống hiến cả đời mình ở biên cương, hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi. Hơn nữa thủ đoạn máu tanh ác liệt, hung danh chấn thế gian, lúc trước đã đồ sát mấy hoàng tộc, giết bọn họ đến mất hồn, không dám bước ra khỏi lạch trời một bước. Người này tính cách nghiêm khắc, sát phạt quyết đoán, trong mắt không được phép có hạt cát, nếu phát hiện kẻ phản bội thì tuyệt đối giết không tha. Vốn tưởng rằng thanh niên này chỉ là đệ tử kiếm đế cung, mà đệ tử kiếm đế cung rất nhiều, lẽ nào mỗi người đều phải tôn kính sao? Bọn họ tôn kính ngoài mặt là được, trong lòng không cần quá để ý, hiện giờ, thanh niên này nói lần sau có thể là Trịnh Thuần Quân đến. Sợ hãi trong lòng bọn họ lập tức sinh sôi nảy nở vô hạn, sợn tóc gáy, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như người đó thật sự đến thiên thú xâm lâm, hai tộc bọn họ nhất định sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Hai thiên tôn vội vàng cung kính nói, các hạ, bọn ta thật sự không thông địch, nhưng người phía dưới có thể là có, sau khi bọn ta trở về sẽ điều tra kỹ lưỡng, cho ngươi một lời công bằng. Hai người họ sợ hãi, bị Lục Trần tùy ý kéo một tấm da hổ dọa sợ, không dám làm qua loa. Chỉ là Lục Trần cũng không tính là kéo da hổ, dù sao hắn cũng đã gặp Trịnh Thuần Quân. Lục Trần nhìn lướt qua bọn họ, nói, việc này ta sẽ tự điều tra kỹ lưỡng, không cần các ngươi. Vâng, đều do ngươi làm chủ, bọn ta đảm bảo phối hợp với ngươi. Hai người họ nơm nớp lo sợ nói. Lục Trần nói xong, không thèm để ý tới bọn họ nữa, yên lặng đợi Kim Dương và Hỏa Tích Quân quay lại, đợi khoảng một nén nhang, hai người họ trở lại, trên vai Kim Dương khi một thi thể thiên yêu rất lớn, đó là Xích Kim Hùng. Hai người họ đi đến trên thuyền, bỗng nhiên phát hiện có thêm năm người, cùng kính đứng ở phía sau Lục Trần, trong đó có ba thanh niên bị thương, không dám thở mạnh, hai người khác là thiên tôn cảnh, cảnh tượng này khiến cho Kim Dương và Hỏa Tích Quân có chút không hiểu. Trong khoảng thời gian bọn họ đại chiến đã xảy ra chuyện gì vậy? Tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lan. Hai người họ nhận ra chủng tộc của bọn họ. Kim Dương khó hiểu hỏi, Kiếm Tam Huynh, đây là Lục Trần mở miệng nói, hai tộc này có hiềm nghi thông địch, ta muốn điều tra một lượt. Nói xong, Lục Trần lại nhìn về phía hang động xa xa, nói, bên trong có mấy trăm người, đi thả bọn họ đi. Ta sẽ đi. Kim Dương buông thi thể Xích Kim Hùng xuống, không ngừng nghỉ đi đến hang động, thả mọi người bên trong ra. Người trong hang động là thức ăn của Xích Kim Hùng, vốn đã phải chết, nhưng không ngờ đảo mắt cái Xích Kim Hùng đã bị giết. Bọn họ quỳ xuống với đám người Lục Trần, trong miệng hét lớn cảm ơn ân nhân. Cảnh giới của những người này không cao, cũng chỉ quanh quẩn ở vương cảnh, hoàng cảnh, thuộc nhân vật thành trì bình thường. Lục Trần đếm số lượng, tổng cộng có 605 người. Các ngươi sớm biết Xích Kim Hùng ở nơi này hơn trăm năm, lại mở một mắt nhắm một mắt. Lục Trần giận dữ nhìn hai thiên tôn. Tuy nói Lục Trần rất ít khi bất bình, nhưng tình hình lần này rất khác, là thiên yêu gây họa cho nhân tộc. Hai tộc rõ ràng biết Xích Kim Hùng ở nơi này lại phớt lờ, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Có lẽ ở nơi khác cũng có chuyện tương tự xảy ra. Sư phụ bọn họ trấn giữ giới thành, ngăn cản thiên yêu trên đại đế vượt qua biên giới, cố gắng tạo ra hoàn cảnh tu luyện bình thản cho người đời, mà mấy sinh linh sống cuộc sống an ổn ở hậu viện lại không để ý đến yêu sầu bên trong, thậm chí còn mặc cho thiên yêu lẻn vào hậu viện làm hại nhân gian, điều này khiến cho Lục Trần vô cùng tức giận. Cũng nên dùng thân phận sứ giám sát của hắn rồi. Hai thiên tôn lộ vẻ xấu hổ, lại không dám phản bác. Phản bác chỉ phản tác dụng, đổ thêm dầu vào lửa. Nếu các ngươi nói sớm, sớm tiêu diệt cũng sẽ không có hàng chục vạn người bỏ mạng ở trong bụng của Xích Kim Hùng. Lục Trần lạnh lùng nói, nơi này tổng cộng có 605 người, bởi vì các ngươi không hành động khiến bọn họ bị Xích Kim Hùng bắt tới đây, tuy hiện tại đã được thả ra nhưng đã sinh ra bóng ma tâm lý, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, phí tổn thất tinh thần đáng để các ngươi gánh chịu, không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Hai thiên tôn ngoan ngoãn đáp, cực lực bình phục lửa giận của Lục Trần. Cuối cùng, thiên tôn của tộc Hoàng Ly tò mò hỏi một câu, dám hỏi các hạ, cái gì là phí tổn thất tinh thần? Thiên tôn tộc Dạ Lan bên cạnh cũng khó hiểu, sống mấy chục vạn năm, vẫn chưa từng nghe nói đến phí tổn thất tinh thần. Lục Trần nói, chuẩn xác mà nói, bọn họ bị thiên yêu nhốt đến sợ hãi, sau này tu luyện sẽ càng khó khăn nên để các ngươi phụ trách cơm áo gạo tiền, tài nguyên tu luyện. Lời nói của Lục Trần khiến sắc mặt bọn họ thay đổi. Đây được gọi là phí tổn thất tinh thần. Hơn nữa ta muốn các ngươi bảo đảm 605 người ở nơi này, mỗi một người đều được bồi dưỡng đến cảnh giới Thánh Vương, mỗi một người đều phải sống cho ta. Lục Trần nhìn bọn họ cảnh cáo, sau khi người trong bọn họ tu luyện tới Thánh Vương cảnh thì đến Nhu Đế Cung của Ngũ Hành Thiên đăng ký. Nếu sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta sẽ hỏi hai tộc các ngươi. Lời nói của Lục Trần khiến cho sắc mặt hai người họ thay đổi kịch liệt. Phải biết rằng, bọn họ bồi dưỡng một con cháu tu luyện tới Thánh Vương cảnh đều cần vô số tài nguyên. Hơn nữa, tài nguyên trong tộc vốn không đủ phân. Hiện tại thoáng cái có thêm 605 miệng, ai chịu được, có lẽ đế tộc cũng không chịu được. Mấu chốt là đối phương nói 605 người này một người cũng không thể chết, điều này cũng có nghĩa là bọn họ đi ra ngoài lịch luyện cần phái người âm thầm bảo vệ. Đây chính là mời 605 tổ tông về tộc đó. Sao vậy, các ngươi có ý kiến sao? Lục Trần nhìn vẻ mặt hai người họ khó coi, lạnh giọng nói. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Hai người họ lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thiên tôn của tộc Hoàng Ly hỏi, hai bên bọn ta bồi dưỡng bọn họ, phân chia thế nào đây? Lục Trần nói, cái này các ngươi tự quyết định đi. Lục Trần quay đầu nhìn về phía người được cứu, mở miệng nói, các ngươi đều đã nghe thấy, sau này tu luyện đến Thánh Vương không cần lo lắng đến tài nguyên nữa, sẽ do tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lan phụ trách. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Đám người ở phía dưới lập tức hoan hô. Hi hi. Lão phu tu luyện vạn năm mới tu luyện đến hoàn cảnh đỉnh phong, vốn cho rằng cả đời này đều không thể đột phá đến thánh cảnh, bây giờ thì hay rồi, không thiếu tài nguyên tu luyện đến thánh vương nữa rồi. Trong đám đông, một lão già cười hì hì. Hai thiên tôn bên cạnh Lục Trần nghe được lời này, lão đảo, muốn thắt cổ tự sát. Đại nhân, tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lan dù sao cũng là thế lực cấp thiên tôn, sau khi ngươi đi lỡ như bọn ta bị ức hiếp thì sao? Có người lo lắng nói. Lục Trần nghiêm túc nói, không cần lo lắng vấn đề này, nếu như các ngươi bị ức hiếp, hãy đến Nhu Đế Cung thông báo một tiếng, như vậy ta sẽ biết được, hơn nữa trong số các ngươi ít đi một người, ta cũng sẽ khai đao với hai tộc này. Lời này của Lục Trần được xem là cho 605 người này một viên thuốc an thần. Người được giải cứu vui mừng nhưng thiên tôn của tộc Hoàng Ly với tộc Dạ Lan lại không vui vẻ mấy, cho dù là ai bị uy hiếp trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ cũng không vui nổi. Ánh mắt Lục Trần nhìn về phía lão già áo bào vàng, thản nhiên nói, đến tộc của ngươi trước. Vâng. Thiên tôn áo bào vàng không phản bác, đáp lại một câu. Tộc Hoàng Ly thật ra cũng chính là bộ tộc Ly Miêu, truyền thuyết Miêu có 9 cái mạng, không biết lời đồn này có thật hay không, nhưng chắc chắn tộc Hoàng Ly không có 9 cái mạng, vì lúc trước đã bị Lục Trần giết chết mấy con. Tộc Hoàng Ly là yêu tộc mạnh nhất thiên thú xâm lâm ngoại trừ hỏa diễm sư tử, tộc loại có mấy thiên tôn, trong đó lão tổ có tu vi cao thâm, là tồn tại tiếp cận đế giả, có hy vọng quy tắc hóa đạo, bước vào lĩnh vực đại đế. Đại bản doanh của tộc Hoàng Ly nằm ở một sơn cốc trong thiên thú xâm lâm, xung quanh tùng xanh tươi tốt, kỳ sơn quái thạch bày ra. Sơn cốc rất lớn, sương tím lượn lờ, thác nước treo trên cao, muôn vàng điều may mắn, ngay cả mặt đất cũng có từng tia linh lực nhẹ nhẹ tràn ra. Trong sơn cốc xây dựng thành từng mảng cung điện, quỳnh lâu ngọc đài, mấy linh tuyền tự nhiên dạt vào dòng suối nước, tưới tiêu hơn 1000 mẫu dược điền, trong dược điền trồng đủ loại linh dược. Xa xa hơn còn có một quảng trường cỡ vạn trượng, dùng ngọc trắng trải sàn, chiếu rọi trời nước một màu. Rất nhiều ly miêu chưa hóa hình nhảy xung quanh hòn non bộ, cây cổ thụ hoặc cung điện, chơi đùa náo nhiệt. Trên quảng trường cũng có hoàng ly hình dáng con người nói chuyện với nhau hoặc là ngồi xếp bằng tìm hiểu cảnh giới, bầu không khí một mảng yên bình. Bên cạnh quảng trường có hai thánh thụ đâm thẳng vào đám mây, lá cây xanh biếc giống như phỉ thúy tản ra ánh sáng hiền hòa, trên cành cây thưa thớt có quả vàng óng ánh lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt lóng lánh tản ra hương thơm nhàn nhạt, vừa nhìn đã không phải là vật phàm. Nghe đồn hai cây thánh quả thụ này do lão tổ của tộc Hoàng Ly đến sơn cốc mới trồng, đến nay đã có hơn 50 vạn năm lịch sử, cứ cách 10 năm lại kết quả một lần. Đúng lúc này, Hoàng Ly trong sơn cốc bỗng nhiên nghe được tiếng kinh ngạc hét lớn đến từ ngoài sơn cốc, đều khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sơn cốc. Những Hoàng Ly đùa giỡn chưa hóa hình cũng nâng đôi mắt linh động xoay tròn. Sau đó, Hoàng Ly trong sơn cốc nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ ngạc nhiên, một đám nhân loại y phục tả tơi, vui vẻ nhảy nhót chạy vào sơn cốc. Sao có thể có con người đột nhập vào đất tổ của bọn họ được? To gan. Có Hoàng Ly hóa hình gầm nhẹ, mắt lóe hung quang, trong nháy mắt đi tới sơn cốc. Thánh uy khủng bố từ trên người bọn họ nở rộ, hóa thành một cơn bão dọa người thổi về phía đám người, mỗi một cơn bão đều ẩn chứa lực lượng đủ để cắn nuốt thánh cảnh. Trong đám người, lão già áo bào vàng đen mặt, phất tay áo, lực lượng phong bạo lập tức trở về lại bình thường. Trưởng lão. Hoàng Ly cấp thánh vương ra tay đột nhiên kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được trong đám người có trưởng lão. Một trưởng lão cấp thiên tôn trà trộn trong đám người. Lẽ nào những người này là thức ăn trưởng lão mang về? Nhưng thức ăn được mang về lại vui vẻ như vậy? Không thể nào. Đừng hỏi nhiều. Lão già áo bào vàng đen mặt nói, hiện tại tâm trạng hắn là một mảng buồn bực. Đùa à, dẫn về 605 tổ tông, sao có thể vui nổi? Wow, nơi này chính là phúc địa của tộc Hoàng Ly sao, quả nhiên khí phái. Hai mắt của đám võ giả vương cảnh, hoàn cảnh đến từ thành trì bình thường tỏa sáng đánh giá sơn cốc, giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Linh khí thiên địa trong sơn cốc nồng đậm, dường như có thể rửa sạch tâm hồn con người. Chật chật, dược điền ngàn mẫu, tất cả đều là linh dược trân quý. Wow, còn có mấy linh tuyền, ở thành trì nhỏ của chúng ta, một chén nước linh tuyền đều có giá trị vạn kim đó. Hai thánh quả thụ đó chính là thiên nguyên thánh quả thụ trong truyền thuyết đúng không? Truyền thuyết ăn một quả được tu vi trăm năm. Đám nhân loại đói khát nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ trong sơn cốc, liếu ríu đàm luận, ai nấy đều chảy nước bọt. Lục Trần nhìn về phía những người này, mở miệng nói, các ngươi đều có thể hưởng thụ những thứ này. Thật sao? Lời nói của Lục Trần khiến cho ánh mắt của đám người càng sáng lên, tỏa ra hào quang nào đó, hận không thể lập tức vọt tới. Tất nhiên. Lục Trần liếc nhìn lão già áo bào vàng ở bên cạnh, sau đó nói. Khóe miệng người đó co giật, muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại không nói ra. Nếu ân nhân ngươi đã nói như vậy, vậy bọn ta sẽ không khách khí nữa. Đám người như châu chấu xông về phía sơn cốc, có người đi tới bên cạnh linh tuyền, lặn xuống dưới nước, thoải mái chè chén, có người xông về phía dược điền, rút ngọc sâm, linh chi linh dược hiếm thấy tươi ngon từ trong đất ra, hì hục, gặm điên cuồng như cà rốt. Có người xông về phía hai cây thánh quả thụ, hái xuống bắt đầu cuồng gặm, thuần thục gặm xong một quả, lại tiếp tục gặm quả thứ hai. Gặm xong quả thứ hai thì gặm quả thứ ba. Dù sao mảng tịnh thổ của tộc Hoàng Ly cũng như có một đám châu chấu đến trắng trợn chà đạp linh dược, linh quả bên trong. Cảnh tượng này khiến Hoàng Ly vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, mắt như muốn nứt ra, vội vàng ngăn cản. Dừng tay, đám nhân loại đê tiện các ngươi. Đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Một đám Hoàng Ly tức giận, đám võ giả đê tiện này lại chà đạp tịnh thổ của bọn họ như thế, suýt chút nữa thì tức chết. Có người muốn ra tay, Lục Trần hừ lạnh một tiếng, thò ra một bàn tay to trực tiếp đánh bay Hoàng Ly muốn ra tay, hộc máu hôn mê. Dừng tay, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão già áo bào vàng đứng ra lớn tiếng quát, âm thanh ẩn chứa linh lực chấn động hùng hồn, chấn nhiếp một đám hậu bối. Đám Hoàng Ly hướng ánh mắt khó hiểu về phía Thiên Tôn nhà mình, hiện tại bọn họ rất bức bối, không rõ tại sao trưởng lão Thiên Tôn lại dẫn về một đám nhân loại nhỏ yếu, còn mặc cho bọn họ trắng trợn chà đạp mọi thứ của sơn cốc. Trên thực tế, lão già áo bào vàng cũng có nỗi khổ nói không nên lời, nhìn thấy linh tuyền tự nhiên của sơn cốc bị ô nhiễm, dược điền bị chà đạp, trong lòng hắn không tức giận được sao? Tức giận? Còn tức giận hơn cả Hoàng Ly ở đây. Nhưng vậy thì có thể có cách gì? Muốn trách thì phải trách mấy con cháu chết tiệt đó, họa từ miệng mà ra, mang đến phiền phức cho tộc Hoàng Ly. Thiên Tôn đến từ tộc Dạ Lang bên cạnh lão già áo bào vàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không hả hê chút nào, trong ánh mắt già nua hiện ra đắng chát, dường như hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng tịnh thổ nhà mình giống như sơn cốc của tộc Hoàng Ly. Bởi vì 605 người này cần tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lang cùng chịu trách nhiệm. Đúng là một đám tổ tông đáng sợ. 605 người này cướp đoạt trắng trợn trong sơn cốc của tộc Hoàng Ly, chà đạp đủ một canh giờ mới ăn uống no đủ. Sau đó để lại một mặt đất đầy bừa bộn. Mấy linh tuyền trong veo thấy đáy trở nên đục ngầu, từng miếng dược điền mọc rất tươi tốt như bị heo gặm, bừa bộn không chịu nổi. Còn quả của hai cây thánh quả thụ vốn có hàng trăm, giờ chỉ còn lại lẻ tẻ mấy quả. Lão già áo bào vàng thoáng nhìn mấy người ăn no uống say, ngắt quả còn lại lơ lửng trên cây đặt vào nhẫn không gian. Tục xưng ăn không hết còn ôm đi. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, lão già áo bào vàng tức đến khó thở, trước mắt đen xì, ngã thẳng xuống mặt đất. Lão già áo bào vàng ngã xuống khiến đám Hoàng Ly sợ hãi, lần lượt chạy đến. Không ổn, trưởng lão ngất rồi, mau ấn huyệt nhân trung. Sau khi ấn huyệt nhân trung, vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra cần phải hô hấp nhân tạo. Đám Hoàng Ly nhìn nhau, không ai dám đưa miệng xuống. Thiên Tôn mặc áo bào vàng tức đến ngất đi, chuyện này cuối cùng cũng hạ màn. Có mấy Hoàng Ly đi đánh thức trưởng lão Thiên Tôn đang bế quan khác, bọn họ đã biết được toàn bộ sự việc từ trong miệng Thiên Tôn của tộc Dạ Lang, biết được vì con cháu nào đó nói năng không đúng khiến đệ tử Kiếm Đế cung phản cảm, mang đến tai họa cho bọn họ, ai nấy đều rất phẫn nộ. Đầu tiên, Hoàng Ly còn sống sót, bị treo lên đánh. Trong địa lao nào đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bởi vì tộc Hoàng Ly không tìm được bối cảnh của Lục Trần nên dám giận không dám nói, sau đó sắp xếp chỗ ở cho 605 người cùng với 3 người Lục Trần. Một khu vực nào đó, một công trình kiến trúc thấp với gạch xanh ngói xanh được xây dựng tạm thời ở đây. 605 người được sắp xếp ở đây, bọn họ ăn uống đầy đủ và đang trò chuyện. Ôi chao, ăn no rồi, ăn đã quá. Trước kia ta cũng không ngờ có thể uống được nước linh tuyền, vừa rồi ta đã uống hơn 100 ngụm đó. Còn có mấy thánh dược, ăn rất đã. Mặc dù đã trôi qua một canh giờ, nhưng những người này vẫn không che giấu được vui vẻ và kích động trong mắt. Bọn họ cũng được xem là có họa trong phúc, vốn tưởng sẽ vùi thân trong bụng của Xích Kim Hùng, cuối cùng trở thành một đống phân, hiện tại thời thế xoay chuyển, gặp được một đại ân nhân khiến tộc Hoàng Ly cung cấp tài nguyên tu hành miễn phí cho bọn họ. Tộc Hoàng Ly là thế lực cấp Thiên Tôn, nội tình thâm hậu, cho dù trong bọn họ có rất nhiều người tư chất không được, nhưng dùng tài nguyên chất đống cũng có thể đẩy lên thánh vương cảnh. Giờ phút này trong lòng bọn họ cảm kích Lục Trần đến rơi nước mắt. Nhân sinh trên đời, không gì quý hơn là gặp được một đại ân nhân. Trong một viện khác, 3 người Lục Trần được sắp xếp ở nơi này. Lục Trần thoải mái nhàn nhã bắt chéo hai chân, thần thái nhàn nhã. Bên cạnh là Kim Dương và Hỏa Tích Quân. Lục Trần nhìn về phía hai người bọn họ nói, trong cửu thiên, có phải có mấy yêu tộc chưa cố gắng hết sức hay không? Kim Dương tò mò hỏi, Kiếm Tam Huynh, sao lại nói ra lời này? Lục Trần nói, trước đó khi các ngươi chiến đấu, yêu của tộc Hoàng Ly với tộc Dạ Lang đàm luận ở bên cạnh, thì ra bọn họ đã sớm biết Xích Kim Hùng ẩn giấu ở Thiên Thú Xâm Lâm hơn 100 năm, nhưng vẫn không phái người tiêu diệt, nói cách khác, vẫn còn nhiều yêu tộc chưa làm hết trách nhiệm, có phải hay không? Hỏa Tích Quân mím môi, nói, ừm. Nhân loại chúng ta với một số yêu tộc vốn có ân oán, bọn họ lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, có lẽ trong mắt rất nhiều yêu tộc, cho dù thiên yêu chiếm lĩnh sơn hải giới cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ, dù sao bọn họ cũng là yêu, thiên yêu sẽ nể tình cùng là yêu tộc mà không làm gì bọn họ. Thậm chí có một số yêu, chỉ sợ ước gì thiên yêu chiếm lĩnh. Đâu có lý này. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lão, lẩm bẩm nói, xem ra, chỉ có dùng ít thủ đoạn phi thường mới có thể thúc giục đám yêu không nghe lời này. Kim Dương nói, Kiếm Tam Huynh, người muốn làm như thế nào? Yêu tộc của thiên thú xâm lâm đều là thế lực phụ thuộc của tộc Hỏa Diễm Sư Tử. Hôm nay ngươi dẫn theo hơn 600 người đến gây họa cho tộc Hoàng Ly, có lẽ bọn họ sẽ thông báo cho tộc Hỏa Diễm Sư Tử, bộ tộc này cũng không dễ chọc. Trong mắt Lục Trần hiện lên tia cười giảo, nói, tộc Hỏa Diễm Sư Tử không đến, ta cũng phải đi tìm bọn họ tính sổ. Hắn có thân phận sứ giám sát phản đồ của cửu thiên với Sơn Hải Giới, còn có một ít yêu tộc không hành động. Đã tiếp nhận thân phận này, tất nhiên phải kiên định làm cán bộ. Hai người họ nghe được lời của Lục Trần, đều nhìn nhau, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong một cung điện tối tăm, có mấy đại nhân vật đang ngồi, lão giả mặc áo bào vàng nằm mềm nhũn trên giường, trên trán phủ một chiếc khăn trắng, hai mắt vô thần. Cảnh tượng một canh giờ trước đó quả thực không khiến hắn tức chết, nhưng đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ngoài trừ lão giả áo bào vàng ra thì còn có mấy người khác. Mấy người này đều là thiên tôn của tộc Hoàng Ly, thiên tôn của tộc Dạ Lan cũng ở bên trong. Đâu có lý này, đệ tử Kiếm Đế cung ngang ngược như vậy sao? Sắc mặt của một trưởng lão tái mét, oán hận nói. Bọn họ hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, điều kiện mà đệ tử Kiếm Đế cung đưa ra quả thực không thể chấp nhận được. Lại muốn tộc Hoàng Ly bọn họ xuất tài nguyên bồi dưỡng đám võ giả vương cảnh hoàng cảnh đến thánh vương cảnh, còn là một người cũng không được chết. Ức hiếp người quá đáng. Lại một giọng nói âm u lạnh lẽo truyền đến. Giọng điệu của lão già áo bào vàng suy yếu nói, các ngươi đừng nói lời khó nghe ở đây nữa. Nếu sự việc đã xảy ra, chúng ta cũng hết cách. Trong tay đệ tử Kiếm Đế cung đó có một món đế khí, chứng tỏ thân phận ở Kiếm Đế cung cực cao. Hơn nữa còn hai lần nhắc tới Nhu Đế cung, nói những người này bị ức hiếp, hoặc là sau khi tu luyện tới Thánh Vương nhất định phải đến Nhu Đế cung báo cáo, có thể đối phương cũng có liên quan đến Nhu Đế cung. Nhu Đế cung là một thế lực do Thiên Đế Đại Mộng Thiên Nữ chí cao của Sơn Hải giới sáng lập, đều có phân bộ ở Cửu Thiên, tác dụng của Nhu Đế cung là đổi chiến công cho võ giả săn giết thiên yêu, có chiến công có thể đến không gian Đông Hoàng đổi bảo vật. Công pháp thúc đẩy động lực nhân tộc đối phó với thiên yêu. Hơn nữa, nếu thật sự gặp được thiên yêu cường hãn, bọn họ không đối phó được, có thể đến Nhu Đế cung thỉnh cầu trợ giúp. Lời này khiến cho bầu không khí ở đây chìm vào im lặng. Bọn họ sợ nhất chính là gặp phải đệ tử của thế lực siêu cấp, hơn nữa thân phận rất cao, kiểu đệ tử này cũng giống như tổ tông, không thể đắc tội, chỉ có thể chiều theo. Bọn họ không dám lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như làm vậy, chỉ sợ sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Một tên nhãi của Kiếm Đế cung nhảy ra là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Hay, ta có cách rồi. Bỗng nhiên, thiên tôn nào đó của tộc Hoàng Ly kinh ngạc hay một câu. Người bên cạnh lần lượt nhìn về phía người mở miệng nói chuyện, mang theo giọng điệu chất vấn, người có cách gì? Ánh mắt thiên tôn này lóe lên, thấp giọng nói, chúng ta ra tay không chỉ mất mặt, còn có thể dẫn đến đại họa, nhưng nếu như người cùng cảnh giới ra tay thì sao? Chỉ cần có người cùng cảnh giới ra mặt đánh bại đối phương, hắn chỉ có thể ủ rũ rời đi. Hơn nữa cho dù sau này Kiếm Đế cung biết được cũng sẽ không nói gì. Đệ tử không bằng người, nếu như Kiếm Đế cung ngang ngược không nói đạo lý, truyền đi sẽ chỉ khiến người khinh thường. Lão già áo bào vàng mở miệng nói, thanh niên đó rất mạnh, nghe đệ tử còn sống nói, ngay cả kiếm pháp đối phương cũng không sử dụng, chỉ lợi dụng quy tắc kiếm đạo đã khiến bọn họ tổn thương, chết. Hừ hừ, sợ là các ngươi đã quên thập cửu hoàng tử rồi đúng không? Lão giả thiên tôn này đắc ý nói. Thập cửu hoàng tử. Bốn chữ này khiến ánh mắt của mấy thiên tôn ở đây rung lên, sau đó ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, hô hấp dồn dập. Thập cửu hoàng tử, đệ tử của tộc Hỏa Diễm Sư Tử, người con thứ 19 của đương kim yêu đế. Nghe nói thập cửu hoàng tử này vừa mới ra đời đã dẫn đến dị tượng thiên hỏa, số mệnh bất phàm. Thiên tư của thập cửu hoàng tử hơn xa những người con khác của yêu đế, cực có danh tiếng ở ngũ hành thiên, thành danh đến nay khó thất bại, hiện giờ là tồn tại cấp bậc chuẩn chí tôn. Tuy nói có hai chữ chí tôn, thật ra cũng ở lĩnh vực thánh vương. Miễn cưỡng có thể nói là chiến đấu cùng cảnh giới. Hai tộc bọn họ là thế lực phụ thuộc của tộc Hỏa Diễm Sư Tử, hiện giờ gặp phải khó khăn, thỉnh cầu thập cửu hoàng tử ra mặt là vô cùng hợp lý. Nếu như thanh niên đó bại thập cửu hoàng tử, ủ rũ rời đi, chỉ sợ Kiếm Đế cung cũng không nói gì. Tộc Hỏa Diễm Sư, đế tộc duy nhất của thiên thú xâm lâm, tộc này trời sinh am hiểu quy tắc hỏa diễm, tồn tại ở bên trong một mảng thần sơn hỏa diễm, cường giả trong tộc như mây, khi biết được tộc Hoàng Ly gặp phải tình trạng khó xử, trên dưới sư tộc đều rất phẫn nộ. Tiếng trống thành mảnh, chấn nát mây trên trời, chấn động mặt đất. Nói như thế nào đi nữa, tộc Hoàng Ly cũng là thế lực phụ thuộc của sư tộc. Ức hiếp tộc Hoàng Ly chính là đánh vào mặt sư tộc. Thập cửu hoàng tử đang bế quan, trùng kích chí tôn cảnh, không rảnh ra mặt. Hơn nữa sư tộc cho rằng chỉ là một võ giả thánh vương sơ kỳ, không nên quấy rầy thập cửu hoàng tử. Cho nên sư tộc phái ra hai thanh niên tuấn kiệt, đều là nhân vật thiên tài trong tộc, chẳng qua danh tiếng bị thập cửu hoàng tử áp đảo, thanh danh của bọn họ không nổi mà thôi. Nhưng luận chiến lực, tuyệt đối là người nổi bật khi cùng cảnh giới. Một chiến thuyền xuất phát từ sư tộc, bay ở độ cao thấp áp sát thiên thú xâm lâm, hướng về phía tộc Hoàng Ly. Trên chiến thuyền có ba người đang đứng. Là một lão giả và hai thanh niên. Hai thanh niên thân thể cường tráng, làn da ngăm đen, tràn ngập cảm giác lực lượng, trong ánh mắt lãnh khốc mơ hồ có hung lệ, quanh thân lưu chuyển một tầng lực lượng hỏa diễm, sóng nhiệt quay cuồng, võ giả thánh cảnh bình thường đứng bên cạnh bọn họ có lẽ đều không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Hai người này chính là thanh niên tuấn kiệt do sư tộc phái ra. Đệ tử kiếm đế cung thật sự là kiêu ngạo, dám chạy đến thiên thú xâm lâm kiêu ngạo, sợ là chọn nhầm chỗ rồi. Đệ tử kiếm đế cung mà thôi, cũng không phải là chưa từng dạy dỗ. Hai thành viên thiên tài sư tộc bình thản nói chuyện với nhau, trong lời nói lộ ra tia khinh thường. Sư tộc tuy kém hơn kiếm đế cung ở sơn hải giới xa xôi nhưng cũng không yếu, trong tộc có một đại đế cực hạn, ngoài ra còn có hai đại đế, mấy đại thiên tôn, còn những thiên tôn bình thường khác thì có hai con số trở lên. Nội tình này đặt ở sơn hải giới cũng không kém, được xem là thế lực hạng hai. Nhưng sơn hải giới tương đối nguy hiểm, có thể có thiên yêu cấp đế ẩn núp trong âm thầm. Cục diện của sơn hải giới không được tự do tự tại như ở cửu thiên. Sư tộc bọn họ ở ngũ hành thiên không yếu hơn ngũ hành tông, ít nhất ngũ hành tông cũng không có đại đế cực hạn. Sư tộc bọn họ có một đại đế cực hạn, cho thấy địa vị siêu nhiên của bọn họ. Hơn nữa ở lăng lộn ở sơn hải giới dựa vào hai phương diện thứ nhất tất nhiên là thực lực, phương diện thứ hai là nhân mạch. Yêu đế trong tộc bọn họ có thể bẻ gãy cổ tay của cường giả thánh đế cảnh, còn về nhân mạch, bởi vì chiến lực và danh khí nên yêu đế đã kết giao với rất nhiều đại đế, thậm chí còn có cường giả thánh đế. Cho nên bọn họ không cần quá kiên kỵ đệ tử bình thường của thế lực đứng đầu sơn hải giới, chiến đấu cùng cảnh giới, nếu như bọn họ thắng, kiếm đế cũng dám không nói lý sao? Nếu như không nói lý, yêu đế phục vụ ở giới thành tất nhiên nuốt cục tức này xuống, sẽ kháng nghị với thiên đế chí cao, đến lúc đó sự việc ầm ĩ lớn, mạnh như kiếm đế cung cũng bị thiên đế quát lớn. Kiếm đế cung tuy mạnh nhưng trên đỉnh đầu còn có mấy thiên đế. Huống hồ bọn họ cũng không phải chưa từng giao tiếp với đệ tử thế lực đứng đầu, thậm chí còn từng đánh bại. Ngoại trừ Liễu Mục, Yến Tử Hiên cùng với một số ít treo chọc không nổi, thì những người khác vẫn có thể treo chọc. Mặt khác, lần này là bọn họ chiếm lý, là đệ tử kiếm đế cung không nói lý, ỷ vào thân phận đến thiên thú xâm lâm giả vờ, bị bọn họ dạy dỗ một trận cũng là đáng đời. Hai đại nhân chớ xem thường, thanh niên này có được đế khí, chứng tỏ thân phận ở kiếm đế cung không thấp. Lão giả tộc Hoàng Ly bên cạnh khẽ nói. Giao chiến cùng cảnh giới, nếu như sử dụng đế khí sẽ bị người ta nói cười, truyền ra ngoài sẽ bị các thế lực đỉnh cấp khác chế nhạo, phải lớn như kiếm đế cung không gánh nổi cho người đó đâu. Hi hi, ta ước gì hắn sử dụng đế khí, cho dù bại cũng chỉ là thủ đoạn bị ổi, sẽ khiến cho người ta khinh thường. Hai thành viên sư tộc ngôn ngữ phô trương, khuôn mặt khinh thường, chỉ là một đệ tử kiếm đế cung có thánh vương sơ kỳ mà thôi, cho dù chiến lực không bình thường thì bọn họ cũng cao hơn đối phương khoảng 2-3 tiểu cảnh giới. Thậm chí bọn họ còn không muốn đến, cảm thấy trong tộc phái ra một thánh vương sơ kỳ hoặc là trung kỳ là được rồi, nhưng bởi vì đây là mệnh lệnh của trưởng lão nên không thể không đến. Cứ như vậy, một đường nói chuyện phiếm. Mấy ngày sau, bọn họ đã đến tộc Hoàng Ly. Trong nháy mắt, Lục Trần đã ở tộc Hoàng Ly một tháng. Thời gian một tháng này, tộc Hoàng Ly khổ không thể tả, bởi vì tài nguyên không đủ phân phối, địa bàn của bộ tộc bọn họ cũng không tính là lớn, chỉ là chiếm cứ một sơn cốc miễn cưỡng nuôi sống tộc nhân, hiện tại thoáng cái có hơn 600 người, mà người nào đó còn bảo bọn họ ưu tiên tài nguyên cho người ta. Bọn họ chỉ có thể đóng góp tài nguyên một cách cay đắng. Sau đó, Hoàng Ly duy nhất còn sống dưới kiếm của Lục Trần lại bị kéo ra đánh cho một trận. Lục Trần nhìn thấy rõ nỗi khổ của tộc Hoàng Ly, đáy lòng cười lạnh. Đây cũng là do tộc Hoàng Ly tự làm tự chịu, biết rõ thiên yêu ẩn núp ở thiên thú xâm lâm cũng không báo cáo, cũng không diệt trừ, lại mặc cho những thiên yêu này làm loạn. Lục Trần hoàn toàn có lý do hoài nghi bọn họ thông địch. Hơn nữa, hắn cần giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những yêu tộc khác. Tộc Hoàng Ly cũng không được tính là gà, tộc hỏa diễm sư của thiên thú xâm lâm ở trong mắt Lục Trần mới miễn cưỡng được tính là một con gà. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là tộc hỏa diễm sư. Hắn biết tộc hỏa diễm sư đang trên đường đến, nếu như bọn họ phối hợp với mình còn ổn, nếu như không phối hợp vậy thì đừng trách hắn. Gầm. Một tiếng gầm chấn động thiên địa, kinh động ngàn vạn chim bay. Đệ tử kiếm đế cung, ra cho ta. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn như sấm quanh quẩn ở sơn cốc tộc Hoàng Ly. Lục Trần đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, lắc mình đi ra bên ngoài. Cùng lúc này, toàn bộ yêu của tộc Hoàng Ly đều bị kinh động, lần lượt đi ra bên ngoài, cấp thiên tôn cũng không ngoại lệ, bước ra cửa nghênh đón. Trên quảng trường được xây bằng ngọc trắng của tộc Hoàng Ly có hai thanh niên tràn ngập sát khí, chính là thành viên của sư tộc. Người của tộc Hoàng Ly nhìn thấy hai thanh niên sư tộc, trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Mặc dù thập cửu hoàng tử chưa đến nhưng hai thanh niên sư tộc này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, tu vi đạt đến thánh vương đỉnh phong, khí tức vô cùng khiếp người, ít nhất Hoàng Ly cùng cấp bậc đứng trước mặt đều cảm giác có một luồng uy áp hỏa diễm làm hít thở không thông. Trong lòng thầm kinh ngạc vui mừng, hai thanh niên sư tộc này bất luận là ai xuất mã cũng có thể đánh bại thanh niên đến từ kiếm đế cung đúng không? Chỉ cần hắn bị đánh bại thì có thể rời khỏi địa bàn của bọn họ. Cho dù không phục quay về xin trưởng bối giúp đỡ cũng sẽ không có trưởng bối lộ diện. Bởi vì sẽ không gánh nổi cho người đó. Người của sư tộc. Lục Trần xuất hiện trên không trung, ánh mắt đương nhiên dò xét hai người họ, trong ánh mắt không có chút ngưng trọng, có cũng chỉ là bình tĩnh. Kim Dương và Hỏa Tích Quân cũng xuất hiện, liếc nhìn hai người họ, Kim Dương thầm truyền âm nói, Kiếm Tam Huynh, người có nắm chắc không? Sư tộc uy danh truyền xa ở Ngũ Hành Tông, là bá chủ của thiên thú xâm lâm, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, đệ tử bồi dưỡng ra tất nhiên cũng không yếu hơn nơi khác. Kiếm Tam Huynh thật sự có thể đánh lại thanh niên sư tộc trước mặt sao? Ngươi chính là đệ tử kiếm đế cung kiêu ngạo đó sao? Hai thanh niên sư tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách, vẻ mặt khiêu khích và khinh thường hiện lên trên mặt. Cho ngươi một lựa chọn, ngoan ngoãn cút khỏi địa bàn của tộc Hoàng Ly, tiện dẫn những tiện dân mà ngươi mang đến. Một thanh niên sư tộc khác nói càng bá đạo và xem thường, vẻ mặt khinh thường đến cực điểm, hoàn toàn không coi Lục Trần ra gì. Lục Trần thu hồi ánh mắt, thờ ơ hỏi, nghe nói sư tộc là bá chủ của thiên thú xâm lâm, vậy hẳn là rất quen thuộc với thiên thú xâm lâm đúng không? Đương nhiên, sư tộc ta cường thịnh, một người ngoài như ngươi đương nhiên không biết, mặc dù không bằng kiếm đế cung, nhưng ngươi muốn kiêu ngạo ở nơi này, chỉ sợ đã đến nhầm chỗ. Thanh niên sư tộc cười giỡn liên tục mở miệng. Lục Trần hờ hững nói, ta không có ý kiêu ngạo, chỉ là tộc Hoàng Ly biết rõ vị trí của Xích Kim Hùng nhưng không diệt trừ, ta hoài nghi bọn họ thông địch. Thấy giọng điệu Lục Trần yếu thế, thanh niên sư tộc tự cho là áp chế được Lục Trần, thần thái lại càng khinh thường, nói, thành viên hai tộc đều có thiên tôn đổ máu chết, đi theo yêu đế tộc ta lập chiến công hiển hách ở giới thành, ngươi lại vu khống bọn họ thông địch là có ý gì, nếu để yêu đế nghe được lời này, xem hắn không giết ngươi. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lùng, nói, chỉ có yêu đế đổ máu ở giới thành, kiếm đế cung không có ai đổ máu sao, vinh dự của đời trước không có liên quan gì đến các ngươi cả. Giọng điệu của thanh niên sư tộc chậm lại, luận cống hiến cho Sơn Hải giới, sư tộc, tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lan cộng lại đều kém hơn kiếm đế cung. Một kiếm đế siêu cấp có thể một mình trấn giữ một giới thành. Đời trước của bọn họ chỉ có thể đi theo trợ thủ phía sau cường giả thánh đế. Thanh niên sư tộc khác lạnh lùng nói, tóm lại, chuyện của thiên thú xâm lâm vẫn chưa tới phiên một người ngoài như ngươi quản, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, tránh tự chuốc khổ. Lục Trần trực tiếp xem nhẹ cảnh cáo của đối phương, hỏi, thiên thú xâm lâm còn có thiên yêu khác hay không? Có thì như thế nào, không có thì như thế nào? Lời nói cực kỳ ngạo nghễ từ trong miệng thanh niên sư tộc lạnh lẽo phun ra. Lục Trần cũng không tức giận, nghiêm túc nói, ta cần sư tộc phối hợp với ta diệt trừ thiên yêu của thiên thú xâm lâm, đợi giải quyết xong chuyện của ngũ hành thiên thì ta sẽ rời đi, như vậy đối với mọi người đều là có lợi. Ngươi tính là cái thái gì, có tư cách gì bảo bọn ta phối hợp với ngươi? Nếu như không cút thì đừng trách bọn ta ra tay. Hai thanh niên sư tộc nghe vậy cười giảo, lời nói chói tai. Hai người họ hoàn toàn không coi Lục Trần ra gì, huống hồ bọn họ vốn không đối phó với nhân tộc, giờ phút này nhìn thấy Lục Trần yếu thế, tất nhiên là được một tấc tiến một thước. Lời nói của bọn họ cũng khiến cho Lục Trần khẽ thở dài. Lục Trần vốn cảm thấy sư tộc có tồn tại cảnh giới đại đế, hơn nữa phục vụ ở giới thành cũng coi như là đổ máu cho Sơn Hải giới. Nói không chừng yêu đế trong miệng bọn họ làm việc dưới tay sư phụ nhà mình, nên không muốn ầm ĩ quá mức. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không muốn dùng võ lực giải quyết. Nhưng bản thân nhượng bộ chỉ khiến sư tộc được một tấc tiến một thước. Ánh mắt Lục Trần dần lạnh, có một tia sáng âm u lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ. Nhìn chằm chằm thanh niên sư tộc, nếu các ngươi không muốn phối hợp, vậy đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn. Trên người Lục Trần xuất hiện hàn ý mãnh liệt, khiến nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống. Lục Trần cất bước về phía trước, một luồng khí thế sắc bén từ trên người nở rộ ra, quy tắc kiếm đạo hội tụ trên bầu trời, hình thành một mảng kiếm quang đang xen trong thiên địa, hóa thành một phương thế giới kiếm đạo. Một cơn bão kiếm khí đáng sợ xé rách không gian, trong nháy mắt cắn giết về phía một thanh niên sư tộc trong số đó. Ta vẫn chưa ra tay, ngươi lại dám ra tay? Thanh niên sư tộc bị công kích khiến sắc mặt lạnh lùng. Ầm một tiếng. Thân thể của thành viên sư tộc này bộc phát yêu khí hùng hậu, yêu phong mênh mông, một con hùng sư lớn như núi non xuất hiện trên bầu trời. Hùng sư có bộ lông vàng úa, phát sáng rực rỡ, như hỏa diễm thiêu đốt, hai đồng tử uy nghiêm đáng sợ, giống như một con sư tử vương giả đứng ngạo nghễ trong thiên địa, khí tức khiếp người, tản ra năng lượng chấn động hùng hồn, khiến cho người ta có cảm giác thần uy lẫm liệt. Hùng sư gầm gừ một tiếng, nhấc lên một làn sóng khí sóng âm lan tràn ra ngoài, cơn bão kiếm khí tiếp cận nó trong nháy mắt bị chấn nát, hơn nữa cơn lũ sóng âm còn phóng lên trời, muốn chấn nát quy tắc kiếm đạo mà Lục Trần diễn hóa. Hai tròng mắt Lục Trần có kiếm quang chói mắt xuất hiện, cả người sắc bén, ẩn chứa luồng khí thế duy ngã độc tôn, dường như nắm giữ mảng thiên địa này tồn tại. Quy tắc kiếm đạo trên bầu trời tăng cường, triệt tiêu công kích sóng âm. Khí thế mạnh thật. Người xung quanh cảm nhận được khí tức trên người Lục Trần, đều mở to hai mắt, há to miệng, nói không nên lời. Trong lòng Kim Dương thầm giật mình, khí tức mà kiếm tam huynh tản ra còn đáng sợ hơn cả Yến Tử Hiên. Rốt cuộc sư đệ này của Yến Tử Hiên có lai lịch gì? Hiện tại cho hắn cảm giác cứ giống như một con chân long thức tỉnh, cả người tản ra bá đạo và uy nghiêm. Hoàn toàn không đơn thuần như lời Yến Tử Hiên nói. Nói chuyện dễ nghe với các ngươi là đã cho các ngươi đủ mặt mũi, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Thân thể Lục Trần từ từ bay lên trời, quanh thân chuyển động luồng kiếm ý đáng sợ, nhìn chằm chằm thành viên sư tộc lạnh lùng nói. Giờ phút này, hai thanh niên sư tộc cảm nhận được khí tức của Lục Trần, hơn nữa kiếm ý chuyển động quanh người khiến trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác khiếp sợ nồng đậm. Lúc này bọn họ mới hiểu được đã hoàn toàn khinh thường đệ tử kiếm đế cung gặp phải lần này. Thanh niên sư tộc ra tay hừ lạnh một tiếng, toàn thân sư vương trên không trung tản ra kim quang thần thánh, há mồm gào thét, một cơn bão quy tắc hỏa diễm ấp ủ sinh ra, nuốt chửng về phía Lục Trần trên không trung. Người dưới mặt đất cảm nhận được nhiệt độ hỏa diễm này, cơ thể đều cảm nhận được cảm giác đau đớn nóng rực, khó tưởng tượng được lực lượng sinh ra bên trong cơn bão hỏa diễm mạnh bao nhiêu, có thể trong nháy mắt hòa tan thánh vương bình thường đúng không? Ánh mắt Lục Trần lạnh như băng nhìn cơn bão hỏa diễm đang đến, quanh thân hắn chuyển động kiếm ý, giống như hóa thành kiếm đạo, nhưng hắn vốn không lợi dụng kiếm ý hóa giải công kích mà là thông thả nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến cho người phía dưới lộ ra dị sắc. Đối phương không dùng kiếm ý hóa giải công kích, lại hủy bỏ kiếm ý, chủ động tìm chết. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện chỗ bất thường, chỉ thấy trên thân của Lục Trần cũng dấy lên quy tắc hỏa diễm rực rỡ đến cực điểm, toàn thân Lục Trần được hỏa diễm bao bọc, giống như thần linh hỏa diễm. Sau đó, cơn bão hỏa diễm cắn nuốt Lục Trần đến. Đấu lực nắm giữ hỏa diễm với bộ tộc hỏa sư ta, quả thật là tìm chết. Khóe miệng của thanh niên sư tộc ra tay nhếch lên nụ cười giảo. Đối phương cũng dùng quy tắc tương tự, hoàn toàn không sánh được với bộ tộc hỏa sư bọn họ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn hóa đá ngay tại chỗ, chỉ thấy cơn bão hỏa diễm bao trùm đối phương, mặt mày của người đó không lộ chút đau đớn nào, lại bình tĩnh đến cực điểm. Lực lượng mà cơn bão hỏa diễm chất chứa chui vào cơ thể của đối phương với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thanh niên sư tộc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt sắp lồi ra ngoài. Người bên cạnh cũng bị cảnh tượng này chấn nhiếp không nhẹ, toàn bộ đều trợn tròn mắt, lộ ra hoảng sợ nhìn lấy cảnh tượng quỷ dị trên không trung. Lục Trần lấy thân thể làm lò luyện, nuốt chửng cơn bão hỏa diễm, điều này khiến cho đám người bên cạnh sợ hãi, làm như vậy hoàn toàn là cách làm liều mạng. Bởi vì lực lượng ẩn chứa trong cơn bão hỏa diễm chính là lực lượng Thánh Vương đỉnh phong, mà Lục Trần chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, dám cắn nuốt lực lượng của đối phương hoàn toàn là hành vi muốn chết. Không cẩn thận một chút, không áp chế được lực lượng hỏa diễm nuốt chửng sẽ bộc phát toàn diện ở bên trong cơ thể. Nhẹ thì thân bị trọng thương, còn nặng thì chỉ có một kết quả là chết. Ánh mắt thiên tôn của tộc Hoàng Ly lóe lên, nếu như đệ tử kiếm đế cung này bị trọng thương hoặc là chết thì sẽ không có liên quan gì đến hắn. Đối phương hấp thu lực lượng hỏa diễm, chơi với lửa có ngày chết cháy, không liên quan đến tộc Hoàng Ly bọn họ. Tự tìm đường chết. Thanh niên sư tộc ra tay nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nở nụ cười. Ánh mắt của một thanh niên sư tộc khác cũng vô cùng quỷ dị, đã thấy người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy người cuồng vọng như vậy. Cho dù bọn họ trời sinh am hiểu quy tắc hỏa diễm cũng không dám sơ ý như vậy, nuốt chửng công kích của người tu hành cùng quy tắc phát ra. Cách làm này không khác gì tự chuốc khổ. Ánh mắt Kim Dương và Hỏa Tích Quân hơi rùng mình, trong lòng thấp thỏm, lá gan của kiếm tam cũng quá lớn rồi. Trong lòng Kim Dương cười khổ, Yến Tử Hiên đích thân giao sư đệ cho hắn, nếu lỡ như xuất hiện chuyện bất ngờ gì, đến lúc đó giải thích với Yến Tử Hiên như thế nào đây? Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ông trời, đối phương làm như vậy là có sức mạnh. Lục Trần làm như vậy tất nhiên là có sức mạnh. Điểm thứ nhất, hắn tu luyện Cửu Phệ Thiên Công, bộ công pháp này vô cùng kỳ lạ, chính là bộ công pháp năm đó mấy đại nhân vật cổ xưa của Sơn Hải giới căn cứ vào đại đạo thôn phệ mà thiên yêu giới nuốt chửng thú nghiên cứu ra. Điểm biến thái nhất của bộ công pháp này chính là có thể nuốt chửng vạn vật, bất kể là quy tắc hay là đồ vật khác. Điểm thứ hai, bản thân Lục Trần am hiểu quy tắc hỏa diễm, còn có thần hỏa, mang theo chút miễn dịch với quy tắc hỏa diễm. Điểm thứ ba, thân thể Lục Trần mạnh mẽ cực hạn, quy tắc tẩy lễ bình thường chỉ có thể phát huy hiệu quả tối thiểu cho hắn rèn luyện cơ thể, hiện tại đã bành trướng đến mức dám dùng công kích người khác phát ra để rèn luyện cơ thể. Lực lượng hỏa diễm hùng sư phun ra quả thật khủng bố, sau khi bị hấp thu vào cơ thể, huyết nhục lập tức truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, nhưng ở trong phạm vi còn có thể chịu đựng được. Lục Trần thúc giục công pháp, linh lực và huyết dịch sôi trào, trong cơ thể phát ra tiếng nổ rất lớn, lợi dụng công kích của đối phương rèn luyện thân thể. Luyện hóa luồng lực lượng này cũng chỉ tốn mấy hô hấp của Lục Trần mà thôi. Luồng lực lượng hỏa diễm cuối cùng tiêu hao hầu như không còn gì trong cơ thể, Lục Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Thanh niên sư tộc vẫn chưa biết bị Lục Trần lợi dụng, đang cười giễu đứng ở một bên đợi cái kết khi Lục Trần tự làm tự chịu. Nhưng thời gian trôi qua, thấy khuôn mặt người đó trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, nụ cười giễu trên mặt cứng ngắc. Đối phương hấp thu lực lượng hỏa diễm khủng bố như thế, lẽ nào thật sự không có việc gì sao? Ta không tin ngươi thật sự không có chút chuyện nào cả. Trong mắt thanh niên sư tộc xẹt qua một tia lệ khí, đối phương cắn nuốt công kích của hắn mà không có chút chuyện gì cả, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn vươn tay ra nắm giữ bóng dáng hùng sư mờ ảo trên không trung, hùng sư há to miệng, lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm công kích. Hỏa diễm đỏ thẩm hóa thành lốc xoáy trực tiếp càn quét Lục Trần. Lục Trần vẫn giống như lúc trước, khẽ nhắm mắt lại, hấp thu toàn bộ công pháp của thanh niên sư tộc, vận chuyển công pháp. Đù thanh niên sư tộc nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa thì chạy ngay đi. Hắn thực sự rất tức giận. Đối phương có chuyện gì vậy, không nói lời nào, chỉ lo hấp thu công kích của hắn. Ngươi có thể thúc giục lực lượng chống đỡ chút hay không, cứ không nói lời nào lại hấp thu công kích của ta, có biết đó là sỉ nhục rất lớn đối với ta hay không? Có lẽ Lục Trần đã nghe được tiếng lòng của thanh niên sư tộc, hoặc có lẽ công kích của đối phương không có tác dụng rèn luyện lớn đối với hắn, hắn cần lực lượng mạnh hơn để rèn luyện, không có thời gian chơi tiếp với hắn nữa. Lục Trần mở mắt ra, đồng tử lạnh lùng lóe ra hàng mang hấp dẫn lòng người, nhìn về phía thanh niên sư tộc cao giọng mở miệng nói, công kích của ngươi có thể mạnh hơn chút hay không? Vừa nói ra lời này, sắc mặt người xung quanh đã choáng váng. Công kích của thanh niên sư tộc vẫn chưa đủ mạnh sao? Lực lượng ẩn chứa trong cơn bão hỏa diễm có thể dễ dàng khiến võ giả cùng cấp bậc bị thương nặng. Hiện tại đối phương lại nói công kích của thanh niên sư tộc không đủ mạnh. Lời này thật sự đủ tức giận. Bọn họ nhìn về phía thanh niên sư tộc đó, sắc mặt đen không thể đen hơn, trên người tản ra tức giận cực mạnh. Nếu như không lấy ra được công kích mạnh hơn, vậy ngươi đi chết đi. Lục Trần thấy đối phương im lặng, chậm rãi mở miệng nói. Lục Trần dứt lời, quy tắc kiếm đạo bộc phát trên cơ thể hắn xông lên vòm trời dung hợp với quy tắc kiếm đạo trên cao, cộng hưởng, đất trời được thắp sáng, từng luồng sáng kiếm ý xông thẳng lên trời, còn chói mắt hơn ánh mặt trời, âm thanh kiếm rít bén nhọn như muốn xé rách đất trời. Mọi người nhìn thấy một thanh thần kiếm nở rộ thần quang sinh ra trong dòng sông ngưng tụ từ quy tắc kiếm đạo, toàn thân rực rỡ, phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời. Dưới mặt đất, một đám người dưới chí tôn hoàn toàn không dám nhìn thẳng, mắt đều chảy máu, vội vàng dời mắt, người từ chí tôn cảnh trở lên nhìn về phía thần kiếm, ánh mắt đều bị đau đớn. Đây là lực lượng chuẩn chí tôn. Phía dưới, thiên tôn tộc Hoàng Ly đều ngồi không yên, lần lượt hít một hơi khí lạnh. Trên thân thần kiếm chuyển động kiếm ý, hình thành cơn bão kiếm khí hủy diệt xảy ra va chạm với không gian, phát ra âm thanh xẹt xẹt. Lực lượng phóng thích ra rõ ràng đạt tới cực hạn của Thánh Vương. Thanh niên sư tộc cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ thế nào cũng không ngờ, một võ giả mới Thánh Vương sơ kỳ lại có thể bộc phát lực lượng khủng bố như vậy. Trong mắt Kim Dương cũng sắp lồi ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Trần sử dụng kiếm ý, mà luồng lực lượng kiếm ý này tuyệt đối không thua kém gì Yến Tử Hiên. Sư đệ của Yến Tử Hiên yêu nghiệt như vậy sao? Tình cảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh kiếm ý cắt không gian. Thần kiếm được thần niệm của Lục Trần điều khiển giáng thẳng xuống, không gian nứt ra một đường, xuyên qua đầu của bóng dáng hùng sư mờ ảo. Bóng dáng hùng sư phát ra tiếng gào thét không cam lòng, sụp đổ, yêu khí tràn ngập trong không gian cũng biến mất giữa thiên địa. Hai mắt Lục Trần thản nhiên nhìn về phía thanh niên sư tộc. Sau khi thần kiếm xuyên qua hùng sư thì vẫn chưa tiêu tán mà phun nhả kiếm khí khiếp người, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng chói mắt dớt về phía thanh niên sư tộc. Thanh niên sư tộc nhìn thấy thần kiếm dớt qua, một luồng hàn ý mãnh liệt bao trùm toàn thân, hắn gầm nhẹ một tiếng, yêu lực mênh mông rộ lên từ cơ thể, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu đỏ thẫm, hai tay không ngừng vỗ vào hư không, từng màn sáng hỏa diễm biến hóa huyền ảo, có ý đồ ngăn cản thần kiếm tiếp cận. Nhưng thần kiếm tuyệt thế sắc bén, hào quang chói mắt, vật cản tiếp cận kiếm khí vỡ vụn từng tấc, ngay cả để thần kiếm dừng lại một giây cũng không làm được. Không. Thanh niên sư tộc thấy chiêu thức của mình hóa thành hư ảo dưới thần kiếm, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giây tiếp theo, thần kiếm xuyên qua ấn đường của sư tộc, hình ảnh giống như đã định ngay tức khắc. Thanh niên sư tộc đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm Lục Trần, ý sợ bên trong vẫn chưa tiêu tán. 3 giây sau, thanh niên sư tộc ngã xuống mặt đất, mất đi sức sống. Thanh niên sư tộc bị Lục Trần chém giết khiến tràn diện lập tức yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Một thành viên sư tộc Thánh Vương đỉnh phong ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ được, lại chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Yêu nghiệt đến từ kiếm đế cung này rốt cuộc biến thái đến mức độ nào? Đáng chết, người lại giết hắn sao? thanh niên sư tộc còn lại nhìn thấy đồng bọn chết, ánh mắt lập tức đỏ lên, trong lòng tràn ngập bi thương cực lớn. Vẻ mặt phẫn nộ, lệ khí, sát ý lóe lên trong đồng tử, quanh thân hắn nhấc lên một luồng yêu phong đáng sợ, tùy ý cắn nuốt mọi thứ bốn phía. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lục Trần thản nhiên nói, ánh mắt hờ hững trước sau như một. Giết tộc nhân ta, việc này chưa xong đâu. Ánh mắt thanh niên còn lại đỏ như máu nhìn chằm chằm Lục Trần, hận không thể ăn thịt, uống máu, phanh thây xé xác. Sư tộc luôn là bá chủ của thiên thú xâm lâm, có được quyền nói chuyện tuyệt đối ở Ngũ Hành Thiên, cường giả đệ nhất đại tông Ngũ Hành Tông cũng không dám đắc tội bọn họ. Hiện tại một thành viên trung tâm của sư tộc lại bị đệ tử kiếm đế cung giết chết, sư tộc bọn họ tuyệt đối không thể nào nén giận được. Người nói không sai, việc này quả thật không tính là xong. Lục Trần phụ họa lời nói của đối phương, lẩm bẩm, các đại yêu tộc trên chín trời, cuộc sống của các ngươi quá an nhàn, thật sự cho rằng không ai có thể quản các ngươi đúng không? Ngay cả thiên đế cũng không quản bọn ta, người tính là cái thái gì, lấy đầu ra tư cách quản bọn ta? Thanh niên sư tộc nói mau lẹ, quát lớn về phía Lục Trần. Thiên đế không muốn quản đó là vì nể mặt trong tộc các ngươi có người trấn giữ giới thành nên mở một mắt nhắm một mắt, bắt đầu từ hôm nay, chuyện thiên đế không quản sẽ do ta đến quản. Lục Trần nói xong, đạp một bước, mang theo uy áp khủng bố giáng lâm, lôi điện hội tụ trên nắm tay, lôi quang chói mắt, cường thế bá đạo đánh về phía thanh niên sư tộc. Chẳng những hắn muốn chết, mà ngay cả ngươi cũng muốn chết. Lục Trần vừa dứt lời, trên nắm tay phát ra một luồng lực lượng hủy diệt kèm theo chùm sáng lôi đạo xông lên trời. Thanh niên sư tộc giận dữ, trong cơ thể không ngừng nổ vang, một luồng yêu lực cực kỳ mạnh mẽ sống lại trong cơ thể, sau đó vươn tay, lòng bàn tay phát sáng, mơ hồ có thể thấy được móng vuốt của một con giả thú xuất hiện kết hợp với bàn tay thanh niên sư tộc, uy lực tăng gấp bội. Đây là bí kỹ của sư tộc, cũng là trạng thái mạnh nhất của thanh niên sư tộc. Bịch. Hai người họ va chạm với nhau giống như thiên thạch va chạm, nhấc lên sóng xung kích ngập trời. Ầm đùng. Không gian truyền ra tiếng nổ kịch liệt giống như vỡ vụn. Lực trùng kích vô hình lấy cơ thể hai người họ làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, sàn nhà ngọc trắng dưới chân nát bấy, xuất hiện mấy vết nứt lớn, lan tràn ra ngoài rất nhanh. Núi đá xung quanh nổ tung, hóa thành bột mịn, một số người bị làn sóng hai người họ va chạm sinh ra quét trúng, thân thể bay ngang ngàn mét, miệng ho ra máu. Cũng may Thiên Tôn ở đây kịp thời ra tay triệt tiêu chấn động chiến đấu của hai người họ. Lúc này thanh niên sư tộc bị một quyền của Lục Trần đánh bay, thân thể lùi về hơn 100 mét. Mà Lục Trần lăng không mà chiến, ánh mắt hờ hững nhìn thanh niên sư tộc, chưa từng lùi về phía sau một bước. Thanh niên sư tộc hít vào, cánh tay hắn va chạm với đối phương, có lực lôi điện đánh vào bên trong, cánh tay co rút, đau đến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Bóng dáng Lục Trần lóe lên, tiếp tục đánh về phía thanh niên sư tộc. Thanh niên sư tộc thấy Lục Trần vọt tới gần, sâu trong đáy mắt xẹt qua nụ cười giảo, hắn há mồm hít một hơi, cắn nuốt linh khí xung quanh, sau đó phát ra tiếng gầm thét. Gầm. Tiếng gầm này khiến núi sông chấn động, vạn mộc rung rẩy. Mặt đất nhanh chóng nứt ra, đây là thần thông sư tử hống trời sinh của sư tộc, một loại võ kỹ có chấn động cực kỳ mạnh mẽ, một tiếng rống có thể chấn nát nguyên thần người khác. Năm đó yêu đế rống lên, nuốt núi sông, nhật nguyệt biến sắc, chấn chết thiên tôn đang sống sờ sờ thành mảnh, kinh khủng vô biên. Nguy rồi. Giữa sân, Kim Dương và Hỏa Tích Quân nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rống công của sư tộc quá nổi danh, dù là tộc nào cũng phải kiêng kỵ ba phần, đây là công kích nhằm vào nguyên thần, chỉ cần không cẩn thận nguyên thần sẽ bị rống đến vỡ vụn, trước đó đã quên nhắc Kiếm Tam cẩn thận rống công của sư tộc. Hiện giờ Kiếm Tam xông qua, ắt sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lục Trần vọt tới gần, lập tức có một luồng sóng âm đáng sợ trùng kích nguyên thần của hắn, nếu như là trước đó, hắn nhất định sẽ kiêng kỵ ba phần, dù sao lực công kích nhằm vào nguyên thần cũng vô cùng đáng sợ, phải cực kỳ cẩn thận. Dưới sự khinh thường, rất dễ biến thành kẻ đần ngu ngốc. Nhưng hiện giờ quy tắc kiếm đạo với nguyên thần giao hòa, nguyên thần sớm đã được rèn luyện rất mạnh mẽ, đã có miễn dịch với công kích của sóng âm bình thường. Một chí tôn sư tộc thi triển sư hống công có lẽ Lục Trần sẽ kiên kỵ ba phần, nhưng công kích sóng âm cùng cấp bậc thì trực tiếp bơ đi là được. Giả thú chính là giả thú, chỉ biết phẫn nộ điên cuồng. Lục Trần nói xong, bàn tay vươn ra, quanh thân lần nữa hội tụ quy tắc lôi điện, lòng bàn tay ẩn chứa lôi đình hủy diệt, hóa thành một bàn tay lôi điện che khuất bầu trời, ấn xuống phía đỉnh đầu thanh niên sư tộc. Thanh niên sư tộc dùng sư hống công, vốn tưởng rằng có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng dưới tiếng hắn rống, đối phương lại không có việc gì khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Rất nhanh, một luồng cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân, ngẩng đầu lập tức thấy một bàn tay lôi điện rất lớn áp xuống. Hắn nổi giận gầm thét, huyễn hóa ra bản thể, một con sư tử hỏa diễm thần uy lẫm liệt xuất hiện ở giữa sân, quanh thân nổi lên một tầng hỏa diễm nóng rực, thanh niên sư tộc hóa thành bản thể há mồm, rống một tiếng về phía chưởng lớn đang giáng xuống, một công kích chấn động đáng sợ phóng lên trời, muốn chấn nát bàn tay Lục Trần. Nhưng trên bàn tay Lục Trần bao trùm lực lượng lôi điện không gì sánh bằng, giống như một mảng lôi hải trấn áp xuống, công kích chấn động của thanh niên sư tộc truyền đến bàn tay bị hóa giải toàn bộ. Uy năng hủy diệt trong lòng bàn tay Lục Trần vỗ vào đầu thanh niên sư tộc, người sau không chịu nổi chưởng uy lực phi phàm này, đầu nổ thành huyết sương, trở thành một thi thể không đầu. Sau khi đồng bọn chết, ngay cả kêu thảm thiết thanh niên sư tộc này cũng không phát ra được, bước theo gót của đồng bọn. Trên quảng trường, hai thi thể sư tộc không đầu nằm đó, một mảng yên tĩnh. Người của tộc Hoàng Ly và một thiên tôn của tộc Dạ Lan nhìn thấy cảnh tượng này, không nói gì. Hai người này là thành viên trung tâm của sư tộc, chiến lực nghịch thiên, nhưng hiện tại lại bị đệ tử kiếm đế cung tru sát ngay tại chỗ. Thiên tôn trong tộc bọn họ có thể cứu nhưng lại không dám. Bởi vì nếu cứu viện, ắt sẽ có thể đắc tội với kiếm đế cung. Thực lực của thanh niên kiếm đế cung này quá mạnh rồi, ngay cả sư Hống Công đều có thể miễn dịch, bọn họ nghĩ đến một suy đoán đáng sợ. Thanh niên trước mắt rất có thể đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương. Thật sự cho rằng sư tộc có người đến thì có thể cứu các ngươi sao? Hiện tại bọn họ đã làm ra quyết định sai lầm, bản thân cũng khó bảo toàn. Ánh mắt Lục Trần nhìn về phía thiên tôn của tộc Hoàng Ly, hơi giễu cợt nói. Bây giờ Lục Trần thật sự rất giận, tộc hỏa diễm sư của thiên thú xâm lâm ai nấy đều cương quyết bướng bỉnh, mặc cho thiên yêu làm loạn. Sư phụ đứng ở vị trí quá cao, không phát hiện được bằng chứng bọn họ thông địch nên không dễ ra tay. Chuyện này giao cho hắn đến nói là được rồi. Ánh mắt của thiên tôn tộc Hoàng Ly ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Lục Trần, không tự giác dời sang hướng khác. Lục Trần nhìn về phía Kim Dương và Hỏa Tích Quân, nói, đi. Đi đâu? Kim Dương hỏi. Lục Trần trả lời, đương nhiên là sư tộc. Lục Trần không phải nói cho có mà là thật sự hành động, một đoàn ba người họ đang trên đường đi tới sư tộc. Trên bông thuyền, ánh mắt Kim Dương nhìn về phía Lục Trần, nói, Kiếm Tam Huynh, chúng ta thật sự đến sư tộc sao? Kim Dương vốn tưởng chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ Kiếm Tam làm thật, cho dù hắn là đệ tử kiếm đế cung, nhưng vừa nãy chém giết hai đệ tử trung tâm của sư tộc, có lẽ sư tộc đã biết được tình hình, đến lúc đó đến sư tộc, chỉ sợ ngay cả sơn môn cũng không vào được. Ánh mắt Lục Trần nhìn về phương xa, nhàn nhã nói, đương nhiên là đi đến sư tộc. Chúng ta đến sư tộc làm gì? Kim Dương lại nghi hoặc hỏi một câu. Lục Trần nói, đương nhiên là bảo bọn họ hạ mệnh lệnh, thông báo cho tất cả yêu tộc tìm ra toàn bộ thiên yêu ẩn nấp trong thiên thú xâm lâm, không chỉ như thế, bọn họ còn phải săn giết toàn bộ, ngoan ngoãn dâng đến trước mặt chúng ta. Kim Dương nghe xong, trực tiếp hết hồn. Kiếm Tam suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi, sao bọn họ có thể mệnh lệnh cho sư tộc, còn nữa, sư tộc dựa vào cái gì mà nghe bọn họ dặn dò? Nếu như trên dưới yêu tộc và nhân tộc Sơn Hải giới một lòng, nhân tộc bọn họ tìm kiếm thiên yêu cũng sẽ không khó khăn như hiện giờ. Hỏa Tích Quân nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng sư tộc nghe lời ngươi, đừng quên vừa rồi ngươi đã giết hai đệ tử sư tộc. Lục Trần mang theo giọng điệu tự tin trả lời, bọn họ không thể không nghe. Đúng rồi, Kiếm Tam Huynh, thanh niên sư tộc trước đó sử dụng sư Hống Công với ngươi, ngươi lại không sao cả, lẽ nào ngươi đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương sao? Kim Dương nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, chuyển chủ đề hỏi. Ngươi đoán xem. Lục Trần cười nói, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Hơn phân nửa là vậy. Kim Dương không đoán nhưng xác suất giả định trong lòng đã đạt tới 99%. Kiếm Tam mới thánh vương sơ kỳ, thực lực lại mạnh đến mức giết thanh niên sư tộc thánh vương đỉnh phong. Hơn nữa còn không đổi sắc dưới lực lượng sóng âm khủng bố của sư Hống Công, hơn phân nửa là đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương. Đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương được công nhận là loại quy tắc gian nan nhất Sơn Hải giới, kiếm đế cung lập phái đến nay, người thành công đi quy tắc này chưa đến trăm người. Ngay cả yêu nghiệt như Yến Tử Hiên cũng không thành công. Mà Kiếm Tam trước mặt chắc chắn đã thành công. Kim Dương nghĩ đến từ lúc đi ra từ Ngũ Hành Tông, người đó cho hắn đáp án là đi con đường quy tắc hỏa diễm nhập thánh vương, khóe miệng không ngừng co giật. Sư đệ này của Yến Tử Hiên làm gì đơn thuần. Cả đường không nói gì, nửa tháng sau, ba người họ đi tới lãnh địa của sư tộc. Khu vực nơi sư tộc sinh sống vô cùng nóng bức, giữa thiên địa trôi nổi hạt hỏa diễm nồng đậm, phía trước bọn họ có một thần sơn hỏa diễm kéo dài, bốc hơi nóng từ dưới lòng đất. Lãnh địa của sư tộc được xây dựng ở nơi này. Khi ba người họ đi tới trước sơn môn, hơn trăm con sư tử uy võ bất phàm đứng ở bốn phía thần sơn, yêu khí mênh mông, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thuyền màu đen của ba người họ. Sư tộc đã biết hai thiên kiêu phái ra bị chém giết, hung thủ chính là đệ tử kiếm đế cung. Mặc dù không rõ dưới sự chênh lệch mấy tiểu cảnh giới, tại sao thiên kiêu trong tộc vẫn bị chém giết, nhưng bọn họ lại tràn ngập hận ý với hung thủ, trong mắt hung quang khiếp người. Gầm gầm gầm. Từng tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong cổ họng bầy sư tử truyền ra, chỉnh tề nhất trí, tiếng rống chấn trời, núi lay động, giống như thiên quân vạn mã, khí thế ngập trời. Ầm đùng đùng. Chiến thuyền màu đen bị sóng âm bao trùm, lắc lư kịch liệt, giống như một chiếc thuyền dẹt trong biển rộng, dường như sẽ bị mưa to gió lớn cuốn đi bất cứ lúc nào. Sao vậy, biết bổn soái đến nên sớm ra hoan nghênh sao? Ánh mắt Lục Trần nhìn về phía một con sư tử khổng lồ đang đứng trên thần sơn, trong đó không thiếu tồn tại chí tôn cảnh, không chỉ không tức giận, còn tự cho là đối phương hoan nghênh hắn. Lời này không chỉ khiến sư tộc cạn lời, mà còn khiến Kim Dương và Hỏa Tích Quân bên cạnh cạn lời. Người ta đang thị uy với ngươi đó. Ngươi đã giết hai tộc nhân của người ta không chỉ không tức giận, còn ra hoan nghênh ngươi sao? Đầu óc thật sự bị cửa kẹp rồi à Cúc, sư tộc không hoan nghênh ngươi. Một âm thanh lạnh như băng phun ra từ trong miệng sư tộc nào đó, trong đồng tử tràn ngập lệ khí nồng đậm. Các ngươi có hoan nghênh ta hay không là chuyện của các ngươi, ta tới nơi này là dặn dò các ngươi làm việc. Lục Trần nhìn từng con sư tử nói. Sư tộc các ngươi hãy hạ lệnh, dặn dò tất cả yêu tộc chém giết tất cả thiên yêu ẩn giấu trong thiên thú xâm lâm, dân đầu thiên yêu đến trước mặt ta thì ta sẽ không ra tay với các ngươi ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh, như vậy hai bên đều vui vẻ. Lục Trần nói. Nhưng vừa dứt lời, từng ánh mắt trào phúng lập tức nhìn về phía Lục Trần. Ra lệnh cho sư tộc bọn họ tìm thiên yêu, ai cho hắn dũng khí đó vậy? Lẽ nào đệ tử Kiếm Đế Cung thật sự là kẻ ngốc sao? Tiểu bối của Kiếm Đế Cung, ngươi cút đi, nếu không cút, ta sẽ xé ngươi. Trong bầy sư tử bỗng nhiên xuất hiện một lão giả uy nghiêm, đôi mắt mang theo ánh sáng sắc bén hung hăng đâm về phía Lục Trần, lời nói ra cũng mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người hắn tản ra chấn động cấp thiên tôn. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Lục Trần cũng dùng đôi mắt sắc bén đến cực điểm nhìn về phía người đó, khinh thường nói, ta đứng ở nơi này, nếu lá gan ngươi đủ lớn thì ra đây xé ta đi. Trên người lão giả nở rộ khí tức vô cùng đáng sợ, yêu lực khủng bố bốc lên xung quanh hắn, bầy sư tử xung quanh đều phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, tiếng rống thành mãng. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thiên tôn sư tộc híp mắt, bắn ra ánh sáng nguy hiểm, hiện tại hắn thật sự có ý ra tay. Ngươi muốn diệt tộc thì cứ đến. Lục Trần không thèm để ý cười cười, lời này khiến cho đồng tử thiên tôn sư tộc hơi co rụt lại. Thiên tôn sư tộc nhìn kỹ Lục Trần thật lâu, nói, muốn sư tộc nghe ngươi dặn dò, điều này là không thể. Vậy đừng trách ta mạnh mẽ xông vào. Lục Trần chậm rãi mở miệng nói. Mạnh mẽ xông vào. Thiên tôn sư tộc dường như nghe được chuyện cười hay nhất trên đời, sau đó vung tay lên. Ầm đùng đùng. Mặt đất đột nhiên rung chuyển giống như địa chấn, chỉ thấy mặt đất phun ra một màn sáng cực lớn xông thẳng lên trời, ngăn cách Lục Trần vừa khởi động chiến thuyền màu đen. Nhìn kỹ thì đây là một màn sáng hỏa diễm sáng chói lớn không ngừng, trong nháy mắt hóa thành một kết giới hỏa diễm. Trên kết giới hỏa diễm có vô số đường vân linh lực chảy đi, khí tức hỏa diễm nóng rực chấn động, cho người ta cảm giác kiên cố bất diệt. Sư tộc định cư ở thiên thú xâm lâm, nhưng cũng sợ thiên yêu lớn mạnh đến cực điểm đến công kích, cho nên nơi ở của bọn họ tất nhiên có kết giới trận pháp bảo vệ, hiện giờ đã mở kết giới ra. Như vậy, đối phương sẽ không có cách nào xông vào. Đừng quan tâm đến hắn. Thiên tôn của sư tộc nói một câu, rồi chuẩn bị rời đi. Trận pháp phòng ngự của sư tộc vô cùng mạnh mẽ, có thể chống lại công kích của cấp bậc đại đế. Thiên tôn sư tộc sợ chờ đợi tiếp sẽ không nhịn được mà ra mặt xé Lục Trần, vì để đối phương biết khó mà lùi nên đã mở kết giới. Ánh mắt Lục Trần nhìn chằm chằm kết giới hỏa diễm, bên trên kết giới phát ra khí tức hỏa diễm mạnh mẽ chấn động, có lẽ đại đế bình thường cũng không phá được. Lục Trần cười khẽ, trận pháp phòng ngự không tồi, không sợ vỡ vụn sao? Nếu ngươi có thể hủy diệt trận pháp, vậy ngươi cứ thử xem. Thiên tôn của sư tộc nghe thấy lời này, cười dẻo nói. Cho dù trong tay đối phương có đế khí, nhưng có thể bộc phát toàn bộ uy lực sao? Cho dù người này có nghịch thiên hơn nữa, thì lực lượng cực hạn của đế khí nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thiên tôn cảnh, đừng mơ phá hủy trận pháp của bọn họ. Hỏa diễm sư tử xung quanh, ai nấy đều cười dẻo nhìn Lục Trần. Còn muốn hủy diệt trận pháp của bọn họ, nằm mơ à? Hai người Kim Dương và Hỏa Tích Quân im lặng, không mở miệng nói chuyện, nếu Kiếm Tam đã chắc chắn có thể phá hủy trận pháp, vậy nhất định có đế khí rất lợi hại. Vậy ta thử xem. Lục Trần không chút khách sáo, thuận thế nói. Nói xong, trong tay hắn có thêm một viên gạch, đương nhiên viên gạch này không phải huyền trọng ấn mà là hư không thành bảo thu nhỏ lại vô số lần. Huyền trọng ấn chỉ là một món thiên tôn khí, uy lực phát huy ra không đủ để phá hủy trận pháp trước mắt. Nhưng đế khí hư không thành bảo này tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa, hư không thành bảo không cần người điều khiển, cuộc ngã cường giả cảnh giới đại đế cũng dễ như trở bàn tay, quả thực là món pháp bảo dùng để giết người cướp của. Lão già, tỉnh lại, dậy làm việc đi. Lục Trần lắc hư không thành bảo. Bên trong hư không thành bảo truyền ra một giọng nói to lớn, tiểu tử, người muốn ta làm gì? Phá hủy trận pháp trước mắt. Lục Trần mở miệng nói. Vì sao, trận pháp này nhìn đang êm đẹp, sao lại muốn phá? Hư không thành bảo khó hiểu hỏi. Ta hoài nghi bộ tộc hỏa diễm sư tử thông đồng với địch thiên yêu. Lục Trần lười biếng nói. Cái gì? Hư không thành bảo hơi sáng lên, một luồng khí tức phẫn nộ khuếch tán ra. Hư không thành bảo rất hận Thiên Yêu, Lục Trần nói, lập tức đốt lên lửa giận của hắn. Ta phá ngay đây. Hư không thành bảo nổi giận đùng đùng nói, bay ra từ trong tay Lục Trần, bay lên trời cao, đột nhiên phóng đại vô hạn, hóa thành thành lớn nguy nga che trời, còn lớn hơn lãnh địa sư tộc, tạo ra bóng đen rất lớn trên mặt đất. Một lực lượng cổ xưa khủng bố phát ra từ trên hư không thành bảo, mặt đất rung động. Sư tử trong kết giới hỏa diễm cảm nhận được áp lực khủng bố hít thở không thông, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thành lớn trên trời cao, pháp bảo lớn hơn cả lãnh địa của bọn họ, lập tức há hốc mồm. Thiên tôn của sư tộc cũng trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đối phương nắm giữ đế khí gì lại có thể biến lớn như vậy? Thật ra đây cũng không phải bản thể thật sự của hư không thành bảo, đường kính của hư không thành bảo hoàn chỉnh phải dài đến 10 vạn dặm, khổng lồ chân chính. Hiện giờ dùng để phá hủy trận pháp trước mắt, dùng dao mổ trâu giết gà, hoàn toàn không đáng phải biến đến lớn nhất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong sư tộc có âm thanh uy nghiêm phát ra, khí tức thiên tôn khuếch tán ra bốn phía. Mấy thiên tôn bế quan của sư tộc cảm nhận được luồng uy lực không giống bình thường, đáng sợ giống như thiên uy, lập tức bừng tỉnh từ trong bế quan. Bọn họ đi tới ngoại giới, thấy được quái vật khổng lồ trên trời cao, cảm nhận uy áp này, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Thứ đồ trên trời cao đó rốt cuộc là thứ gì, uy năng phát ra quá khủng bố rồi. Tiểu tử, đây là đế khí gì? Thiên tôn của sư tộc trước đó nhìn chằm chằm Lục Trần, quát hỏi. Không liên quan đến ngươi. Lục Trần lười biếng đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía trời cao, mở miệng nói, lão già, nhanh rơi xuống, đập cái mai rùa này. Hư không thành bảo nghe Lục Trần nói, chậm rãi rơi xuống, nhưng khí tức tràn ngập ra cực kỳ khủng bố, giống như một ngọn núi cổ xưa tản ra lực lượng cổ xưa nặng nề. Trong kết giới, mấy thiên tôn sư tộc ra tay, thúc giục yêu lực bàn bạc rót vào trong kết giới hỏa diễm, có ý đồ ngăn cản áp lực hư không thành bảo hạ xuống. Nhưng bọn họ hợp lực đồng loạt ra tay cũng không ngăn được áp lực hư không thành bảo hạ xuống. Rắc rắc rắc. Kết giới hỏa diễm không chịu nổi áp lực đáng sợ này, truyền ra tiếng vang thanh thúy, phần lớn kết giới trên đỉnh đầu bắt đầu nứt ra, mạng nhện trải rộng. Mấy thiên tôn đó dùng hết toàn lực, sử dụng lực lượng toàn thân duy trì kết giới vận chuyển, nhưng lực lượng này trước mặt hư không thành bảo bé nhỏ không đáng kể, bọn họ làm như vậy chỉ như châu chấu đá xe. Tiểu tử, dừng tay. Thiên tôn của sư tộc gầm lên với Lục Trần, chỉ có đối phương mới có thể ngừng hủy diệt kết giới. Không phải ngươi kêu ta thử sao? Sắc mặt Lục Trần nhẹ nhàng như mây trôi, cười nói, hiện tại mới nói câu này, muộn rồi. Sau khi hư không thành bảo rơi xuống, kết giới hư tổn phần lớn, cuối cùng choang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Phục phục phục. Mấy thiên tôn sư tộc ra tay bị thương nặng, phun ra máu tươi, trở nên vô cùng uể oải. Khinh người quá đáng. Ánh mắt của một thiên tôn bị thương lạnh lùng nhìn Lục Trần chằm chằm, nâng tay nắm chặt, dùng lực lượng thiên tôn đóng cửa thuyền lớn của Lục Trần, muốn giam cầm Lục Trần tại đây. Lúc này, hư không thành bảo bắn ra một tia sáng trắng như kiếm khí sắc bén quét về phía thiên tôn đó. Phục một tiếng. Trước ngực thiên tôn ra tay lộ ra một lỗ máu lớn bằng nắm tay, đáng sợ kinh người. Tiền bối, ngươi đừng khinh người quá đáng, một thiên tôn sư tộc giận dữ hét lên, sư tộc ta cũng có tồn tại đại đế cực hạn. Ta nhất định phải bẩm báo việc này cho yêu đế. Lại một thiên tôn bên cạnh nén giận nói. Khí linh đại đế cực hạn bay ra, cười giễu nói, chưa vào đỉnh thánh đế, chung quy vẫn là con kiến hôi. Đại đế cực hạn là cái thá gì? Nghe thấy khí linh nói, thiên tôn sư tộc giận mà không dám nói gì. Bọn họ có thể làm được gì, tộc bọn họ lại không có đế khí, đế khí trước mắt lại cực kỳ lợi hại, chỉ sợ là thánh đế khí. Một thiên tôn tức giận nói, tiền bối nhờ đế khí lại trào phúng một đại đế cực hạn có cống hiến với sơn hải giới như vậy là có ý gì? Cống hiến, người nói cống hiến với ta. Khí linh nghe vậy, liên tục cười giễu nói, cống hiến của lão phu năm đó đâu phải là thứ một đại đế cực hạn của yêu tộc nho nhỏ ngươi có thể so sánh, số thánh đế thiên yêu mà lão phu làm bị thương nặng có 7-8 người, còn đánh chết đại đế còn nhiều hơn thiên tôn của tộc ngươi. Những lời này của hư không thành bảo không phải là nói giỡn. Trận chiến mà Ninh Thiên Quân phản bội năm đó, bọn họ xâm nhập vào bên trong lạc trời, bị mấy hoàng tộc thiên yêu mai phục, thiên yêu có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, có khoảng 9 đỉnh thánh đế bình thường có 2-30 người, còn đại đế hơn 100 người. Còn một thiên đế Ninh Thiên Quân nữa, đỉnh thánh đế như thí đế cùng với thuộc hạ của Ninh Thiên Quân. Trận chiến năm đó, toàn bộ trăm vạn đại quân chết trận, chỉ có hắn, hư không chi chủ, lục thần kiếm sống sót quay về. Tuy rằng đã quay về, nhưng thân thể cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mà hư không chi chủ cũng tọa hóa, thương thế hoàn toàn không thể tốt lên. Thiên tôn sư tộc bị những lời này của khí linh đàn áp, đầu hơi ngây ngốc, đế khí này rốt cuộc là thứ gì, lại khủng bố như vậy, ngay cả thánh đế thiên yêu cũng bị hắn làm bị thương nặng 7-8 người. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy cống hiến của sư tộc với Sơn Hải giới đúng là thật sự kém đối phương. đế khí này rất có thể là tồn tại tiếp cận thiên đế khí. Nhưng thiên đế khí thưa thớt cỡ nào, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đều nằm hết trong tay thiên đế tối cao. Thiên tôn sư tộc không mò ra được lai lịch của đế khí này, đế khí mạnh mẽ như thế, sau lưng tất nhiên có một chủ nhân mạnh đến biến thái. Có lẽ là tồn tại đỉnh thánh đế khủng bố. Khiến người ta khó hiểu chính là thanh niên trước mặt đến từ kiếm đế cung, cho dù là đế khí, không phải nên là một loại vũ khí kiếm sao? Kiếm mới là tiêu chí của kiếm tu. Đế khí này là một tòa thành, quả thực vô lý. Đế khí loại thành trì có mấy thiên tôn sư tộc bắt đầu suy nghĩ, đứng ngây ngốc tại chỗ, luôn cảm thấy đã nắm bắt được điều gì, nhưng lại cũng không nắm giữ được cái gì cả. Hư không thành bảo. Trôi qua một lúc lâu, một thiên tôn sư tộc nhớ tới lịch sử cổ xưa, đồng tử co rụt, thét chói tai. Đúng rồi. Đế khí loại thành trì, khí linh còn nói từng đánh trọng thương 7-8 thánh đế, chỉ có hư không thành bảo. Hư không thành bảo là món đế khí cỡ lớn xuyên qua hư không duy nhất ở Sơn Hải giới, mang theo đại quân trăm vạn người, là đế khí siêu cấp do thần nữ luyện khí chí tôn Giản Khinh Âm luyện chế. Trận chiến ấy được gọi là đế vẫn, là đại chiến thế kỷ lâu nhất của Sơn Hải giới và Thiên Yêu giới, tổn thất rất nghiêm trọng. Tại sao lại gọi là đế vẫn? Nghe nói trận chiến đó hủy thiên diệt địa, thiên đế tối cao đánh đến trời sụp đất nứt, Đông Hoàng Thiên Đế và Ninh Thiên Quân cùng với một thiên đế của Thiên Yêu giới quyết đấu một trận có 102, vang dội cổ kim, cuối cùng ngã xuống. Nguyên sơ kiếm đế bị mấy đỉnh thánh đế vây công, song quyền khó địch bốn tay. Đỉnh thánh đế hư không chi chủ này cũng chịu khổ vây công. Năm đó Ninh Thiên Quân phản bội Sơn Hải giới khiến hư không thành bảo bại lộ, mang theo trăm vạn đại quân, 36 đại đế. Người ngã xuống còn có ba nhân vật cái thế là hư không chi chủ, người đi được xa nhất trên con đường đạo hư không cùng với nguyên sơ kiếm đế, Đông Hoàng Thiên Đế. Tuy mấy người đại mộng thiên nữ, thần hoàng nữ đã nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy tới cứu viện, nhưng thời gian đã muộn, chỉ đoạt lại được tháp Đông Hoàng. Bởi vì trận chiến ấy vang dội cổ kim, ảnh hưởng sâu sắc, cường giả trên đại đế ngã xuống quá nhiều, có bên ta, cũng có quân địch, cho nên được xưng là trận chiến đế vẫn. Sơn Hải giới bị thương nặng, mấy hoàng tộc thiên yêu cũng đại thương nguyên khí. Niên đại của trận chiến đế vẫn quá xa, cách hiện tại ít nhất trăm vạn năm, lúc trận chiến ấy bắt đầu, mấy thiên tôn ở đây vẫn chưa sinh ra, hơn nữa hư không thành bảo đã mất tích quá lâu, đã sớm bị người đời ném ra sau đầu, cho nên thiên tôn sư tộc chần chờ hồi lâu mới nghĩ tới hư không thành bảo. Cũng chỉ có đế khí siêu cấp này mới có thể nghiền nát trận pháp cấp đế dễ như trở bàn tay. Sau khi bốn chữ hư không thành bảo được nói ra, sư tộc xung quanh đều yên tĩnh, bọn họ khó tin nhìn chằm chằm vào thành lớn nguy nga trên đỉnh đầu, vậy mà lại là hư không thành bảo trong truyền thuyết. Chỉ là, không phải đế khí này đã biến mất vô số năm tháng rồi sao, người đời còn cho rằng bị thiên yêu giới cướp mất rồi. Hai người Kim Dương và Hỏa Tích Quân cũng chấn động không nhẹ, ánh mắt nhìn hư không thành bảo nguy nga, cảm xúc phập phồng. Kiếm Tam huynh lại lấy ra đế khí trong truyền thuyết. Không tồi, bổn tọa chính là khí linh của hư không thành bảo. Khí linh thừa nhận thân phận của mình, ánh mắt nhìn về phía thiên tôn sư tộc, lạnh giọng quát, sư tộc muốn phản bội Sơn Hải giới sao? Giọng điệu của khí linh rất bén nhọn, vô cùng phẫn nộ, uy áp mạnh mẽ dao động khuếch tán từ thành lớn xuống dưới, hư không chấn động vù vù, giống như muốn diệt thế. Không có, sư tộc bọn ta không phản bội Sơn Hải giới, khí linh đại nhân đừng nghe lời nói một bên của đối phương. Sắc mặt thiên tôn sư tộc kinh hoảng giải thích. Trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có thể cúi đầu. Đừng thấy hư không thành bảo chỉ là một món đế khí, nhưng nó lại có thể nhẹ nhàng nghiền áp bọn họ, cho dù yêu đế trở về cũng chưa chắc là đối thủ của đế khí này. Chỉ có đỉnh thánh đế ra tay mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Bởi vì đế khí này vốn dùng để chống lại thánh đế, nếu có đỉnh thánh đế coi như vũ khí, có thể ngăn chặn thiên đế một lúc lâu. Không phản bội, vậy những thiên yêu trong thiên thú xâm lâm là sao? Lục Trần như tản bộ trong sân vắng, đi vào phạm vi thần sơn hỏa diễm, không có trận pháp kết giới, hắn đi rất nhẹ nhàng. Thiên tôn sư tộc không khỏi liếc mắt nhìn Lục Trần, trong lòng thầm nghĩ người này rốt cuộc là ai, vì sao hư không thành bảo ở trong tay hắn. Diện tích của thiên thú xâm lâm quá lớn, có thiên yêu ẩn giấu rất bình thường. Ánh mắt thiên tôn sư tộc lập lòe, mở miệng nói. Thân là thiên tôn cao cao tại thượng, bị một nhân loại thánh vương sơ kỳ chất vấn, trong lòng rất không thoải mái, nhưng nể mặt hư không thành bảo đứng ở bên cạnh cho hắn áp lực như núi nên không thể không trả lời Lục Trần. Bình thường. Khóe miệng Lục Trần cong lên nụ cười giảo. Có bình thường hay không, trong lòng sư tộc sáng như gương. Là bá chủ tuyệt đối của yêu tộc trong thiên thú xâm lâm, các yêu tộc khác lấy sư tộc xưng tôn, tầm mắt trải rộng mỗi một tấc ngóc ngách. Bọn họ biết rõ, chỉ là lười đi dứt mà thôi. Thậm chí càng hy vọng nhân tộc đi dứt, vui vẻ nhìn thấy nhân tộc và thiên yêu đánh đến ngươi chết ta sống. Hiện tại ta lệnh cho các ngươi đào ba thước đất thiên thú xâm lâm quét sạch thiên yêu, khi nào quét sạch sẽ thiên yêu, ta sẽ rời đi. Lục Trần đứng khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt dặn dò, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở sư tộc, đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy phái ra người cùng cảnh giới có thể đuổi ta đi thì cứ tùy ý, nếu người cùng cảnh giới có thể đánh bại ta, ta sẽ tự rời đi. Lục Trần nói, khiến ánh mắt của mấy thiên tôn sư tộc lập lòe. Ngài trước mặt hư không thành bảo, bọn họ không thể không đồng ý, nhưng bọn họ lại không muốn nghe lệnh nhân tộc, giống như có người đặt một đao trên cổ uy hiếp, khiến cho bọn họ không thoải mái. Được, bọn ta sẽ làm theo. Thiên tôn sư tộc nói với Lục Trần. Đi, mời thập cửu hoàng tử xuất quan. Chỉ có thập cửu hoàng tử mới có thể áp chế đối phương. Mấy luồng thần niệm âm thầm nói với nhau, thống nhất ý kiến mời thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử, yêu nghiệt đệ nhất sư tộc, tu vi chuẩn chí tôn, mạnh mẽ chưa từng có, khó gặp được đối thủ cùng cảnh giới, tới nay chưa từng thất bại. Hiện giờ đang bế quan tu luyện, xông vào chí tôn cảnh. Sư tộc tốt nhất đừng chơi trò trước mặt ta, ngoan ngoãn làm theo dặn dò của tiểu tử này, nếu không đừng trách lão phu đại khai sát giới. Khí linh sát ý lẫm liệt nói. Trong lòng khí linh vẫn luôn chú ý đến yêu tộc, bởi vì đều là sinh linh của Sơn Hải giới, yêu tộc chỉ biết đấu tranh nội bộ, căn cứ theo lịch sử ghi lại, trong trận chiến lâu dài với thiên yêu giới, nhân tộc tổng cộng chết mất mấy thiên đế, dưới thiên đế, số lượng cường giả bỏ mạng không biết bao nhiêu. Trước kia khi chỉ có một thiên đế thống trị, đối với mệnh lệnh của thiên đế, yêu tộc còn bằng mặt không bằng lòng. Thế nên giới thành không có ai trấn giữ, thiên yêu vọt vào Sơn Hải giới, mới tạo nên mấy trận náo động siêu cấp. Cũng may thời đại này có mấy thiên đế cùng tồn tại ép yêu tộc ký kết hiệp ước đế giả, mới thúc giục được yêu tộc. Ý chí của Sơn Hải giới rất công bằng, nhân tộc ra sức nhiều nhất, nên ban ân với nhân tộc, luôn sinh ra tồn tại cấp bậc thiên đế. Mà yêu tộc chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, da mặt dày hưởng thụ cuộc sống an nhàn dưới sự che chở của thiên đế tối cao của nhân tộc không nói, mà khi ở hậu viện còn mừng rỡ khi nhân tộc chiến đấu với thiên yêu, có tâm lý vui sướng khi người khác gặp họa. Bố cục của yêu tộc quá nhỏ, cho nên tới nay vẫn không có nổi một thiên đế ra đời. Khí linh uy hiếp xong, hóa thành cỡ bàn tay lớn, bay vào trong tay Lục Trần. Loại việc nhỏ này giao cho tiểu tử nào đó là được, với các loại quái chiêu của tiểu tử này, bảo đảm thu thập sư tộc phục tùng. Đi, đến sư tộc. Lục Trần quay đầu lại nhìn về phía hai người Kim Dương và Hỏa Tích Quân, nói. Trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị ở lại sư tộc. Hai người họ ngẩn người, nhưng vẫn đuổi kịp bước chân của Lục Trần. Đến bây giờ bọn họ vẫn không ngờ có thể nghênh ngang bước vào địa bàn tộc Hỏa Diễm Sư. Yêu của sư tộc nhìn thấy ba người họ bước vào địa bàn, một đám tức giận khó nhận, nhưng hiện tại chỉ có thể chịu đựng, không rõ lai lịch của đối phương. Còn nữa, vì sao hư không thành bảo lại ở trong tay hắn? Những thành viên sư tộc khác đều giải tán, chỉ có một thiên tôn đi theo bên cạnh Lục Trần, vốn không phải tốt bụng làm hướng dẫn cho người nào đó, mà là sợ người nào đó làm sằng bậy trong tộc. Đùa sao, ngay cả trận pháp cấp đế nói đập là đập, nếu như không nhìn chằm chằm, có khi còn có hành động quá mức hơn. Lục Trần bước chậm vào thần sơn hỏa diễm, thấy được rất nhiều kiến trúc, rất nhanh, đã đi tới trước một đống cung điện rộng rãi khí phái, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, ta ở nơi đây. Lục Trần phát hiện cung điện trên thần sơn có nơi này là lớn nhất, hơn nữa loáng thoáng tràn ngập một luồng uy áp khủng bố. Đây là đế uy. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, chẳng lẽ sư tộc có đại đế ở bên trong? Thiên tôn sư tộc đi theo bên cạnh từ chối với lời lẽ chính đáng, không được, nơi này là tẩm cung của yêu đế, người không thể bước vào. Nói đùa, nơi này là đế cung, nơi ở của yêu đế, phi tử của yêu đế cũng ở đây, không có lệnh của yêu đế, ngay cả bọn họ cũng không dám bước vào, huống hồ là một nhân loại ngoại lai. Thì ra là tẩm cung của yêu đế. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, hơi kích động nói như vậy, hẳn là bên trong có một đám sư tử cái. Phù. Thiên tôn sư tộc học máu, cái gì mà sư tử cái, nói khó nghe như vậy, bọn họ chính là yêu tộc hóa hình, nhưng vẫn cắn răng nói, tân phi của yêu đế ở bên trong, người không thể đi vào. Nếu yêu đế trách tội, người sẽ chuốc lấy cực khổ. Trong giọng nói của thiên tôn sư tộc mơ hồ có ý uy hiếp. Yêu đế là đế vương của sư tộc, thân phận tôn quý, bên trong đều là phi tử của yêu đế, hiện tại một người ngoài muốn bước vào bên trong, truyền ra còn thể thống gì, sẽ khiến yêu đế mất hết mặt mũi. Chẳng phải chỉ là một đại đế thôi sao, lẽ nào hắn dám giết ta? Lục Trần chẳng hề để ý nói, dừng một chút, ngươi nói vậy, ta càng muốn vào, thuận tiện nhìn xem phi tử của yêu đế có xinh đẹp hay không. Nói xong thì tiến đến cửa, hai hộ vệ sư tộc hóa hình canh giữ ở đó thấy Lục Trần tới gần, lập tức cầm trường mâu trong tay, ánh mắt vô cùng hung ác, quát, ngươi dám to gan tới gần, giết không tha. Nói xong, quỳ áp cấp chí tôn phóng ra. Hai người Kim Dương và Hỏa Tích Quân cạn lời, đây là tẩm cung của yêu đế, ngươi đi vào làm cộng lông gì? Mấy thiên tôn lúc trước biến mất cũng xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt tràn ngập sát ý, khí tức trong sân lập tức khiến người hít thở không thông. Sao vậy, các ngươi muốn ra tay sao? Lục Trần lười biếng nhìn bọn họ, nói xong giơ bàn tay lên cao, hư không thành bảo xuất hiện ở trong tay. thấy Lục Trần lấy ra hư không thành bảo, mặt mấy thiên tôn sư tộc đen như đáy nồi. Để hắn tiến vào. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng nữ uy nghiêm. Không biết từ khi nào có thêm một nữ tử tuyệt thế, phong thái trác tuyệt đứng ở cửa lớn, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, dung mạo thành thục, váy dài chấm đất, trên người tản ra khí tức ung dung hoa quý. Khí tức của nữ tử tuyệt sắc sâu không lường được, còn mạnh hơn mấy thiên tôn bên cạnh Lục Trần. Vậy thì, ít nhất cũng là một đại thiên tôn. Tham kiến vương hậu. Thiên tôn sư, tộc cùng với mấy hộ vệ ở đây cung kính hành lễ với nữ tử. Vương hậu. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, chủ hậu cung của yêu đế, khí chất của đối phương quả thật cao quý đoan trang, còn có một tia uy nghiêm. Đường xa đến là khách quý, các ngươi đối đãi với khách như vậy sao? Vương hậu mở miệng, giọng nói mềm nhẹ, trách cứ mấy thiên tôn. Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng trước đó, lai lịch của thanh niên trước mắt hơi kỳ quái, tạm thời không thể trêu chọc. Truyền tin cho yêu đế, để yêu đế báo lên thiên đế, nói đệ tử kiếm đế cung khinh người. Sau khi vương hậu nói xong, thầm dùng thần niệm giao lưu với mấy thiên tôn. Chuyện này cần phải thông báo cho yêu đế, đệ tử của kiếm đế cung thật sự rất quá đáng. Nhìn xem vương hậu của các ngươi thấu tình đạt lý, am hiểu lòng người cỡ nào, nhìn lại các ngươi đi. Lục Trần nhìn vương hậu, lại nhìn thiên tôn bên cạnh, quở trách, đây mới là đạo đãi khách, các ngươi là đạo đãi khách sao? Sau khi thiên tôn sư tộc nghe vậy, sắc mặt rất đen. Nếu ngươi muốn ở lại nơi này, vậy cứ ở đi. Đôi mắt cực kỳ đẹp của vương hậu nhìn Lục Trần, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói. Nếu vương hậu cứ mãi mời thì ta không khách khí nữa. Lục Trần làm bộ làm tịch nói, sau đó nghênh ngang đi vào. Vừa nói ra lời này, không chỉ người ở đây cạn lời, mà ngay cả vương hậu cũng hết chỗ nói. Chỉ là một câu khách sáo của nàng thôi, đối phương còn tưởng mình đang mời hắn. Sâu trong ánh mắt vương hậu hiện lên sắc thái lạnh như băng. Lục Trần đi vào, Kim Dương và Hỏa Tích Quân cũng đi theo vào. Tẩm cung của yêu đế rất lớn, một hậu hoa viên vô cùng lớn, khi bọn họ tiến vào nơi đây, phát hiện một đám ánh mắt tò mò, mà chủ nhân ánh mắt là nữ tử mặc y phục đủ mọi màu sắc, khí chất khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, đều là phi tử yêu đế. Yêu đế thân là đế vương sư tộc, phi tử đương nhiên không ít, ở đây đã có 40-50 người. Hơn nữa, yêu khí trên người cũng không giống nhau. Vương hậu bên cạnh hắn đến từ sư tộc, nhưng nữ tử xung quanh lại là những yêu khác. Ngoại trừ yêu, còn có nữ tử nhân loại. Lục Trần mở miệng nói, yêu đế này còn rất phong lưu, nữ nhân nhiều như vậy. Nhưng không ai phụ họa lời hắn nói. Đột nhiên, một thằng nhóc 4-5 tuổi xông tới, hung ác nói với Lục Trần, nhân loại, trên người ngươi có khí tức nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Chạy đến trước mặt Lục Trần, mở miệng cắn vào đùi hắn. Lục Trần nắm cổ áo người đó, nói, nhóc con, ai dạy ngươi tuổi chưa lớn đã muốn ăn thịt người. Yêu ăn người là chuyện đương nhiên, nhân loại các ngươi chính là đồ ăn của bọn ta. Tên nhóc giãy giụa trong tay Lục Trần, ánh sáng chợt lóe, hóa thành một sư tử con, buông ta ra, cha ta là yêu đế. Con. Trong đám người, một nữ tử nhìn thấy Lục Trần túm con nàng, trên mặt lộ ra biểu cảm vội vàng. Yêu ăn người là chuyện đương nhiên. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lão, nhưng hắn sẽ không so đo với một tiểu yêu mới vương cảnh. Cha ngươi là yêu đế thì như thế nào, rất lợi hại sao? Lục Trần cười hỏi. Trong mắt sư tử con lộ ra ánh sáng hung ác, nhè răng trợn mắt, đương nhiên lợi hại, ta khuyên ngươi mau buông ta ra, nếu không ta sẽ kêu cha giết ngươi. Lục Trần làm ra vẻ hung ác nói, cha ngươi là cái rắm gì, nhãi con tiểu yêu nhà ngươi mà chọc ta tức giận, ta sẽ xử lý cha ngươi, sau đó cưới mẫu thân ngươi, đến lúc đó ngày ngày đánh ngươi, nếu ngươi dám ăn người thì rút hàm răng của ngươi, xem ngươi còn dám giễu võ dương oai trước mặt ta không. Lời Lục Trần nói dọa sợ sư tử nhỏ, đứng tại chỗ không biết làm sao. Trong đám người, sắc mặt mẫu thân hắn đỏ bừng, oán hận trừng mắt nhìn Lục Trần. Phi tử khác của yêu đế cũng tỏ ra phẫn nộ với Lục Trần, vương hậu càng lạnh giọng nói, các hạ đừng nói năng lỗ mãng. Trên gương mặt xinh đẹp của vương hậu tràn đầy tức giận, lời này của đối phương tràn ngập bất kính với yêu đế. Yêu đế chiến đấu ở tiền tuyến, đệ tử kiếm đế cung lại chạy đến tẩm cung yêu đế để đùa giỡn phi tử của hắn. Đâu có lý này. Lục Trần quay đầu nhìn về phía vương hậu, sắc mặt lãnh đạm trào phúng, yêu đế dạy ra một đứa con trai tốt, yêu ăn người là lẽ tự nhiên, ha ha, nói ra thì ta chưa từng ăn thịt sư tử đó. Sư tử con này da thịt non mịn, không biết nấu canh sẽ như thế nào. Lục Trần vừa nói chuyện, vừa liếc xéo sư tử con. Hu. Sư tử con lập tức bị dọa khóc lớn hu hu, chạy ra trốn phía sau mẫu thân hắn. Trên người vương hậu phóng ra khí tức mạnh mẽ, đôi mắt đẹp lạnh băng, sát ý lạnh thấu xương, mà Lục Trần chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Từ trước đến nay, yêu tộc và nhân tộc của Sơn Hải Giới không đối phó với nhau, giữa hai bên có thù hận, chỉ cần một mồi lửa. Từ lúc Kim Dương và Hỏa Tích Quân đối chiến với Xích Kim Hùng, thanh niên của tộc Hoàng Ly và tộc Dạ Lang thảo luận đã khiến cho Lục Trần cảm thấy vô cùng phản cảm với yêu tộc, không có ấn tượng tốt gì, hắn không ngại trở thành mồi lửa cuối cùng xé rách yêu tộc và nhân tộc, dù sao sớm muộn gì yêu tộc cũng phản bội. Nếu Thiên Yêu đồng ý tiếp nhận bọn họ, có lẽ đã sớm tung ta tung tăng chạy tới quỳ liếm. Lúc này, bên ngoài có một cơn gió yêu ngập trời, vòng trời hóa thành một rặng mây đỏ, một thanh niên dung mạo anh tuấn, mặc áo gió màu vàng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tản ra khí chất siêu nhiên, hai mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trần, tràn ngập sát khí. Quanh thân hắn có khí tức khủng bố lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một vùng biển lửa quay cuồng, hư không cũng đang bị thiêu đốt. Thập Cửu Hoàng Tử. Lúc này, tất cả yêu của sư tộc đều nhìn về phía thanh niên anh tuấn trên trời cao, trên mặt lộ ra vẻ phấn chấn. Cuối cùng Thập Cửu Hoàng Tử cũng xuất hiện. Tên thật của Thập Cửu Hoàng Tử là Sư Hoàng, là kiêu ngạo của toàn bộ sư tộc, thiên tư trên yêu đế, thành tựu sau này khả năng sẽ vượt qua yêu đế. Đánh một trận, bại thì cút. Sư Hoàng đứng ở trên trời cao, ánh mắt cực kỳ bá đạo, mỗi chữ quý như vàng. Sư Hoàng vốn dĩ đang bế quan, biết được chuyện xảy ra trong tộc, lập tức giận tím mặt, lại có nhân loại xâm nhập vào tộc hắn diễu võ dương oai, hơn nữa còn xâm nhập vào phủ đệ của phụ thân, khiến cho lửa giận trong lòng Sư Hoàng quay cuồng như dung nham. Thập Cửu Hoàng Tử sao? Ánh mắt Lục Trần nhìn về phía Sư Hoàng, khí tức của đối phương quả thực mạnh mẽ, tù vi Thánh Vương đại thành, mơ hồ cho hắn cảm giác uy hiếp. Vẻ mặt Kim Dương và Hỏa Tích Quân nặng nề nhìn về phía Sư Hoàng. Đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy Sư Hoàng, Thập Cửu Hoàng Tử đại danh lẫm liệt của sư tộc, danh thanh đã sớm truyền khắp ngũ hành thiên. Nhân vật như vậy, một khi bước vào chí tôn sẽ không thể địch, hơn xa rất nhiều chí tôn lâu đời. Mẫu hậu, nhi thần đến muộn rồi. Ánh mắt của Sư Hoàng nhìn về phía Vương hậu, lạnh giọng nói, ta sẽ đánh bại người này, tuyệt đối không cho phép hắn làm sằng bậy ở tẩm cung của phụ thân. Được. Vương hậu khẽ gật đầu, trong mắt vô cùng tin tưởng. Sư Hoàng vẫn luôn là kiêu ngạo trong lòng nàng, cả đời không bại, đợi sau khi bước vào chí tôn, sẽ có thể đi đến sơn hải giới giao đấu với những yêu nghiệt chân chính đó. Thập Cửu Hoàng Tử đúng không, để ta đến xem ngươi có bao nhiêu trọng lượng, đừng khiến ta thất vọng đó. Thân thể Lục Trần chậm rãi bay lên không, đồng thời bùng nổ khí tức, ánh mắt khóa chặt Sư Hoàng. Chịu chết đi. Lực lượng quy tắc chuyển động quanh thân Sư Hoàng, khí tức cuồn cuộn rít gào, hỏa diễm cuồng bạo xuất hiện, nhanh chóng bao phủ Lục Trần, dường như muốn đốt cháy Lục Trần. Lục Trần cảm nhận được uy lực của nước lũ hỏa diễm này, đồng tử hơi ngưng trọng, khí tức hắn bùng nổ, quy tắc lôi đình bùng nổ trên thân thể, có vô tận lôi đình hội tụ trên vòng trời hóa thành một trường kiếm lôi đình, dùng sức vung lên, chém ra một tia kiếm quang màu xanh thẫm chói mắt, nước lũ hỏa diễm bị lực chém thành hai. Bước chân Sư Hoàng di chuyển, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sẽ chấn động một phen. Trong mắt hắn bộc phát hỏa diễm bắt mắt, nâng tay, cách không giết về phía Lục Trần. Lục Trần dựa vào thân thể mạnh mẽ, không sợ công kích của Sư Hoàng, dùng tay đỡ chiêu. Bịch. Tay hai người va chạm, lập tức sinh ra dao động khủng bố khuếch tán ra bốn phía, khiến cả không gian cũng chấn động. Bàn tay Lục Trần có một luồng lực lượng mãnh liệt, không nhịn được lùi lại một bước. Sư Hoàng đối diện cũng như thế, ánh mắt hơi ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Trần, thầm nghĩ, lực lượng thân thể thật mạnh. Trong lòng Sư Hoàng rất tự phụ, bởi vì hắn chưa từng bại, mà lần này cũng không phải đối mặt với chí tôn, chỉ là một võ giả nhân loại mới vào Thánh Vương sơ kỳ, hoàn toàn không để ở trong lòng, hiện giờ sau khi va chạm một chưởng mới phát hiện thân thể đối phương khủng khiếp ngoài dự đoán. Sư Hoàng lạnh lùng quát, cơn lốc hỏa diễm quanh thân gào thét khiến cho nhiệt độ trong thiên địa tăng lên kịch liệt, dường như hòa tan cả vùng thiên địa này. Hỏa diễm quanh thân thể Sư Hoàng quay cuồng, hóa thành một hỏa diễm sư tử vô cùng lớn, nhảy lên cao, giết về phía Lục Trần. Lục Trần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để hỏa diễm sư tử cắn nuốt hắn. Rất nhanh, Lục Trần cảm nhận được một lực lượng hỏa diễm đáng sợ đấu đá lung tung ở trong cơ thể, đốt cháy máu thịt hắn, hắn cắn lưỡi, mạnh mẽ tỉnh lại từ trong đau đớn, thúc giục công pháp luyện hóa lực lượng hỏa diễm này. Sư Hoàng thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt thay đổi, bởi vì công kích của hắn lại bị đối phương cắn nuốt. Sao đối phương dám làm như thế? Không chỉ Sư Hoàng nghi hoặc, tất cả sư tử xung quanh cũng nghi hoặc, không rõ sao Lục Trần dám to gan như thế. Có lẽ ở đây, chỉ có Kim Dương và Hỏa Tích Quân hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc ở tộc Hoàng Ly, Kiếm Tam cũng cắn nuốt công kích của thanh niên sư tộc. Công kích của ngươi cũng không tồi. Lục Trần mở to mắt nhìn Sư Hoàng nói. Sư Hoàng khống chế lực lượng hỏa diễm hơn xa hai thanh niên sư tộc lần trước, có tác dụng rất lớn với việc tôi thể của hắn. Sư Hoàng nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn hừ lạnh một tiếng, huy động song chưởng, lực công kích mạnh mẽ. Hiện giờ, nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là đánh bại đối phương, để Lục Trần xám xịt rời đi. Lục Trần khép kiếm chỉ lại, một tia kiếm ý xẹt qua, hóa giải sát chiêu của Sư Hoàng. Sư Hoàng lao ra trong nháy mắt, tốc độ đột phá cực nhanh, không gian nổ mạnh, hóa thành một hỏa diễm lao về phía Lục Trần. Quy tắc hỏa diễm và lực lượng toàn thân hắn trộn lẫn ở nắm tay, phóng ra quyền ý cực kỳ khủng bố, phá nát vùng thiên địa này. Quyền này tỏa sáng còn chói mắt hơn ánh nắng, khiến thiên địa biến sắc. Lục Trần cũng sử dụng quyền pháp, lôi điện phun trào, cùng đối kháng với sư hoàng. Ầm đùng. Hai người lại giao đấu kịch liệt lần nữa, không gian rung động, sau đó sư hoàng bay ngược ra ngoài, khí huyết toàn thân dâng lên. Trái lại lúc này, Lục Trần chỉ lùi ra phía sau mấy bước đã dừng lại. Sao có thể? Thành viên sư tộc xung quanh không dám chấp nhận cảnh tượng trước mắt, khi sư hoàng va chạm kịch liệt với đối phương, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cho dù là sư hoàng cũng không thể chấp nhận cảnh tượng này, trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo. Nếu rơi vào thế hạ phong trước mặt một võ giả cùng cấp bậc, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng thanh niên đối chiến trước mắt chỉ là thánh vương sơ kỳ mà thôi. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể sư hoàng bộc phát tiếng gầm rú rất lớn, khí tức lao nhanh giống như thiên quân vạn mã, khí tức của sư hoàng cũng tăng lên kịch liệt, hỏa diễm quanh thân như có biến hóa, từ màu đỏ chuyển hóa thành màu tím, khí tức tỏa ra còn khủng bố hơn hỏa diễm màu đỏ. Năm đó sư hoàng xuất thế tương thích với hỏa diễm, yêu đế đã đích thân dùng một loại linh hỏa khủng bố trồng trong cơ thể sư hoàng, cải thiện tư chất cho hắn. Vốn không phải là dị hỏa trời giáng nhập thể như ngoại giới đồn đãi. Đó là truyền thuyết. Thế gian đâu có thần nhân sinh ra đã tự mang dị tượng thiên địa, đó là giả, ngay cả thiên đế sinh ra cũng không có dị tượng, bước từng bước một mới bước vào thiên đế cảnh. Lực lượng trong cơ thể sư hoàng nở rộ mãnh liệt, hỏa diễm màu tím khủng bố thổi quét vòng trời, hóa thành từng con sư tử màu tím, liếc mắt một cái, giữa thiên địa đầy sư tử màu tím, mỗi một con đều vô cùng lớn, uy phong lẫm liệt. Sau khi sư hoàng huy động bàn tay, một con sư tử màu tím rít gào lao về phía Lục Trần. Vị trí của Lục Trần bị hỏa diễm màu tím bao trùm trong nháy mắt. Linh hỏa của thập cửu hoàng tử kết hợp với bí pháp của sư tộc, thi triển ra uy năng gấp bội. Thanh niên này chắc chắn không chịu nổi. Thành viên sư tộc xung quanh thấy cảnh tượng như vậy đều nở nụ cười giảo. Mà Lục Trần bị hỏa diễm màu tím bao trùm, quả thật cảm nhận được lực lượng hủy diệt, hỏa diễm màu tím giống như muốn diệt thế, nơi đi đến đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn gì, nhưng hỏa diễm màu tím xuất hiện lại khiến diệt thế hắc diễm trong cơ thể Lục Trần hưng phấn, hiện lên ở ngoài thân, một lốc xoáy màu đen cực lớn xuất hiện, tham lam hấp thu lực lượng của hỏa diễm màu tím. Sau đó hỏa diễm màu tím chậm rãi tan đi, mà Lục Trần lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Kết quả này quả thực khiến người ta không thể chịu được. Không rảnh chơi với ngươi nữa, lên giường nằm chữa thương đi. Lục Trần nhìn về phía sư hoàng nói, bước chân di động, quanh thân có kiếm ý đáng sợ lưu động, kiếm ý hội tụ thành một tia kiếm quang sắc bén không gì cản được, nhanh chóng chém về phía sư hoàng. Sư hoàng cảm nhận được lực lượng của luồng kiếm ý này, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó gào lên một tiếng kịch liệt. Sư tử hống. Một tiếng hống này khiến không gian vặn vẹo, sóng khí sóng âm mạnh mẽ thổi quét ra trực tiếp làm vỡ nát kiếm ý của Lục Trần. Thú vị, ngay cả kiếm ý cũng có thể gào nát. Lục Trần khẽ cười một tiếng, bóng dáng quỷ mị xuất hiện ở trước mặt sư hoàng. Đánh ra một chưởng, phía trên lòng bàn tay có lực lượng quy tắc vô tận. Sư hoàng duỗi tay ngăn cản, nhưng một chưởng này của Lục Trần ẩn chứa lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, lại lần nữa bị đẩy lùi mấy bước. Lục Trần lăn không một bước, một chân đá vào ngực sư hoàng. Răng rắc. Xương ngực sư hoàng bị Lục Trần đá gãy mấy cái, truyền ra tiếng vang thanh thúy, khuôn mặt sư hoàng lập tức trở nên vặn vẹo, kêu rên ra tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Rống. Sư hoàng mở miệng, lại rít gào một tiếng với Lục Trần. Bên tai Lục Trần giống như có tiếng nổ mạnh, vù vù, động tác hơi cứng lại, nhưng chớp mắt đã khôi phục, một chưởng ẩn chứa lực lượng không gì sánh được vỗ vào ngực sư hoàng. Một kích này trực tiếp khiến sư hoàng bị thương nặng. Sư hoàng há to mồm phun ra máu, rớt từ không trung xuống dưới, nện thật mạnh trên mặt đất. Sắc mặt sư hoàng trở nên vô cùng tái nhợt, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Trần mang theo cảm xúc không dám tin tưởng. Từ khi hắn sinh ra đến giờ vẫn luôn bất bại, hiện giờ lại thất bại lần đầu trong cuộc đời. Bại bởi một võ giả thánh vương sơ kỳ, hơn nữa còn là thảm bại. Sao có thể? Thành viên sư tộc xung quanh, các thiên tôn đang quan sát trận chiến, vương hậu trong lòng đều nhấc lên gợn sóng rất lớn. Sư hoàng bại rồi. Thiên tài sư hoàng đứng đầu trong tộc bại bởi đối phương, vậy thì, trong cùng cảnh giới, còn có ai là đối thủ của thanh niên này? Trong không gian hỗn độn vô tận nơi xa xôi, nơi này mơ hồ, ảm đạm không ánh sáng, yên tĩnh và lạnh băng bao trùm nơi này. Màn ảnh kéo vào, một thành trì rộng rãi cổ xưa lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thành trì này vô cùng lớn, nguy nga bàn bạc, như một thành cổ vĩnh hằng, phát ra khí tức cổ xưa, nguyên thủy. Trong thành trì có vô số sinh linh, khí tức của những sinh linh này rất khủng bố, có thể thấy yếu nhất cũng là thiên tôn. Tòa thành này tên là Giới Thành. Một bên khác của Giới Thành có một khe hở vô cùng lớn, vết nứt rộng chừng mấy vạn trượng, bên trong đen nhánh như vực sâu, tới gần nhìn một cái sẽ khiến người ta sợn tóc gáy. còn chiều dài thì không thể tính được. Bên trong khe nứt to rộng phun ra nuốt vào các loại loạn lưu, trận gió, loại gió lốc này chất chứa lực lượng sắc bén đến cực hạn, cho dù là đại đế tầm thường thâm nhập vào bên trong cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Khe nứt này là lạch trời. Trên màn sơn hải giới có vô số lạch trời to nhỏ lớn bé. Ngọn nguồn của lạch trời là do sơn hải giới và thiên yêu giới va chạm dẫn đến. Trước mỗi một lạch trời to lớn vô biên đều có một tòa giới thành chống đỡ. Tác dụng của giới thành chính là ngăn thiên yêu xâm lấn sơn hải giới từ bên trong. Một khi có thiên yêu xuất hiện, đại quân giới thành sẽ đi trấn áp. Bên cạnh lạch trời là chiến trường, mỗi lần thiên yêu xuất hiện đều sẽ bùng nổ hỗn chiến cực lớn. Lúc này, trong một tử quán của giới thành, sắc mặt một nam tử trung niên biến thành màu đen, bởi vì hắn nhận được tin tức trong tộc mang đến, có một đệ tử kiếm đế cung xông vào tộc địa của hắn. Đệ tử này đã đánh bại sư hoàng, cũng chính là con trai mình yêu thích nhất. Có chút không thể chịu được là đệ tử kiếm đế cung đó lại chạy tới tẩm cung của hắn, khiến yêu đế cảm thấy trên đỉnh đầu có cảm giác nhô lên cục u màu xanh. Đâu có lý này. Yêu đế càng nghĩ càng giận, hùng hăng quăng vỡ bát rượu trong tay. Sao vậy? Bên cạnh có mấy người phát hiện yêu đế khác thường, vội vàng hỏi. Mấy người này đều là yêu đế đến từ yêu tộc khác, là bạn của yêu đế. Tuy yêu đế rất áp lực, cũng không định nói ra chuyện gian nan này, nhưng một mình hắn rất có thể không gặp được thiên đế đó. Hắn ấm ức tự thuật mọi chuyện. Đâu có lý này. Đệ tử kiếm đế xung quá đáng rồi. Đi, bọn ta và ngươi đi tìm phong ấn nữ đế. Mấy đại đế yêu tộc nghe nói xong đều giận không thể nhịn. Sau đó, bọn họ một đường nổi giận đùng đùng đi tới nơi ở của phong ấn nữ đế, cửa có người thông báo phong ấn nữ đế có thể gặp bọn họ. Bọn họ đi vào, gặp được bản tôn của phong ấn nữ đế. Phong ấn nữ đế phong hoa tuyệt đại, cho bọn họ một bóng dáng, chỉ lộ ra một bóng dáng đưa lưng về phía chúng sinh đã nghiền áp bọn họ không thở nổi. Ta đã biết ý đồ các ngươi đến đây. Một giọng nói mềm nhẹ chậm rãi truyền đến. Yêu đế ngây ngốc, phong ấn nữ đế đã biết chuyện hắn bị đội nón xanh. Mẹ nó! Đúng là chuyện xấu truyền tỷ dặm. Ngay cả thiên đế cũng biết hắn đội nón xanh. Đồ nhi bảo bối đó của ta ngày càng nghịch ngợm, đợi sau này gặp hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận, nếu không còn chuyện khác thì lui ra đi. Phong ấn nữ đế phun ra một câu giả vờ trách cứ, tức giận. Giọng điệu cưng chiều nồng đậm của Tô Nghênh Hạ khiến yêu đế sư tộc và đám bạn bè của hắn trực tiếp mơ màng, đầu óc thoáng cái nổ tung. Nữ đế chí cao am hiểu đại đạo phong ấn này có tư thái tuyệt thế, vô song, trên người có uy nghiêm cực lớn, không nói cười cẩu thả. Hiện giờ nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng điệu còn mang theo ý cười. Vậy mà thiên đế nghiêm túc này lại cười, khiến cho người ta có cảm giác không chân thật. Yêu đế sư tộc trực tiếp khóc lóc. Hắn còn muốn cáo trạng bảo thiên đế lộ diện quát kiếm đế cung, ai ngờ trời cao lại cho hắn một trò cười lớn. Cáo trạng đến trước mặt sư phụ của người ta, lúc này yêu đế sư tộc rơi nước mắt đầy mặt. Huynh đệ, nén bi thương. Mấy yêu đế bên cạnh ném cho yêu đế sư tộc một ánh mắt đồng cảm. Biết được đệ tử đó là đồ đệ của người này, bọn họ cũng không dám nói gì thêm. Chuyện này xem như là yêu đế sư tộc xui xẻo đi, ai bảo đệ tử đó có hậu thuẫn siêu cấp đó chứ. Mặc dù đồ nhi bảo bối của ta nghịch ngợm, nhưng làm việc vẫn có chừng mực, sẽ không làm loạn. Tô Nghênh Hạ thanh tao thoát tục, dung nhan tuyệt thế, đôi mắt đẹp mang theo ý cười. Yêu đế sư tộc nghe được lời này, thầm cầu nguyện hy vọng là vậy. Đừng nói hư hư thực thực, cho dù thật sự bị xử thì hắn còn cách gì chứ? Sư tộc, thiên thú xâm lâm. Đương nhiên Lục Trần không xử yêu đế, chỉ là hắn tra tấn yêu của sư tộc quá sức, dược điền, tài nguyên bảo khố, võ kỹ các của sư tộc đều bị bóc lột sạch. Sơ tộc vốn không phối hợp lắm, nhưng mỗi lần Lục Trần lấy hư không thành bảo ra, bọn họ đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp. Từ khi sư hoàng thất bại, trong cùng cảnh giới không còn ai là đối thủ của Lục Trần, bọn họ muốn lấy lớn hiếp nhỏ cũng không được, trên người đối phương còn có một Phật lớn. Cho nên hoàn toàn không đuổi đối phương đi được. Nhưng bọn họ đã truyền tin cho yêu đế, tin rằng yêu đế biết được sẽ báo cáo cho phong ấn nữ đế đó, chắc chắn phong ấn nữ đế sẽ đứng ra quát kiếm đế cung, bảo cao tầng đến dẫn người đi. Lúc này, tại một biệt viện của tẩm cung yêu đế, Lục Trần khoanh chân ngồi ở trong viện, tu luyện. Lục thần kiếm lơ lửng giữa không trung, phun nhả từng tia kiếm ý màu vàng kim. Lục Trần nhắm mắt, yên tĩnh hấp thu kiếm ý óng ánh lục thần kiếm phát ra. Đây là kiếm ý cấp đế, có lợi ích rất lớn đối với hắn. Nếu như chuyên tâm tu hành, sẽ nhanh chóng nâng cao cấp bậc của kiếm ý. Dưới bóng cây cách đó không xa có hai người đang ngồi đó, đang nhàn nhã ăn hoa quả, trên bàn đá bên cạnh bọn họ trồng chất trái cây như núi. Đương nhiên không phải là hoa quả bình thường, mà là đầy đủ các loại thánh quả của sư tộc. Những thứ này là do kiếm ta mượn uy hiếp của hư không thành bảo, lấy ra từ bảo khố tài nguyên của sư tộc. Hai người họ vừa ăn vừa nhìn kiếm tam tu luyện. Nghe nói tu luyện kiếm ý đến viên mãn chính là màu vàng thuần, thanh kiếm này của kiếm tam huynh tản ra kiếm ý màu vàng kim, chắc chắn là một cường giả cái thế lĩnh ngộ được kiếm ý cấp đế đã khắc kiếm ý bản thân vào bên trong, để lại cho hậu bối tu luyện. Kim Dương vừa gặm một miệng lớn linh quả, vừa cảm thán nói, phía sau của kiếm huynh chắc chắn có một kiếm đế. Khó trách không chút sợ hãi sư tộc, trực tiếp đánh đến cửa. Kim Dương lại thở dài, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Nếu như hắn có một sư phụ lợi hại, chắc chắn cũng sẽ chảnh như kiếm tam huynh. Đế khí có dấu ấn đường văn của đại đế, thông thường sẽ giữ trong tay, không đưa cho tiểu bối. Hỏa Tích Quân nheo đôi mắt xinh đẹp, như có suy nghĩ nói, ta nghi ngờ thanh hung kiếm trăm vạn năm này là lục thần kiếm có uy danh vô thượng. Cái gì? Con mắt của Kim Dương mãnh liệt trừng to, sau đó lắc đầu nói, không thể nào, nguyên sơ kiếm đế đã ngã xuống vô số năm tháng, vũ khí đó cũng mất tích, năm đó kiếm đế cung hầu như đào sâu ba thước cũng không tìm thấy. Hỏa Tích Quân mở miệng nói, hắn lấy ra hư không thành bảo, món đế khí này cũng đã biến mất vô số năm tháng, cho nên hiện tại lấy ra lục thần kiếm cũng không có gì là kỳ lạ. Điều này Kim Dương không thể nào phản bác. Tinh thần của Lục Trần đắm chìm trong tu luyện kiếm ý, đương nhiên không cách nào nghe được hai bọn họ nói chuyện. Lục Trần hoảng hốt đi đến một thế giới thần kỳ, thế giới này dùng kiếm ý xây dựng thành, khắp trời đều là kiếm ý màu vàng kim, mỗi một tia kiếm ý đều ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, dường như có thể dễ dàng xé rách cơ thể của đại đế. Vô số kiếm ý màu vàng kim hội tụ xung quanh thân thể hắn, xuyên thấu qua thân thể, sau đó lại xuyên ra, vòng đi vòng lại. Mỗi một lần bị kiếm ý màu vàng kim tẩy lễ, kiếm ý bản thân Lục Trần đều sẽ mạnh lên một phần. Trong một cung điện uy nghiêm, Vương hậu sư tộc cùng với mấy thiên tôn ngồi ở bên trong, sắc mặt đều hơi trầm xuống, có phiền muộn không hóa giải được. Bởi vì đệ tử kiếm đế cung đó thật sự quá đáng, tài nguyên chồng chất của bảo khố bị lấy đi hơn phân nửa, bọn họ không cho, đệ tử đó lại móc hư không thành bảo ra uy hiếp. Bọn họ cũng hết cách với người nào đó, chỉ có thể đợi yêu đế quay lại chủ trì công đạo. Yêu đế trấn giữ giới thành, khoảng cách quá xa xôi, nhận được tin tức đến quay về có thể cần phải một tháng. Mà hôm nay, có lẽ có thể nhận được hồi âm. Vù. Bên cạnh bọn họ đột nhiên nổi lên một chùm sáng chói mắt, khiến ánh mắt người ở đây đều di chuyển về phía truyền tống trận. Nhưng lúc nhìn thấy truyền tống trận chỉ có một người đang đứng chứ không phải là hai người, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì yêu đế không quay lại. Sao vậy, yêu đế nói thế nào? Vương hậu nhìn Thiên Tôn trên truyền tống trận hỏi. Thiên Tôn trở về có sắc mặt cay đắng, nhưng vẫn phải truyền đạt lời của yêu đế. Yêu đế nói người đứng sau thằng nhãi này rất lợi hại, không treo vào được. Người đứng sau lợi hại, không treo vào được, lẽ nào phía sau thằng nhãi đó có thiên đế? Vương hậu và mấy thiên tôn ở đây trực tiếp ngay ra. Nhưng người lãnh đạo phía trên yêu đế cũng là một tồn tại đứng ở đỉnh trời. Lẽ nào yêu đế không đi báo cáo trước mặt phong ấn nữ đế, hay là báo cáo vẫn vô dụng? Ngay lúc bọn họ im lặng, Thiên Tôn trở về mở miệng nói, yêu đế đã cho chúng ta hai đề nghị, thứ nhất là cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương, để hắn chủ động ngoan ngoãn rời đi, không được đuổi đi, thứ hai là lợi dụng thế công dư luận, tung tin đến Sơn Hải giới, cứ nói đệ tử kiếm đế cung khinh người, chạy đến sư tộc ăn nhờ ở đậu, ở lì không đi, có lẽ kiếm đế cung sẽ vì dèm pha mà phái người đến dẫn hắn đi. Vương hậu trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, hắn muốn chúng ta làm gì? Bảo chúng ta tiêu diệt yêu thú của thiên thú xâm lâm. Một thiên tôn đáp lại. Vương hậu phất tay nói, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngoài ra, sắp xếp 1.000 yêu tiến đến Sơn Hải giới tung tin đệ tử kiếm đế cung không nói đạo lý, tin tức càng bạo càng tốt, môn phái lớn như kiếm đế cung có lẽ cực kỳ quan tâm thể diện, ta không tin bọn họ sẽ không quan tâm đến. Vương hậu sắp xếp xong, sư tộc bắt đầu hành động, một đống yêu đi ra ngoài hiệu lệnh tộc quần yêu thú của thiên thú xâm lâm tìm kiếm thiên yêu ẩn núp, một đống yêu bí mật tiến về Sơn Hải giới tung tin bê bối của đệ tử kiếm đế cung. Sơn Hải giới mênh mông. Mỗi ngày Sơn Hải giới đều xảy ra chuyện lớn, nhưng trên cơ bản đều là về thiên yêu, nhưng lần này lại có một chuyện liên quan đến đệ tử kiếm đế cung mặt dày ở lì ở sư tộc. Tin tức liên quan đến đệ tử kiếm đế cung làm sằng làm bậy như măng mọc sau mưa, nhanh chóng lưu truyền ở Sơn Hải giới. Các ngươi nghe nói chưa, một đệ tử của kiếm đế cung tên là Kiếm Tam đã chạy đến địa bàn sư tộc Ngũ Hành Thiên, ỷ vào bối cảnh của mình, ăn nhờ ở đậu, ỷ lại không đi đó. Huynh đệ, tin tức này của ngươi lạc hậu rồi, Kiếm Tam không chỉ ăn nhờ ở đậu ở sư tộc mà còn là một LSP. Nghe nói đã khiến cho mấy thiếu nữ sư tộc mang thai. Đù, tin tức này của ngươi đủ bạo đó, về sau thì sao? Sau khi Kiếm Tam khiến cho thiếu nữ sư tộc mang thai thì không chịu trách nhiệm, muốn bội tình bạc nghĩa. Hơn nữa người này rất to gan, nhìn trộm phi tử yêu đế tắm gội, cũng may bị hộ vệ kịp thời phát hiện, đánh cho một trận. Kiếm Tam nhìn trộm phi tử yêu đế tắm gội tại sao lại bị hộ vệ bắt được, chẳng lẽ hộ vệ cũng đang nhìn trộm sao? Tin xấu liên quan đến kiếm đế cung lưu truyền trong một khu vực nhỏ ở Sơn Hải giới. Tuy nói là khu vực nhỏ nhưng cũng có mấy quốc gia. Giống như tin tức về thế lực lớn siêu cấp, tốc độ truyền bá là nhanh nhất, hơn nữa tin đồn xấu truyền càng nhanh hơn. Chỉ trong nửa tháng đã được lưu truyền rộng rãi. Một đệ tử kiếm đế cung tên là Kiếm Tam hoàn toàn nổi danh. Tin xấu này quả thực làm kinh hãi ánh mắt của mọi người, vì thế rất nhiều người bắt đầu lên tiếng phê phán kiếm đế cung. Đệ tử lưu manh này ỷ vào bóng lưng của kiếm đế cung, làm loạn ở cửu thiên đúng không? Nhưng hầu hết mọi người vẫn hoài nghi, không thể nghe gió thành mưa được. Dù sao sư tộc cũng là yêu tộc, tộc thể có một đại đế cực hạn tòa trấn, còn có rất nhiều bạn bè, riêng biệt còn là thánh đế. Đệ tử kiếm đế cung hẳn là không to gan như vậy. Sơn Hải giới lập tức có người nhàn rỗi đến đau trứng, đặc biệt đến Ngũ Hành Thiên một chuyến để tìm hiểu tính xác thực của tin tức. Xem có phải có đệ tử kiếm đế cung muốn làm gì thì làm ở sư tộc như lời đồn hay không. Rất nhanh, người đến tìm hiểu tình báo xác nhận được tính xác thực của sự việc từ trong miệng của mấy tiểu yêu. Ví dụ như kết giới sư tộc bị phá hủy, thiên tài đệ nhất trong tộc là sư hoàng bại trong tay Kiếm Tam. Hơn nữa, Kiếm Tam chỉ là thánh vương sơ kỳ, mà sư hoàng là một chuẩn chí tôn. Từ đây có thể thấy được Kiếm Tam có bao nhiêu yêu nghiệt. Tin tức này tất nhiên rơi vào trong tai kiếm đế cung, khiến cho một mảng nghị luận. Sư tộc. Vương hậu cùng với mấy thiên tôn nhận được phản ứng truyền đến từ Sơn Hải giới, sắc mặt rất khó coi. Vốn là mưu kế của bọn họ, thêm mắm thêm muối phỉ báng kiếm đế cung, lan truyền tin xấu, cuối cùng kiếm đế cung sẽ chịu áp lực, phái cường giả tới dẫn Kiếm Tam đi. Sự việc cũng phát triển theo ý nghĩ của bọn họ, rất nhiều người bắt đầu lên tiếng chỉ trích kiếm đế cung. Nhưng phản ứng của kiếm đế cung quả thực đã khiến bọn họ kinh ngạc. Ví dụ như ở thành trì nào đó, yêu của sư tộc vừa mới phát tán tin tức đã có đệ tử kiếm đế cung lao ra chất vấn tin tức là thật hay giả. Yêu của sư tộc này nhìn thấy đệ tử kiếm đế cung, trong lòng cười giảo, thêm mắm thêm muối kể lại một lượt chuyện xấu nửa thật nửa giả. Vốn tưởng rằng đệ tử kiếm đế cung sẽ xấu hổ, không ngờ người đó lại đột nhiên cười ha ha, đù mé, kiếm đế cung bọn ta lại xuất hiện một thằng nhãi trâu bò tên là Kiếm Tam, thật sự là quá trâu bò, bọn ta thân là đệ tử kiếm đế cung, hoàn toàn khiến cho kiếm đế cung mất mặt rồi. Đù, từ khi nào mà kiếm đế cung lại sinh ra một người mạnh mẽ như vậy, mới thánh vương sơ kỳ đã dám chạy đến sư tộc nhìn trộm phi tử yêu đế tắm gội, thật sự là mẫu mực của thế hệ này. Ôi chú ơi, ta muốn kết bái huynh đệ với người mạnh mẽ này. Rất nhiều đệ tử kiếm đế cung lịch luyện các nơi ở Sơn Hải giới nghe được tin tức này, đều chật chật sợ hãi thán phục. Bọn họ không chỉ không lên tiếng phê phán mà còn sùng bái người mạnh mẽ đó. Tin tức truyền đến sư tộc khiến trên dưới sư tộc học máu. Kiếm đế cung đều là đệ tử gì vậy, không cho là nhục, còn cho rằng vinh quang. Hơn nữa, càng quá đáng là chiến tích của đối phương với sư hoàng bị phơi bày. Thánh vương sơ kỳ đánh chuẩn chí tôn, chiến tích huy hoàng này truyền đến Sơn Hải giới đã làm cho nhiều ánh mắt khiếp sợ. Mà lời nói cũng đang lặng lẽ thay đổi. Rất nhiều người đều cảm thấy yêu nghiệt nghịch thiên, như thế làm cho thiếu nữ sư tộc mang thai là vinh hạnh của sư tộc. Các đại nhân vật kiếm đế cung lần lượt suy đoán, đệ tử thánh vương sơ kỳ có thể coi thường sư hống công của một chuẩn chí tôn sư tộc, rất có thể là đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương. Một cường giả lão bối của kiếm đế cung còn đứng ra bao che cho con, nói với sư tộc, nếu thằng nhóc đó có mệnh hệ gì, ta sẽ xách kiếm đến tiêu diệt toàn bộ sư tộc. Toàn bộ trên dưới sư tộc đều rất phiền muộn. Vốn tung ra lời đồn, vu khống kiếm đế cung, hy vọng lợi dụng thế công của dư luận để kiếm đế cung chịu áp lực đến dẫn người đi. Ai ngờ môn phái lớn như kiếm đế cung lại không chút để ý mặt mũi. Phạn Tịnh Thiên. Hiện giờ Yến Tử Hiên đang ở Phạn Tịnh Thiên, cũng biết được tin đồn xấu của kiếm đế cung từ phù bài không gian, hắn nhíu mày, Kiếm Tam không phải là Lục Trần sư đệ sao? Lục Trần sư đệ đã tiến vào Thánh Vương, còn đánh bại thiên tài sư hoàng của sư tộc. Yến Tử Hiên cũng nghe nói qua sư hoàng là một thiên tài, tuy kém hơn hắn nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Nếu như không đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương thành công thì hắn sẽ không cách nào đánh bại sư hoàng. Lẽ nào sư đệ đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương? Yến Tử Hiên lẩm bẩm, sau đó ánh mắt trợn tròn, sao có thể, sư đệ mới thánh quân viên mãn không bao lâu, ngay cả quy tắc kiếm đạo cũng là lĩnh ngộ ở trên cổ lộ, nhanh như vậy đã nhập Thánh Vương thành công rồi sao? Yến Tử Hiên cũng không biết nói gì cho phải, nghĩ đến sư đệ đã vượt qua hắn, mà hắn vẫn còn quanh quẩn ở thánh quân viên mãn, trong lòng là một mảng chua xót. Không được, ta phải hỏi một chút. Yến Tử Hiên nói xong, lập tức lấy thủy tinh truyền tin ra. Phía bên sư tộc, Lục Trần tỉnh lại từ trong bế quan, kiếm ý quanh thân thu liễm lại, quy về bình tĩnh, trong khoảng thời gian tu luyện này khiến cho kiếm ý của hắn tăng lên không ít, khoảng cách kiếm ý cấp thánh trung kỳ chỉ còn một bước xa nữa. Đột nhiên, Lục Trần cảm giác thủy tinh truyền tin chấn động, hắn lấy ra xem, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Là khí tức của Yến Tử Hiên. Sư huynh, tìm ta có việc sao? Lục Trần hỏi. Câu đầu tiên của Yến Tử Hiên chính là, sư đệ, người đã nhập Thánh Vương rồi. Chật, sao sư huynh lại biết? Đừng quan tâm sao ta lại biết, người nói có phải là đi con đường quy tắc kiếm đạo nhập Thánh Vương hay không? Đúng vậy. Lục Trần thản nhiên trả lời một câu, sau đó cảm giác được hô hấp phía bên đó trở nên nặng nề dị thường. Yến Tử Hiên hô hấp dồn dập, hỏi, sư đệ, sao ngươi thành công được vậy? Lục Trần suy nghĩ, nói, sau khi ngươi đi ta một mực ở Ngũ Hành Tông, mỗi ngày đều câu cá, luyện đan, không hiểu sao lại thành công. Câu cá bao lâu? Yến Tử Hiên hỏi. Mấy năm thì phải, 1-2 năm. Lục Trần đáp lại. Liễu Mục sư huynh ngắm trăng thành công, người câu cá thành công. Yến Tử Hiên nhận được đáp án thì muốn học máu, hoàn toàn không có trợ giúp đối với hắn, im lặng mấy giây, hắn nói, không được, ta cũng phải đến câu cá. Chợt Lục Trần cạn lời, Yến Tử Hiên đã chịu kích thích gì vậy? Sư đệ ngươi đợi đó, ta sẽ lên đường đến Ngũ Hành Tông, sau đó câu cá. Đột nhiên Yến Tử Hiên nhớ đến gì đó, nói, sư đệ, ta biết hiện tại nuôi một đứa trẻ rất khó, 2-3 đứa trẻ càng khó, nhưng dù nói thế nào thì đó cũng là huyết mạch của ngươi, tuyệt đối không được bội tình bạc nghĩa. Đợi ta qua đó sẽ tặng cho cháu trai cháu gái chưa ra đời của ta một bao lì xì lớn. Yến Tử Hiên nói xong, vội vàng tắt thủy tinh truyền tin. Lục Trần nhìn thủy tinh truyền tin ảm đạm, vẻ mặt ngây ra. Lời sau cùng Yến Tử Hiên để lại là có ý gì, đứa trẻ, hắn lấy đâu ra đứa trẻ. Thời gian này hắn luôn ở sư tộc, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng khổ tu ngưng luyện kiếm ý, hoàn toàn không biết sư tộc tiến đến Sơn Hải giới tung tin đồn về hắn. Hơn nữa lời đồn ở Sơn Hải giới xa xôi cũng không truyền đến được Cửu Thiên. Vẻ mặt Lục Trần mờ mịt, đến lúc đó gặp Yến Tử Hiên phải hỏi xem là tình hình gì. Sao hắn lại có đứa trẻ rồi? Lục Trần trong mắt sư tộc chính là ôn thần, vì để ôn thần sớm rời đi, sư tộc bất đắc dĩ phải hành động, hiệu lệnh vạn yêu của thiên thú xâm lâm triển khai một loạt hành động tiêu diệt với thiên yêu. Thiên yêu ẩn núp ở thiên thú xâm lâm bị đánh không kịp trở tay, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiên yêu của thiên thú xâm lâm bị giết chết khiến thiên yêu ẩn núp ở nơi khác giận dữ không ngừng, hận không thể xông ra diệt hết sư tộc. Trước giờ, sư tộc và bọn họ hai bên không liên can đến nhau, không ai trêu chọc ai, nhưng hiện giờ đối phương lại vung đao, để tộc Long Nhân, tộc Xích Kim Hùng, độc giác hỏa ngu giận dữ ngập trời, hận không thể diệt sư tộc. Nhưng bọn họ lại không dám, bởi vì nơi này là Cửu Thiên, không phải là đại bản doanh của bọn họ. Sư tộc ở Ngũ Hành Thiên lại không yếu, không phải bọn họ muốn diệt là có thể diệt. Chỉ có thể chịu đựng cục tức này. Đợi đại quân bên trong lạc trời phá vỡ phòng ngự, dẫn phát hỗn chiến siêu cấp. Đến lúc đó sẽ có một đống viện quân còn sống sót, giấu kín bên trong chư thiên. Lúc đó sẽ là ngày vung đao lại với sư tộc. Hôm nay có thiên tôn sư tộc đến chỗ ở của Lục Trần, cũng là tẩm cung yêu đế sau lần đầu tiên Lục Trần tiến vào, sau khi đến thì đưa cho Lục Trần một chiếc nhẫn không gian, cười quyến rũ nói, chuyện mà các hạ dặn dò tộc ta làm đã hoàn thành toàn bộ, mời ngươi xem qua. Thần niệm của Lục Trần tiến vào bên trong, lúc này nhìn thấy hơn 100 đầu máu chảy đầm đìa. Có đầu gấu, đầu bò, còn có đầu long nhân dữ tợn. Tổng cộng có 20 đầu lâu chí tôn, 87 đầu lâu thánh vương, đã giết 1-200 thiên yêu dưới thánh quân, đáng tiếc không đổi được bao nhiêu chiến công nên bọn ta không cần. Thiên tôn sư tộc nhìn về phía Lục Trần lộ ra nụ cười mỉm, không biết ngươi hài lòng không? Sau khi Lục Trần nghe xong, trong lòng thầm run sợ, không ngờ thiên thú xâm lâm lại có nhiều thiên yêu ẩn núp như vậy. Sau khi giật mình lại là phẫn nộ, mấy trăm con thiên yêu ẩn núp ở thiên thú xâm lâm, khoảng thời gian này có bao nhiêu nhân loại mất mạng ở trong miệng của bọn nó, gặp tai bay vạ gió. Kim Dương lộ ra vẻ tham tài, bởi vì những đầu thiên yêu này ít nhất có thể đổi lấy 1-2 vạn chiến công. Chắc chắn chưa? Ánh mắt Lục Trần lạnh lẽo nhìn thiên tôn sư tộc, chất vấn nói. Không còn nữa, bảo đảm hết rồi. Thiên tôn sư tộc lắc đầu thành trống lục lạc. Hy vọng là vậy, nhớ lấy, đừng dở trò ở trước mắt ta, sau này gặp phải thiên yêu các ngươi hãy tự đối phó không được thì đến Nhu Đế Cung. Nếu như sau này ta đến thiên thú xâm lâm phát hiện còn có thiên yêu sống sót hoạt động thì ta sẽ ở lâu dài ở sư tộc. Giọng điệu Lục Trần lạnh lẽo uy hiếp một câu. Uy hiếp giết bọn họ hoàn toàn vô dụng. Nhưng ở lâu dài ở sư tộc, ăn của bọn họ, uống của bọn họ, tuyệt đối sẽ khiến sư tộc không chịu được. Thiên tôn sư tộc lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nếu như đối phương ở lâu dài ở sư tộc, vậy chẳng phải là vơ vét hết tài sản còn lại của sư tộc sao? Hắn vội vàng bảo đảm nói, sau này bọn ta thấy một con thiên yêu sẽ giết một con thiên yêu, sẽ không còn thiên yêu tràn lan nữa. Hãy nhớ lấy lời ngươi nói. Lục Trần nhìn người đó một cái, thản nhiên nói. Bởi vì sư tộc nộp một bài thi làm Lục Trần hài lòng nên Lục Trần cũng không làm khó sư tộc nữa, hắn cùng 2 người khác rời đi. Sau khi 3 người Lục Trần rời đi, trên dưới sư tộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ôn thần này cũng rời đi. Mà lúc này, trạm tiếp theo của Lục Trần bọn họ là Nhu Đế Cung. Nhu Đế Cung là cứ điểm đại mộng thiên nữ sáng lập trải rộng Cửu Thiên cùng với Sơn Hải Giới, dùng cho thế lực tông môn, tán tu săn giết thiên yêu tiến hành đổi chiến công. Nè, cho các ngươi. Trên chiến thuyền, Lục Trần tiện tay ném nhẫn không gian chứa đầu thiên yêu cho Kim Dương. Kim Dương phản xạ có điều kiện nhận lấy, sau đó ngượng ngùng nói, Kiếm Tam huynh, những thứ này đều là của ngươi, sao lại cho ta? Chiến công vô dụng với ta. Lục Trần nhìn về phía trước, lắc đầu nói, vô dụng. Giọng điệu Kim Dương chậm lại, lẽ nào Kiếm Tam không biết công dụng của chiến công, nên giải thích một phen, Kiếm Tam huynh, chiến công này có thể tiến vào tháp Đông Hoàng đổi rất nhiều thứ, chỉ cần có chiến công, đều có thể đổi công pháp của thế lực siêu cấp. Không cần. Lục Trần lắc đầu. Hắn lấy chiến công làm gì, dù sao hắn đều lấy đồ miễn phí ở tháp Đông Hoàng, không cần chiến công. Thôi được. Thấy Lục Trần nói như vậy, Kim Dương cũng không khuyên nữa. Giữ những cái đầu này có lẽ có thể đổi hơn 2 vạn chiến công, đến lúc đó chia đều với Hỏa Tích Quân, được hơn 1 vạn chiến công lại đi đổi một pháp bảo phi hành. Nhu Đế Cung nằm ở trung tâm của Ngũ Hành Thiên, vốn chỉ là cứ điểm nhưng thanh danh của Đại Mộng Thiên Nữ lớn mạnh như thế nào, uy chấn sơn hải giới, là nữ đế tuyệt thế vô song, dẫn đến vô số người ngưỡng mộ thanh danh mà đến, An gia lập nghiệp xung quanh Nhu Đế Cung, người tụ càng nhiều, dần dần, nơi này lập tức hình thành một thành lớn siêu cấp. Được dân chúng thành này công nhận là thành Nhu Đế. Nước của thành Nhu Đế rất sâu, muốn dựng cơ sở tạm thời, mở gia tộc ở nơi này, ít nhất cần thực lực cấp thiên tôn mới có thể làm được, nơi này cũng có đế tộc tồn tại. Ba người Lục Trần bước vào thành cổ phồn hoa này, đường phố vô cùng náo nhiệt, xe ngựa như nước. Trên cơ bản mỗi ngày đều có người đến đổi chiến công, hơn nữa nơi này cũng là nơi an toàn nhất của Ngũ Hành Thiên, hoàn toàn không có thiên yêu dám đến quấy rối. Trong đám người, tùy ý có thể thấy được công tử anh tuấn khí chất bất phàm, cũng có nữ tử tư sắc xinh đẹp. Đến Nhu Đế Cung đổi chiến công trước, sau đó ăn một bữa ngon trong thành. Ánh mắt Kim Dương nhìn về phía xa xôi, nơi đó có một cung điện hoành tráng, trước mặt cung điện dựng một pho tượng cao tới ngàn trượng, chủ nhân pho tượng là một nữ tử, thân mặc khôi giáp màu vàng, ánh mắt tràn ngập thần vận, giống như tồn tại chân thật. Đại Mộng Thiên Nữ, thiên đế chí cao trong truyền thuyết, là một trong những tồn tại vô thượng bảo vệ sơn hải giới. Nhưng người đời lại chưa từng thấy qua dung mạo thật sự của người này, chỉ có đến trước mặt pho tượng kính ngưỡng một trang. Ngay cả là pho tượng, người đến xem mỗi ngày cũng nối liền không dứt. Người đó là Đại Mộng Thiên Nữ, thiên đế vô thượng, hiện giờ trấn giữ giới thành, nếu không có nữ đế này chấn nhiếp dị đoan, thế giới của chúng ta có thể đã sớm bị thiên yêu chiếm cứ. Kim Dương nhìn theo ánh mắt Lục Trần giải thích. Khóe miệng Lục Trần co giật. Kim Dương giải thích lông gà gì vậy, đây là sư phụ của hắn, cần Kim Dương giải thích sao? Nhưng đối phương cũng xuất phát từ ý tốt, nên hắn không nói gì. Vẻ đẹp của thiên nữ là tuyệt sắc nhân gian thật sự, độc nhất vô nhị, lời đồn không có đạo lữ, không biết phải có thân phận tôn quý cỡ nào mới xứng với thiên nữ này. Một âm thanh sảng khoái vang vọng trên không trung, chỉ thấy trên bầu trời có một thanh niên phong thái hơn người, anh tuấn xuất sắc. Hắn nhìn pho tượng thiên nữ trước mặt, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ si mê. Đại Mộng Thiên Nữ, nữ chiến thần bảo vệ sơn hải giới, bạch y tuyệt thế, đứng trên tường thành giới thành nguy nga, đôi mắt đẹp nhìn về phía lạc trời xa xôi, chấn nhiếp thiên yêu không dám vượt qua giới hạn. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên hậu thế, từ xưa đến nay ai dám không tôn trọng. Hiện giờ lại có người dám mở miệng nói đùa trước mặt pho tượng, điều này đối với Đại Mộng Thiên Nữ tuyệt đối là không tôn trọng. Hỗn láo, người to gan lắm, ngay cả thiên nữ cũng dám không tôn trọng. Người đến từ môn phái nào lại nói năng lỗ mãng như thế, muốn chết sao? Lục Trần vẫn chưa kịp tức giận thì người xung quanh đã tức giận trước. Người sống ở nơi này tôn kính nữ đế Kha Dĩ Nhu cỡ nào, trong mắt không được phép có hạt cát. Mà lời của thanh niên đó có thể nói là chọc nhiều người tức giận. Ánh mắt của Lục Trần rơi vào trên người thanh niên, hai đồng tử trở nên vô cùng thâm sâu, giống như muốn nhìn thấu thanh niên, chấn động người đó truyền ra là chủng chí tôn nhưng lại mênh mông, cho Lục Trần nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Theo giác quan thứ 6, nguy cơ còn mãnh liệt hơn sư hoàng mang đến cho hắn. Yêu nghiệt siêu cấp đến từ sơn hải giới sao? Lục Trần đăm chiêu, trong lòng vừa mới dâng lên ý niệm này thì lập tức phủ quyết, bởi vì danh tiếng của tam sư phụ ở sơn hải giới càng cao. Nếu hậu bối nhà nào dám nói đùa như vậy, tuyệt đối sẽ bị treo cổ đánh, hỗn hợp đánh đôi, đánh 360 độ không góc chết. Tất nhiên, không thể phủ nhận có mấy người đầu óc bị cửa kẹp. Thanh niên trên không trung khí vũ hiên ngang, dáng người thon dài, sắc mặt lộ ra vẻ lười biếng, chỉ đứng ở nơi đó đã cho người ta cảm giác phi phàm. Thanh niên liếc mắt nhìn đám người tức giận ngút trời, dường như không phát hiện bản thân khiến mọi người giận dữ, vẫn lười biếng cao giọng nói, quan quan thi cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tên này còn phun ra một câu thơ cổ từ trong miệng. Thiên nữ đâu thể tùy ý cho ngươi nói đùa, trấn áp cho ta. Trong đám người, có người không thể nhịn được nữa, ra tay với thanh niên. Một bàn tay bao phủ hư không vô tận, khí tức chí tôn bộc phát, lực lượng khủng bố phong tỏa bốn phía, trấn áp về phía đỉnh đầu thanh niên. Người âm thầm ra tay là một chí tôn. Không phải ta không tôn kính thiên nữ, ngược lại trong lòng tràn ngập tôn kính. Thanh niên mở miệng nói, liếc mắt nhìn bàn tay to trên đỉnh đầu, hắn cũng vươn tay, một đồ án thần bí bay ra từ lòng bàn tay, hoa văn đan xen, sau khi rời tay thì phóng đại vô hạn, bao bọc bàn tay đang đè xuống. Đồ án thần bí bao bọc bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, trực tiếp mài mòn chữ nguy. Chữ nguy bị mài mòn, đồ án thần bí đó cũng chậm rãi biến mất trong thiên địa. Xẹt. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, hít một hơi khí lạnh. Thanh niên này thật mạnh mẽ, không ngờ lại dập tắt công kích của Chí Tôn. Đồng tử Lục Trần hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm công kích của thanh niên, bàn tay đối phương phóng ra một đồ án, phía trên lưu chuyển lực lượng thần quỷ khó lường, vậy mà lại tiêu diệt công kích của một Chí Tôn. Thật ra đây không phải là điều Lục Trần giật mình nhất, bởi vì Chí Tôn ra tay cũng không vận dụng toàn lực, đối mặt với võ giả dưới Chí Tôn hoàn toàn không đáng để hắn dùng toàn lực. Nhưng thanh niên này cũng không vận dụng toàn lực, thái độ rất tùy ý, cho người ta loại cảm giác hoàn toàn không xem công kích của đối phương ra gì. Một vệt sáng nhảy vọt tới, đứng trong hư không, khí thế cả người bạo động, nổi lên sóng khí đáng sợ, khí tức Chí Tôn bành trướng. Đây là một nam tử trung niên thân cao 8 thước, dáng người to lớn, khuôn mặt chữ quốc, trong mắt tràn đầy ý sắc bén. Thành Nhu Đế không phải là nơi ngươi làm càn. Nam tử trung niên mở miệng nói, quy tắc cơ thể chuyển động, chớp động sáng bóng, một cơn bão dọa người phóng ra từ trong thân thể hắn gào thét về phía thanh niên đối diện. Thanh niên tùy ý liếc mắt nhìn nam tử trung niên, lười biếng nói, nhiều chuyện. Nói xong, trong mắt hắn bộc phát hào quang bắt mắt giống như mắt thần bể nghệ thiên hạ, đạp mạnh bước chân, hư không vù vù chấn động, trên thân thể bộc phát lực lượng khủng bố đến cực điểm, bao trùm bầu trời. Dưới luồng uy áp này, mọi người xung quanh đều cảm giác hít thở không thông. Chí Tôn. Người xung quanh cảm nhận được khí tức của thanh niên, trong lòng thoáng dâng lên gợn sóng. Khí tức Chí Tôn hiện tại thanh niên này bộc phát thậm chí còn mạnh hơn nam tử trung niên ra tay. Bóng dáng hắn hơi lắc lư, giống như tàn ảnh vọt về phía nam tử trung niên. Trong lúc đó thân thể hắn bị cơn bão dọa người cắn nuốt, nhưng cơn bão này hoàn toàn không có tác dụng với hắn, hắn trực tiếp xé rách cơn bão, đồng thời bàn tay phát ra ánh sáng, tay không vỗ về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt hơi thay đổi, cuồng phong quanh thân hắn khởi động, đây là quy tắc phong, diễn hóa thành đao gió đáng sợ, những đao gió này mỏng như cánh dế, ẩn chứa lực lượng sắc bén cực hạn bổ về phía bàn tay thanh niên. Toàn thân thanh niên phát sáng, ánh sáng rực rỡ đến cực điểm, giống như một vị thần. Vô số đao gió chém lên trên hoàn toàn không cách nào lay động, ngược lại thanh niên ấn một chưởng lên trên người nam tử trung niên, thân thể hắn lập tức giống như diều đứt dây, bay ngược mấy ngàn mét, không rõ sống chết. Một Chí Tôn bị thanh niên giết ngay tức khắc như vậy. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động. Người này thật lạ, rõ ràng chỉ là chuẩn Chí Tôn nhưng lại tản ra lực lượng Chí Tôn, còn giết chết một Chí Tôn trung kỳ. Kim Dương hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Thanh niên trên không trung rất mạnh, hắn đi lên có lẽ cũng sẽ bị giết ngay tức khắc, đây là một loại trực giác bản năng. Hỏa Tích Quân nhẹ giọng nói, Sơn Hải giới quá mênh mông, có rất nhiều nhân vật yêu nghiệt ẩn giấu, không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện một người. Lãnh thổ Sơn Hải giới vô tận, có rất nhiều di tích khủng bố, vùng đất hiếm thấy vết chân đều chôn vùi rất nhiều bảo vật, thậm chí có một ít khu vực cực kỳ đặc thù, ngay cả thiên đế cũng không thể nghiên cứu thông suốt. Hơn nữa thời gian của người tu hành quá dài, động đậy mấy chục năm, trăm năm, không chừng sẽ sinh ra mấy tồn tại như Long Phượng Lân Giác. Để ta đến thử ngươi. Một tiếng hét lớn truyền đến, một cường giả Chí Tôn đỉnh phong bay ra trong đám người, uy áp khủng bố bức xạ không gian. Cấp bậc này, dù là ở Thành Nhu Đế cũng thuộc về đỉnh cao. Vì sao? Bởi vì đại đế đi trấn giữ giới thàng đã dẫn đi rất nhiều thiên tôn, tuy trong tộc còn để lại thiên tôn phòng bị, nhưng đa số đều đang bế quan, tìm hiểu cảnh giới, cho nên người ở bên ngoài có cấp bậc Chí Tôn đỉnh phong đã thuộc kiểu người rất mạnh. Chí Tôn đỉnh phong đi ra huyết khí như rồng, bản thân mang theo một luồng khí tức đáng sợ, khai thông quy tắc thiên địa, dẫn đến cộng hưởng, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ dẫn đến hư không rung động. Ánh mắt võ giả Chí Tôn đỉnh phong này lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên, trong nháy mắt, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên trở nên nóng bỏng, một lò lửa cực lớn trên không trung, bất kể là Chí Tôn ra tay hay là thanh niên đó đều bị vây trong lò lửa. Đô! Võ giả Chí Tôn đỉnh phong mở miệng nói. Hỏa diễm vô cùng xuất hiện, nhanh chóng cắn nuốt về phía cơ thể thanh niên, dường như muốn thiêu diệt đối phương tại chỗ. Thanh niên bị liệt viêm vô tận bao vây, nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, quanh thân xuất hiện một tầng thần quang, hoa văn đan xen ở phía trên huyễn hóa thành giáp thần, lực phòng ngự khủng bố dọa người, mặc cho quy tắc hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng quanh hắn, nhưng lại không tạo thành chút tổn thương nào đối với hắn. Lực lượng quá yếu, người không đả thương được ta. Quanh thân thanh niên xuất hiện một món thần giáp kỳ dị tràn ngập đạo văn, ngăn cản ngàn vạn đạo hỏa, đôi mắt bình tĩnh nhìn người sau, tùy ý nói. Sau khi thanh niên nói xong, có một con hỏa xà nhảy ra khỏi cơ thể của hắn, lớn bằng chiếc đũa, giống như con cá trích nhỏ bơi tới bơi lui trong biển lửa, cắn nuốt hỏa diễm bên trong lò sưởi. Sắc mặt của Chí Tôn đỉnh phong ra tay hơi thay đổi, quy tắc đạo hỏa toàn thân nở rộ ra, muốn thiêu đốt hỏa xà nhỏ đó, nhưng lại phát hiện cùng là quy tắc hỏa diễm nhưng hình như đối phương cao cấp hơn hắn, hoàn toàn không ngăn cản được. Rất nhanh, hỏa diễm bên trong lò lửa bị tiểu xà cắn nuốt sạch sẽ, mà thể tích lại biến thành hỏa long hơn 10 trượng. Sao có thể, tại sao quy tắc hỏa diễm của hắn lại áp chế ta toàn diện? Nhân vật Chí Tôn ra tay thay đổi sắc mặt, không thể tin cảnh tượng trước mắt. Thanh niên này lĩnh ngộ quy tắc hỏa diễm quá thâm ảo rồi, hoàn toàn áp chế Chí Tôn lâu năm này. Người xung quanh cũng nhìn ra cảnh tượng này, tu hành cùng quy tắc va chạm với nhau, gặp phải tình hình này vậy sẽ bị nghiền ép, bởi vì lực lượng am hiểu bị khắc chế, chiến lực sẽ giảm mạnh. Gầm. Con hỏa long dài hơn 10 trượng đó vặn vẹo thân thể, há mồm thét về phía lò lửa, trong miệng phun ra một dòng nước lũ hỏa diễm. Tiếng ầm ầm truyền ra, lò lửa trong nháy mắt bị nghiền nát. Nhưng dòng nước lũ hỏa diễm vẫn chưa chấm dứt mà trực tiếp trùng kích về phía võ giả Chí Tôn đỉnh phong, người đó bị dòng nước lũ hỏa diễm bao phủ, thân thể bay ngược ra ngoài, lúc bay ra ngoài toàn thân còn bốc cháy, hắn điên cuồng vỗ vào hỏa diễm trên thân thể, lại không dập tắt được. Cảnh tượng này khiến cho người ta cạn lời, người tu hành quy tắc hỏa diễm lại bị hỏa diễm khắc chế. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên hơi khác đi, tràn ngập kiên kỵ. Trong lúc đột ngột, một luồng lực lượng khủng bố vô thượng giáng lâm, chỉ thấy một chưởng lớn ngập trời từ trên trời giò xuống, trực tiếp bắt về phía thanh niên. Thiên Tôn. Cảm nhận được lực lượng xâm nhập vào lòng người này, người xung quanh âm thầm run sợ, vậy mà có một Thiên Tôn ra tay. Trên không trung, thanh niên từ đầu đến cuối luôn có vẻ bình tĩnh, rốt cục có biến hóa, lộ ra chút ngưng trọng, sau đó, lúc chưởng lớn của Thiên Tôn giáng xuống thì bóng dáng biến mất tại chỗ, không còn chút tung tích. Lẽ nào là quy tắc hư không? Thanh niên vừa rồi nắm giữ quy tắc hư không? Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, lộ ra vẻ cực kỳ giật mình. Đồng tử Lục Trần hơi co rụt lại, hắn cảm ứng được quy tắc hư không chấn động, hơn nữa còn sâu hơn cái hắn lĩnh ngộ, càng quỷ dị chính là khoảnh khắc vừa rồi đối phương rời đi còn có một luồng yêu khí chấn động đặc biệt, chấn động rất nhỏ, phần lớn mọi người ở đây đều không phát hiện ra. Thiên yêu sao? Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia dị sắc, như có điều suy nghĩ. Hắn hoài nghi thanh niên vừa rồi là thiên yêu, mà bộ tộc thiên yêu am hiểu quy tắc hư không cũng chỉ có hư không thử. Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập không gian chèn ép mọi người hít thở không thông, đó là một lão giả tóc bạc trắng. Sắc mặt lão giả âm trầm nhìn không gian trống rỗng, hơi nhắm mắt lại, thần niệm điên cuồng lan ra nhưng lại không tìm được khí tức của thanh niên vừa rồi. Khí tức của đối phương giống như hoàn toàn biến mất. Thiên Tôn ra tay cũng không bắt được đối phương, để cho hắn chuồn đi. Lục Trần dường như không có bất kỳ do dự nào, lập tức dịch chuyển tức thời rời khỏi trước mặt hai người họ, hạt giống hư không vô hình bao bọc lấy thân thể Lục Trần, sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc này, Lục Trần xuất hiện ở thế giới hạt giống hư không, xung quanh tràn ngập hạt giống hư không nồng đậm. Lục Trần nhìn thấy thanh niên lúc trước biến mất, hắn đang chậm rãi đi tới, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, nhân loại ngu xuẩn, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn bắt được ta. Lục Trần nghe vậy, lập tức trầm xuống, bởi vì suy đoán của hắn đã thành sự thật. Thiên yêu trước mắt này hơn phân nửa là hư không thử. Lục Trần có chút hiểu rõ chiến lực của đối phương lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng chỉ là chuẩn chí tôn cảnh lại có thể đánh bại chí tôn đỉnh phong. Nguyên nhân chính là thiên yêu của thiên yêu giới mới đến không được ý chí của sơn hải giới dung nạp, cảnh giới bị áp chế rất nhiều, áp đến chuẩn chí tôn. Sau khi đám thiên yêu đến đây quen thuộc với quy tắc của sơn hải giới, ý chí sơn hải giới không chống lại nhiều nữa, sẽ hồi phục lại tu vi bình thường. Mặc dù cảnh giới thiên yêu này bị áp chế đến chuẩn chí tôn, nhưng có thể đối phó chí tôn đỉnh phong, thiên tôn bước ra thì lập tức chạy trốn, chứng tỏ chiến lực cực hạn của hắn chính là chí tôn đỉnh phong hoặc viên mãn. Lục Trần không thể là đối thủ của chí tôn đỉnh phong, thủ đoạn cũng không bù đắp được. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vậy thì xem ra chỉ có thể dùng một cách. Ai đó? Thần giác của tu vi chí tôn đỉnh phong nhạy bén như thế nào, trong nháy mắt đã cảm ứng được Lục Trần tồn tại, thanh niên đó bất ngờ quay đầu lại, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Lục Trần. Hả, vậy mà lại có một nhân loại lĩnh ngộ được quy tắc hư không? Thanh niên nhìn thấy Lục Trần, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì người có thể lĩnh ngộ quy tắc này quá ít. Hi, huynh đệ, xin chào. Lục Trần phất tay với đối phương, nhiệt tình chào hỏi. Nói xong, còn đi về phía đối phương. Đứng lại. Sắc mặt của thanh niên rất lạnh lùng, phát ra một tiếng hừ lạnh, cảnh giới của ngươi không bằng ta, lẽ nào muốn so chiêu với ta sao? Thanh niên cho rằng Lục Trần đến tìm phiền phức. Tất nhiên là không. Lục Trần lắc đầu, nói, vừa rồi thấy huynh đệ bình luận về Kha Dĩ Nhu, anh hùng thấy hơi giống nhau, giống như gặp được tri kỷ của cuộc đời vậy. Có ý gì? Sắc mặt thanh niên hòa hoãn không ít. Lục Trần giải thích, câu nói yếu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu vừa rồi của ngươi đã đánh thẳng vào trong lòng ta, chi bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, bàn về đại mỹ nữ Kha Dĩ Nhu này đi. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, Kha Dĩ Nhu tốt xấu gì cũng là chí cường giả trong giới các ngươi, là tồn tại tiếp cận giới thần, ngươi dám mạo phạm nàng sao? Lục Trần buồn cười nói, có cái gì mà không dám mạo phạm? Nói xong, lại tiếp tục tiếp cận thanh niên. Trong mắt thanh niên lần nữa lộ ra vẻ cảnh giác, quát lên, ngươi đừng qua đây. Lục Trần giang tay ra, vẻ mặt vô tội nói, cảnh giới của ta thấp hơn ngươi nhiều, ngay cả chí tôn ngươi còn có thể đánh bại, lẽ nào còn sợ một thánh vương bé nhỏ như ta sao? Thanh niên lạnh giọng quát, bổn thiếu đã trải qua rất nhiều chuyện, thần giác nhạy bén, ta luôn cảm thấy khí tức của ngươi rất hèn mọn, muốn đánh lén ta. Sao có thể trời ơi? Lục Trần cười sáng lạng, lộ ra biểu cảm vô hại. Dù sao ngươi đừng qua đây là được. Thanh niên mở miệng nói xong, xoay người rời đi. Lục Trần nhìn thấy bóng lưng của thanh niên, cũng bước đi, kiếm ý quanh thân chuyển động hóa thành một lồng giam kiếm bao phủ về phía cơ thể của thanh niên. Thanh niên cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo, bóng dáng hắn biến ảo trùng trùng điệp điệp, tốc độ gia tăng gấp mấy lần, dễ dàng tránh thoát sát chiêu của Lục Trần. Sau đó, thanh niên quay đầu ở xa xa, cơ thể linh hồn ngươi, trong ngoài đều lộ ra khí tức bị ổi, tốt nhất nên tránh xa ta ra. Nói xong, hắn lần nữa quay người, hạt giống hư không vô cùng bao phủ bóng dáng của hắn, không gian vặn vẹo. Lục Trần xông qua đó, phát hiện xung quanh toàn là hạt giống hư không, mà cơ thể của thanh niên đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Lục Trần hơi ảo não, tốc độ của thanh niên quá nhanh, hơn nữa còn nắm giữ quy tắc hư không rất thâm ảo, khiến cho quy tắc hư không vặn vẹo, chồng chất lên nhau, tốc độ này, hắn vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu không, nếu như trước đó dùng kiếm chi tù lung vây khốn đối phương một giây, sau đó dùng hư không thành bảo đập xuống, hẳn là có thể xoay chuyển. Hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy đi. Cùng lúc này, thanh niên lúc trước đã xuất hiện bên ngoài vạn dặm, nhìn chằm chằm vào hình dáng của thành trì Nguyên Nga ở phía sau, lẩm bẩm, kỳ lạ, khí tức của thanh niên vừa rồi sao lại hèn mọn như vậy, bổn thiếu gia thân là hành giả hư không du ngoạn chư giới, đây là lần đầu tiên gặp phải người yếu hơn mình nhưng trong lòng lại dâng lên kiên kỵ. Người tu hành thế giới này vận dụng quy tắc thật sự là thô thiển, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hành giả hư không trẻ tuổi nghĩ đến giao chiến trước đó, không khỏi lắc đầu cảm khái một câu. Mặc dù thi triển vận dụng quy tắc thô ráp nhưng cũng có cường giả, lại có mấy tồn tại tiếp cận giới thần, xem ra ta làm việc nên khiêm tốn một chút, bận việc của bản thân trước đã. Thanh niên nói xong, bỗng dáng nhoáng một cái, biến mất không thấy đâu. Thành Nhu Đế. Ôi, Kiếm Tam huynh, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Lục Trần lần nữa xuất hiện trước mặt hai người họ, Kim Dương tò mò hỏi một câu. Lục Trần mặt không đỏ tim không loạn nói, đi nhà xí. Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy thanh niên đó đúng không? Vậy mà lại lĩnh ngộ quy tắc hư không, có lẽ là yêu nghiệt sơn hải giới vừa mới xuất thế đi đến thế tục lịch luyện, hoặc là trở về từ ngoài chiến trường, đến cửu thiên giải sầu. Kim Dương nước bọt tung bay nói. Hành giả hư không hiện thân ở Thành Nhu để dẫn đến động tĩnh không nhỏ, người đời lần lượt đàm luận, chỉ là đối phương đến nhanh, biến mất cũng nhanh, khiến nhiệt độ việc này cũng dần ổn lại. Sau đó, ba người họ đi đến Nhu Đế Cung. Trước cửa lớn Nhu Đế Cung có rất nhiều người ra vào, bọn họ đều là võ giả ngũ hành thiên, đệ tử đến từ tông môn thế gia hoặc là tán tu đến ôm quần ấm. Nguyên nhân bọn họ tới nơi này rất đơn giản, đó là đổi chiến công, mỗi ngày đều có người nối liền không dứt đến đây. Con bê, nữ nhân đó ở nơi này. Ánh mắt Kim Dương nhìn lướt một vòng, bỗng nhiên quét về phía một nữ nhân, thầm nói một câu xui xẻo. Đại sảnh rộng rãi sáng sủa có mấy công tử trẻ tuổi nói chuyện vui vẻ, từ trang phục của bọn họ cho thấy, hẳn là công tử thế gia của Thành Nhu Đế, trên người có một luồng khí quý phái bẩm sinh. Bọn họ vây quanh một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, thanh xuân xinh đẹp. Nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp, không kém bao nhiêu so với Hỏa Tích Quân ở bên cạnh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Kim Dương, nữ tử đó nhìn thoáng qua bên này, khi nhìn thấy Kim Dương cùng với Hỏa Tích Quân, vẻ mặt vốn có ý cười đột nhiên lạnh xuống, sau đó khóe môi hơi nhếch lên một độ cong. Hỏa Tích Quân cũng nhìn thấy đối phương, nhưng vẻ mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, làm như không quen biết đối phương. Sao vậy, người quen biết sao? Lục Trần truyền âm hỏi một câu. Bởi vì lúc nữ tử đó nhìn qua, trong ánh mắt mang theo địch ý rất mãnh liệt, Lục Trần hiểu được có lẽ hai người Kim Dương có ân oán với nữ tử đó. Quen. Kim Dương sờ mũi, sau đó truyền âm dùng mấy câu giải thích ân oán của hai bên. Lục Trần nghe xong, cảm giác đây hoàn toàn không tính là ân oán, bởi vì chỉ là hận ý từ một bên. Nữ tử này tên là Lý Mai, đến từ một đế tộc ở Thành Nhu Đế, cũng có một người cha đại đế, thiên phú cũng không kém, hiện giờ có tu vi chuẩn chí tôn. Lý Mai thích thái tử của một cổ quốc, mà thái tử đó lại thích Hỏa Tích Quân. Bởi vì yêu sinh hận nên Lý Mai rất đố kỵ Hỏa Tích Quân, trên cơ bản bọn họ đến Nhu Đế Cung đổi chiến công, người đó đều sẽ làm khó bọn họ. Bởi vì gia tộc Lý Mai toàn quyền tiếp quản việc ở đây, người thuộc hệ Đại Mộng Thiên Nữ, ngay cả hai người họ cũng không dễ biết được. Bình thường bọn họ đến đổi đều là tìm người ngoài giúp đỡ vì để phòng ngừa Lý Mai gây sự. Lần này đi theo Kiếm Tam tới nơi này vốn tưởng chỉ có xác suất đụng phải đối phương rất nhỏ. Dù sao Lý Mai cũng là người tu hành, cũng phải tu luyện, không thể lúc nào cũng ở nơi này. Nhưng ai ngờ ông trời thích đùa giỡn, xác suất rất nhỏ ấy lại xảy ra. Nếu Lý Mai đã nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ làm khó dễ một phen, đây cũng là nguyên nhân Kim Dương lộ ra vẻ đau khổ. Kiếm Tam huynh, xem ra cần ngươi đi đổi yêu thú rồi, nè, ở cửa sổ đối diện, ngươi đưa nhẫn không gian cho bọn họ ắt sẽ đổi chiến công cho ngươi. Lúc này, Kim Dương hướng về phía Lục Trần truyền âm nói. Đồng thời đưa nhẫn không gian với Ngọc Phù chiến công chứa thiên yêu cho Lục Trần, để Lục Trần đi đổi. Được. Lục Trần cũng không từ chối chút chuyện nhỏ này, tiếp nhận đồ Kim Dương đưa tới, rồi đi tới cửa sổ xếp hàng. Đợi đã. Ngay lúc Lục Trần xếp hàng nửa tiếng, lúc bắt đầu đổi, bên cạnh truyền đến một âm thanh đột ngột. Chỉ thấy Lý Mai trước đó lộ ra lãnh ý với Hỏa Tích Quân đi tới trước mặt Lục Trần, trong mắt mang theo vẻ tương đối cao ngạo, thản nhiên phất tay nói, người khoan đổi đã, qua một bên đợi đi. Trên đài cửa sổ, nữ nhân viên phụ trách đổi chiến công hướng về phía nữ tử bên cạnh Lục Trần, câu nệ nói một câu, Lý Tiểu Thư. Tại sao? Lục Trần khó hiểu, nhìn trái, lại nhìn, phát hiện xung quanh không có nhiều người, nói, hiện tại đến lượt ta, tại sao ta không thể đổi? Ta nói ngươi đợi thì cứ đợi, đâu ra nhiều lời như vậy. Hình như Lý Mai đã quen với việc sai khiến, nghe Lục Trần hỏi ngược lại, sắc mặt nàng trầm xuống, vẻ mặt thêm mấy phần âm nhu. Lý Mai nói xong, quay đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Hỏa Tích Quân. Dường như đang nói, ngươi cho rằng để người khác đổi, ta sẽ không làm khó ngươi sao? Muốn có được, đừng mơ. Tiểu tử, ngây ra cái gì, ngươi không nghe thấy lời của Lý Tiểu Thư sao, qua bên cạnh đợi đi. Một âm thanh kiêu ngạo truyền đến từ bên cạnh, là một trong mấy công tử nói chuyện với Lý Mai. Mấy người này xuất thân từ thế gia thành nhu đế, bối cảnh cũng không kém, bọn họ cũng biết thân phận của Kim Dương và Hỏa Tích Quân, còn biết ân oán giữa Lý Mai và Hỏa Tích Quân. Bọn họ không ngại chọc Kim Dương và Hỏa Tích Quân, dù sao phía sau hai người đó cũng có đại đế, nhưng thấy Lục Trần rất lạ mặt, nghĩ chắc là Hỏa Tích Quân đẩy ra để Lý Mai phát tiết lửa giận. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ trợ giúp, chỉ cần Lý Mai vui vẻ thì có thể ăn cơm mềm. Tất nhiên, cơm mềm này không phải là cơm mềm lúc trước. Lý gia trưởng quản công việc đổi chiến công, quyền lợi rất lớn, đến lúc đó tùy tiện thao tác ngầm thì có thể cho bọn họ chút chiến công. Bọn họ có thể không cần đi sáng giết thiên yêu mà cũng có được chiến công. Lý Mai, ngươi đừng quá đáng. Kim Dương thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt giận dữ nói. Mặc dù sớm biết Lý Mai sẽ đến làm khó dễ, nhưng thật sự đến đây làm khó dễ, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Lý Mai quay đầu nhìn Kim Dương, khóe miệng nhếch lên một độ cong châm chọc, nơi này là thành nhu đế, không đến lượt ngươi hống hách, nói thêm một câu thì sẽ xem là ngươi quấy rối. Kim Dương vừa nghe vậy, đậu mé, rốt cuộc là ai hống hách vậy? Mọi người xung quanh đều nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây, không dám hỏi nhiều, yên lặng cho có khí thế. Người sống ở Ngũ Hành Thiên ai mà không biết Lý Mai, hoặc là nói ai mà không biết Lý Gia. Bởi vì Lý Gia toàn quyền trưởng quản nhu đế cung, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lý Gia. Lý Mai thấy Kim Dương không dám nói chuyện, khinh thường nhìn thoáng qua Hỏa Tích Quân, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trần, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, đưa nhẫn không gian cho ta. Lục Trần muốn xem đối phương còn làm ra hành động quá đáng gì, không tức giận, ngoan ngoãn làm theo. Lý Mai nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, dường như không ngờ lần này hai người họ săn giết nhiều thiên yêu như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân viên phụ trách đổi chiến công, nói, đưa cho bọn họ 10.000 chiến công. Vâng, Lý Tiểu Thư. Nhân viên nữ đổi chiến công khẽ đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía Lục Trần, nói, tiên sinh, lấy Ngọc Phù chiến công ra đây đi. Lý Mai, trong nhẫn không gian có 13 thiên yêu cấp chí tôn, 87 thiên yêu cấp thánh vương, ngươi chỉ đổi 10.000 chiến công sao? Song quyền Kim Dương nắm chặt, sắc mặt tái mét hỏi, thật sự cho rằng Lý gia trưởng quản nhu đế cung thì vô pháp vô thiên sao? Kim Dương hận không thể đánh Lý Mai một trận, dám khấu trừ chiến công của bọn họ. Lúc này, Hỏa Tích Quân mở miệng, nói, Lý Mai, mọi chuyện hãy để lại một con đường mới ổn. Uy hiếp ta. Đôi mắt Lý Mai híp lại thành mũi kim, bắn ra khí tức nguy hiểm, nói, Lý gia ta trưởng quản nhu đế cung, mọi việc đều do bọn ta phụ trách, nếu như ngươi không hài lòng thì có thể không đổi. Thấy hai người họ không nói lời nào, Lý Mai ôm hai tay, khóe miệng nhếch lên một tia cười giảo đắc ý, nếu như không hài lòng, ngươi cũng có thể đến thiên khác đổi. Kim Dương nghe vậy, suýt chút nữa tức giận nổ phổi, nếu như đi đến thiên khác, chỉ riêng việc ngồi truyền tống trận qua lại ít nhất phải nửa năm, bọn họ đâu có nhiều thời gian đi giày vò như vậy. Mau đổi chiến công cho ta, như vậy ngươi ổn ta ổn mọi người đều ổn. Lục Trần mặt không chút thay đổi nói. Xem kịch lâu như vậy, Lục đại công tử rốt cục cũng tức giận, trong giọng điệu bình tĩnh có báo hiệu một cơn bão đến. Đưa cho hắn 10.000. Lý Mai nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười giễu. Lục Trần nghe vậy nhìn về phía Lý Mai, thản nhiên nói, nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, người chắc chắn muốn làm bậy sao? Lý Mai tiếp xúc với ánh mắt của Lục Trần, không biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt, bất giác lùi về phía sau hai bước. Chỉ là sau khi lùi về phía sau, trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận. Hiện tại nàng là một chủng chí tôn hàng thật giá thật, lại bị một thanh niên chỉ mới thánh vương sơ kỳ dọa sợ, điều này khiến cho lòng nàng vô cùng xấu hổ. Cho hắn 5.000 chiến công. Lý Mai thẹn quá hóa giận quát. Người chắc chắn chưa? Lục Trần âm u lạnh lẽo thở dài một hơi. Vâng, vâng, Lý Tiểu Thư. Nữ nhân viên đổi chiến công thấy Lý Tiểu Thư tức giận, vội vàng nói. Trong lòng có chút đồng cảm với Lục Trần, liều mạng săn giết thiên yêu ở bên ngoài, lại vì đắc tội Lý Tiểu Thư mà bị khấu trừ chiến công, quả thật là lựa chọn không sáng suốt. Lục Trần nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt toát ra vẻ lạnh băng, lạnh lùng nói, Nhu Đế Cung là của Đại Mộng Thiên Nữ hay là Lý Gia, các ngươi làm việc cho Đại Mộng Thiên Nữ hay là làm việc cho Lý Gia? Hai mắt thần như lợi kiếm của Lục Trần đâm về phía nữ nhân viên, đối phương sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Vì Đại Mộng Thiên Nữ. Người đó lắp bắp nói. Bọn ta khổ sở săn giết thiên yêu ở bên ngoài, sau đó còn bị khấu trừ chiến công ở nơi này, ai cho ngươi quyền đó? Lục Trần nổi giận đùng đùng chất vấn người sau. Làm càn, ai cho ngươi quyền rống to hét lớn ở nơi này? Lý Mai nhìn thấy Lục Trần còn dám quấy rối ở nơi này, há mồm lớn tiếng nói, người đâu, bắt người quấy rối này lại. Bột. Lục Trần huy động bàn tay, không chút nể tình, tát vào mặt người sau. Một chưởng này của Lục Trần là vận dụng toàn lực, Lý Mai chỉ là một chuẩn chí tôn bình thường, sao chịu đựng được một tát mạnh mẽ của Lục Trần. Cơ thể Lý Mai bay ngang ra ngoài, hất ra khoảng cách mấy chục mét, có thể tưởng tượng được lực lượng cái tát này của Lục Trần rốt cuộc lớn bao nhiêu. Trong không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng vỗ tay giòn tan vẫn đang quanh quẩn. Tất cả mọi người đều ngây ra, không ai ngờ Lục Trần lại ra tay tát Lý Mai. Cái tát này trực tiếp tát vào lòng ta rồi. Kim Dương thầm nói, trong lòng hét lớn sảng khoái, hắn đã sớm muốn tát Lý Mai một cái, nhưng hắn không dám, dù sao thì gia tộc của Lý Mai cũng chưởng quản Nhu Đế Cung. Làm càn. Cuồng đồ to gan. Sau 3 giây yên lặng, mọi người rốt cuộc phản ứng lại, ngay sau đó, mấy công tử thế gia lúc trước nói chuyện với Lý Mai lập tức bộc phát khí tức từ Thánh Vương đến chuẩn chí tôn, áp về phía Lục Trần. Trong âm thầm còn có chí tôn ra mặt, chính là hộ vệ của Lý gia. Vốn hộ vệ Lý gia hoàn toàn không thèm để ý đến, bởi vì ai dám quấy rối ở Nhu Đế Cung, nhưng hiện tại lại có người tát Lý Mai ở trước mặt mọi người. Giết hắn cho ta. Một tiếng gầm thê lương như lệ quỷ vang lên từ xa. Chỉ thấy Lý Mai đứng lên từ trên mặt đất, che mặt, tóc tai bù xù, đôi mắt mang theo vẻ oán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Trần. Thật sự không ngờ ngũ hành thiên nho nhỏ lại có lũ sâu mọt. Lục Trần giống như không cảm nhận được một đám uy áp như núi, đôi mắt chăm chọc nhìn xung quanh bốn phía nói, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Lý Mai, mặt không chút thay đổi nói, chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta. Cũng nên thanh lý sâu mọt Nhu Đế Cung rồi. Câu nói sau cùng của Lục Trần phun ra, cổ tay lật lại, có thêm một lệnh bài. Lệnh bài xuất hiện, khí tức nơi này chậm lại, một luồng khí tức khủng bố ngập trời tràn ngập toàn bộ không gian, bao gồm chí tôn, nhân vật cấp thiên tôn, tất cả đều run rẩy dưới luồng khí tức này, cảm giác nguyên thần đều sắp vỡ vụn. Lý Mai vốn đã chuẩn bị hạ lệnh bắt tên cuồng đồ dám đả thương nàng, sau đó phanh thây xé xác, nhưng khi lệnh bài xuất hiện, lời nói lại bị kẹt ở cổ họng. Trên lệnh bài tản ra ánh sáng màu vàng kim ngập trời, hóa thành một thần hoàng màu vàng kim, quanh thân thần hoàng theo đốt hoa diễm rực rỡ đẹp đến cực điểm, sau đó một bóng dáng nữ tử mờ ảo xinh đẹp cực điểm xuất hiện, toàn thân tản ra cao quý, thần hoàng lượn lờ xung quanh nàng, nâng bóng dáng xinh đẹp của nàng lên. Còn khí tức vô biên phát ra lại khiến bọn họ mơ hồ quỳ xuống, có xúc động hành lễ. Thần hoàng nữ đế. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bóng dáng tuyệt đẹp được thần hoàng nâng lên, miệng đắng lưỡi khô, sao bọn họ không nhận ra bóng dáng của chủ nhân được, rõ ràng là nữ đế chí cao Diêu Hy tiên tử trong truyền thuyết. Bái kiến thần hoàng nữ đế. Bái kiến thần hoàng nữ đế. Giây phút này, tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống mặt đất, hành lễ với bóng dáng cao quý đó. Trần Nhi, ai chọc ngươi tức giận rồi? Một âm thanh nhẹ nhàng lại không mất đi uy nghiêm chậm rãi truyền ra từ trong miệng Diêu Hy. Một câu nói đầy giọng cưng chiều chậm rãi truyền ra từ trong miệng Diêu Hy, trái tim của tất cả mọi người kịch liệt rung động, dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy Lục Trần. Môn đồ thiên đế. Lý Mai trong đám người vốn tràn đầy sát ý với Lục Trần, nhưng lời nói Diêu Hy thốt ra miệng đột nhiên khiến nàng cứng ngắc tại chỗ, sau đó vẻ mặt trở nên trắng như tuyết, trong mắt lộ ra hoảng sợ vô tận. Nàng đã làm những gì vậy? Làm khó dễ môn đồ của thần hoàng nữ đế, còn nổi sát ý sao? Kim Dương và Hỏa Tích Quân ở phía sau cũng trợn tròn mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. bọn họ hoàn toàn không ngờ, còn cho rằng đối phương chỉ là đệ tử của đại nhân vật nào đó của Kiếm Đế Cung. Hiện tại xem ra bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp bối cảnh của Kiếm Tam. Chỉ là vì thần hoàng nữ đế xưng hô đối phương là Trần Nhi chứ không phải là Kiếm Tam. Xem ra ngay cả tên cũng là giả. Sư phụ, ta vốn không muốn gọi ngươi đâu, chỉ là bị một số chuyện khiến cho buồn nôn thôi. Lục Trần vừa nói, vừa nhìn Lý Mai đang run lẩy bẩy, tiếp tục nói, các ngươi chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, mà người phía sau lại vì ân oán cá nhân, cắt xén chiến công, đám sâu mọc này không nên sống, hơn nữa quyền lợi của Nhu Đế Cung cũng không nên giao cho gia tộc này. Hửm, ta sẽ không xử lý chuyện của Nhu Đế Cung, sẽ có người đến đó xử lý. Giọng điệu Diêu Hy nhẹ nhàng nói, đến lúc đó người đến, người muốn làm gì cứ làm nấy, là sứ giám sát, người có quyền lợi sinh sát. Lời của Diêu Hy trực tiếp khiến cho cơ thể Lý Mai bại liệt trên mặt đất, sức lực toàn thân đều như bị rút cạn. Một thiên đế đích thân đến hỏi chuyện này, nàng toan rồi. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc không hay, tam sư phụ của ngươi vừa rời đi từ chỗ vi sư, nàng rất giận ngươi, dường như nổi giận đùng đùng mà rời đi. Bỗng nhiên Diêu Hy nói. Hả, nghe được lời của nhị sư phụ, vẻ mặt Lục Trần mờ mịt. Tam sư phụ rất giận mình, còn nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi ở của nhị sư phụ. Lục Trần trực tiếp ngay ra. Lục Trần vội vàng nói, sư phụ, thời gian này ta vẫn luôn biết điều, không chọc đến tam sư phụ, tại sao nàng lại giận ta? Ngươi chẳng ngoan chút nào, chỉ thích làm bậy. Diêu Hy khẽ cười một tiếng, nói, còn tại sao ngươi lại chọc đến nàng, bản thân tự suy nghĩ đi. Diêu Hy nói xong, bóng dáng mờ ảo xinh đẹp đến cực điểm tiêu tán trong không trung, còn có uy áp thiên đế khủng bố đến cực điểm cùng tiêu tán. Nhị sư phụ đi rồi, Lục Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ. Rốt cuộc hắn đắc tội tam sư phụ chỗ nào rồi? Tất cả hành động của sư tộc, hay là chuyện xảy ra ở Nhu Đế Cung này? Có lẽ tam sư phụ sẽ không quan tâm đến chuyện giày vò sư tộc, càng không để ở trong lòng. Còn chuyện xảy ra nơi này rõ ràng chỉ là nữ tử gia tộc trưởng quản Nhu Đế Cung cậy quyền làm bậy, không chút liên quan gì đến nàng cả. Lục Trần nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra đã đắc tội tam sư phụ chỗ nào. Người xung quanh vẫn còn quỳ dưới mặt đất. Tham kiến sứ giám sát. Một đám người dùng âm thanh câm như hến thốt ra mấy chữ này. Tất nhiên bọn họ có nghe qua sứ giám sát cửu thiên và sơn hải giới, ví dụ như nhận được gia tộc nào đó có phản bội, vậy thì sứ giám sát sẽ đến đó điều tra chứng cứ, có quyền lợi tiền trảm hậu tấu, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được thì sẽ trực tiếp báo lên thiên đế. Từ trước đến nay, bọn họ đều nghe qua truyền thuyết về sứ giám sát nhưng chưa từng gặp mặt. Hiện giờ xem như gặp được rồi. Nhưng đau buồn là hình như bọn họ đã chọc đến sứ giám sát. Vốn ta không muốn sử dụng quyền lợi lệnh giám sát, là các ngươi ép ta. Lục Trần nhìn về phía người xung quanh, giọng điệu lạnh lẽo nói, đợi đó, đợi người của Nhu Đế Cung đến xử lý. Các hạ, ta, bọn ta và Lý Mai không có liên quan. Một thanh niên mặc áo bào hoa kiên trì nói. Thanh niên này là người trước đó theo đuổi Lý Mai, vốn mở miệng trước chỉ là vì chiếm được thiện cảm của Lý Mai, ai ngờ lần này Lý Mai lại đắc tội với sứ giám sát trong lời đồn. Hiện tại tất nhiên là phải nghĩ cách phủi sạch quan hệ. Im miệng. Thấy mấy người khác tranh nhau mở miệng, ánh mắt Lục Trần nghiêm nghị liếc qua đó. Sứ giám sát đại nhân, mời, mời vào trong. Một thiên tôn mang theo tâm lý lo sợ đi đến trước mặt Lục Trần. Đây là thiên tôn của Lý gia, lúc này trong lòng sợ sệt đến cực điểm, trước đây con gái của gia chủ làm bậy thế nào cũng được, nhưng lần này đã trúng bản sắc rồi. Sứ giám sát ở đây, nếu như Lý gia cắt xén chiến công của các ngươi, có thể đến tìm ta báo cáo. Lục Trần không thèm quan tâm thiên tôn nịnh nọt, hắn nhìn về phía người xung quanh nói, mỗi ngày các ngươi săn giết thiên yêu ẩn núp ở cửu thiên, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chiến công của các ngươi bị người có tâm cắt xén, có bất kỳ oan ức gì đều có thể đến nơi này của ta khiếu nại. Nhưng không có ai mở miệng nói. Dù sao Lý gia cũng làm ăn nhiều năm, vì thế tích sâu trong lòng mọi người, nhất thời không tiêu tán được. Ta thân là sứ giám sát, có quyền quản. Lục Trần hạ giọng nói, không cần sợ Lý gia, bởi vì từ hôm nay trở đi, Nhu Đế Cung không thuộc Lý gia quản nữa. Thật, thật sao? Lúc này, có người cả gan hỏi. Đương nhiên là thật. Sau đó, Lục Trần nhận được rất nhiều tiếng vọng, phần lớn người ở đây đều từng bị cắt xén chiến công, điều này khiến sắc mặt Lục Trần ngày càng đen, mà sắc mặt đám người Lý gia cũng ngày càng trắng bệch. Sau khi Lý gia thu thập thi thể thiên yêu, cũng phải đưa cho phía trên của bọn họ, cũng tức là tổng bộ của Sơn Hải Giới để đổi chiến công, do nhân viên cao tầng thật sự đi thẩm duyệt thông qua mới phát chiến công, mà Lý gia có thể lấy lợi từ bên trong. Ví dụ tổng chiến công những yêu thú trước đó của Lục Trần vượt qua 3 vạn. Nhưng vì Lý Mai và Hỏa Tích Quân có ân oán, chỉ muốn đưa 1 vạn. Những võ giả còn lại mặc dù không đến mức bị ép thảm như vậy, nhưng cũng không khá hơn là bao. Trong hơn 100 võ giả tại đây, Lý gia đã ăn mấy vạn chiến công rồi. Đây chỉ là một đám võ giả nhỏ của Ngũ Hành Thiên, Lý gia chấp chưởng Nhu Đế Cung nhiều năm, đã ăn không biết bao nhiêu chiếc khấu. Ngươi nên chết rồi. Sau khi Lục Trần nghe xong, trong lòng có một luồng hỏa khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Mai. Trong thời gian nửa tháng, Lục Trần ngồi trong phòng khách đợi người của sư phụ đến. Lục Trần yên tĩnh ngồi ở nơi này, tất nhiên bọn họ cũng không dám rời đi mà cẩn thận từng tí ở bên cạnh. Sau khi ngồi nửa tháng, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai người, là một nam một nữ. Nam tử dáng người khôi ngô, gương mặt trung niên, mặc một thân áo bào tím, khí thế bất phàm. Còn nữ tử mặc váy dài màu trắng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, cơ thể thon dài, trên người tỏa ra khí chất dịu dàng. Khí tức của hai người này đều rất khủng bố, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Hơn nữa nữ tử này rõ ràng còn là người quen của Lục Trần. Lục Điện Hạ, đã lâu không gặp. Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử áo trắng nhìn về phía Lục Trần, mỉm cười chào hỏi. Băng Vũ tỷ tỷ. Lục Trần nhìn thấy nữ tử áo trắng, hơi kinh ngạc. Hắn từng có duyên gặp mặt nữ tử áo trắng này một lần, ban đầu ở Nhu Đế Cung Mười Vực, đã dẫn mình đến chỗ của Tam Sư Phụ, lúc Diêm Tiểu Vi bị Tam Đại Thế Lực Thương Vương Cung bắt đi, Băng Vũ đã đi đến Tam Đại Thế Lực với hắn, lật tay đánh chết mấy Thánh Vương Đại Thành, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Lục Trần. Lúc ấy Lục Trần còn tưởng Băng Vũ chỉ là một chí tôn, hiện giờ gặp được đối phương ở Cửu Thiên, khí tức vẫn sâu không lường được, chứng tỏ ít nhất là cường giả cấp bậc đại đế. Có lẽ Lục Trần còn đánh giá thấp, nói không chừng còn là cường giả thánh đế. Dù sao thì thần hoàng nữ đế như nhị sư phụ, nữ chiến thần đi theo bên cạnh nàng, cũng tức là tùy tùng, đều là tồn tại trên đỉnh thánh đế. Mà Tam sư phụ lại có thực lực mạnh nhất trong năm sư phụ, Băng Vũ có thể đi theo bên cạnh nàng, có lẽ cũng là cường giả siêu cấp đỉnh thánh đế. Băng Vũ đại nhân, không ngờ gia tộc gặp phải chuyện xấu này, để ngươi đích thân chạy một chuyến. Nam tử trung niên mặc y bào màu tím thoạt nhìn khí chất bất phàm đứng trước mặt Băng Vũ, lo lắng bất an nói. Nam tử mặc áo bào tím này chính là đại đế của Lý gia hiện giờ, là cha của Lý Mai. Vốn hắn một mực tu luyện ở giới thành, đi theo tồn tại chí cao đại mộng thiên nữ chống địch, gia tộc chấp chưởng Nhu Đế Cung của Ngũ Hành Thiên, hắn cũng được xem là tiểu cao tầng của hệ đại mộng thiên nữ. Nhưng Băng Vũ đột nhiên tìm đến hắn, nói gia tộc hắn chọc phải một người không trêu chọc nổi. Là Lục Trần Điện Hạ, đồ đệ của đại mộng thiên nữ. Lúc này trung niên áo tím ngay ra, gia tộc của hắn đã trêu chọc đồ đệ của thiên nữ. Trên đường đến đây nhận được thông báo của gia tộc, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả, bọn họ nói có một thanh niên đổi chiến công bị Lý Mai làm khó dễ, vốn là hơn 3 vạn chiến công, Lý Mai chỉ đưa cho 1 vạn, đối phương tức giận đã lấy ra lệnh giám sát. Lý Kỳ, đây là việc nhà của ngươi, tự mình giải quyết đi. Băng Vũ cười nói. Trên trán Lý Kỳ mơ hồ có một tia mồ hôi, hắn hiểu, Băng Vũ không muốn quản, việc này còn phải xem ý tứ của Điện Hạ Tôn Quý trước mặt, nếu như đối phương hài lòng thì việc này có thể giải quyết, nếu như đối phương không hài lòng, không chỉ không giữ được mạng của con gái, mà hắn cũng bị liên lụy. Còn không mau cút qua đây. Ánh mắt đầy hận sắc không thành thép của Lý Kỳ nhìn về phía Lý Mai, trầm thấp quát. Cha! Lý Mai đã không còn vênh váo hung hăng như nửa tháng trước, nửa tháng này luôn trải qua trong sợ hãi, nghe thấy lời nói của cha, nàng ngoan ngoãn đi tới. Sắc mặt Lý Kỳ âm trầm quát, quỳ xuống, xin lỗi Lục Điện Hạ. Lý Mai nhìn Lục Trần, khuất nhục quỳ xuống trước mặt, dùng giọng điệu thấp giọng lắp bắp nói, Lục Điện Hạ, thực sự xin lỗi, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng đi. Trong giọng điệu của Lý Mai tràn ngập cầu khẩn. Đắc tội ta không sao, nhưng cắt xén chiến công của võ giả Ngũ Hành Thiên, chỉ với việc này, ngươi đã phải chết. Giọng nói Lục Trần lạnh lùng. Lời này khiến cho cha con Lý Kỳ biến sắc. Lý Kỳ vội vàng nói, Lục Điện Hạ, mặc dù tiểu nữ có làm nhưng tội không đáng chết, xin ngươi nhẹ tay cho. Làm sai thì phải có kết quả của làm sai, nếu phạm sai lầm, không chấp nhận trừng phạt. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Lục Trần lắc đầu, từ chối thỉnh cầu của Lý Kỳ. Lục Điện Hạ, xin ngươi tha cho tiểu nữ lần này. Lý Kỳ vẫn cúi đầu, giọng điệu thành khẩn nói. Nói xong còn ngẩng đầu nhìn về phía Băng Vũ, hy vọng đại nhân này nói giúp mấy câu. Lục Điện Hạ, bỏ đi, việc này cũng không tính là quá nghiêm trọng. Hỏa Tích Quân ở bên cạnh mở miệng nói. Từ khi biết được thân phận của Lục Trần, Kim Dương và Hỏa Tích Quân cảm giác thân phận của Lục Trần cách rất xa bọn họ. Đối phương là môn đồ thiên đế, thân phận cao không thể chạm tới. Lục Trần nhìn thoáng qua Hỏa Tích Quân, ánh mắt có chút bất ngờ, không ngờ nàng lại cầu xin cho Lý Mai. Lý Mai cũng kinh ngạc nhìn Hỏa Tích Quân, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Lục Điện Hạ, tội không đáng chết, có thể nể mặt tỷ tỷ một chút hay không? Lúc này, Băng Vũ mỉm cười mở miệng nói. Lý Kỳ nghe được lời của Băng Vũ, lập tức ném đến một ánh mắt cảm kích. Lý Kỳ cũng được xem là giết không ít địch ở giới thành, tội chết có thể miễn. Nhưng phải có trừng phạt khác, ví dụ như để Lý Mai đến chiến trường ngoài giới thành cống hiến ngàn năm. Băng Vũ truyền âm cho Lục Trần một câu. Lục Trần đứng tại chỗ trầm ngâm, một lúc sau quay đầu lại, mở miệng nói, nếu Băng Vũ tỷ tỷ đã cầu xin thì chắc chắn ta sẽ nể mặt. Lúc này hai cha con Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhất định phải có trừng phạt. Lục Trần mở miệng nói, Lý gia nhất định phải làm được ba điều để ta hài lòng. Ba điều gì? Lý Kỳ vội vàng hỏi. Lục Trần nói, thứ nhất, mấy năm nay lừa chiến công của bao nhiêu người, mỗi một món đều phải điều tra ra, sau đó đại đế ngươi hãy xuất chiến công bù đắp. Điều thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, chuyện đổi chiến công của Ngũ Hành Thiên sẽ giao cho Ngũ Hành Tông. Điều thứ ba là nàng. Lục Trần nói xong, ánh mắt dừng lại ở Lý Mai, lạnh lùng nói, nàng nhất định phải đến chiến trường ngoài vực cống hiến 1000 năm. Lý Kỳ nghe được điều kiện cuối cùng của Lục Trần, sắc mặt hơi thay đổi. Hai điều kiện đầu tiên không phải là gì đối với hắn, nhưng điều kiện thứ ba lại rất nguy hiểm. Chiến trường ngoài vực là gì? Phòng tuyến xung quanh lạc trời đều là chiến trường ngoài vực. Thiên yêu trên cơ bản mấy chục đến hơn trăm năm sẽ tiến hành trùng kích một lần, bọn họ sẽ lao ra từ lạc trời, xâm lấn sơn hải giới. Lúc này đại quân giới thành sẽ ra mặt ngăn cản thiên yêu. Kiểu chiến trường này, bình thường đều là chiến trường chí tôn, nếu như thiên yêu dẫn đầu là đại đế hoặc là thánh đế, thì dù là đại đế cũng phải ngã xuống. Mà muốn Lý Mai cống hiến ở chiến trường ngoài vực 1000 năm, rất có thể sẽ chết. Chỉ là Lý Kỳ nghĩ đến, nếu như không đồng ý, rất có thể Lý Mai sẽ chết tại chỗ, chiến trường ngoài vực tuy cũng nguy hiểm nhưng tốt xấu gì cũng có một đường sống. Tuân lệnh điện hạ. Lý Kỳ cung kính đáp lại. Cứ như vậy đi. Lục Trần xua tay nói. Còn không mau đa tạ điện hạ. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Lý Mai, người sau mất hồn mất vía nói một câu cảm ơn. Đúng rồi điện hạ, trước khi ta đến, thiên nữ còn mang quà đến cho ngươi. Lúc này, Băng Vũ thấy Lục Trần đã giải quyết sự việc, đúng lúc mở miệng nói. Quà sao? Lục Trần hơi ngây ra. Hắn nhớ nhị sư phụ nói tam sư phụ rất giận mình, còn bảo bản thân tự cầu nhiều phúc đi. Nhưng hiện tại Băng Vũ lại nói tam sư phụ mang quà đến cho hắn. Hắn nói ngay mà, rõ ràng bản thân không đắc tội với tam sư phụ, tại sao tam sư phụ lại giận mình chứ? Có lẽ là vì bản thân thanh lý sâu mọt cho sư phụ, trong lòng cảm thấy an ủi cho nên mang quà đến cho hắn. Quà gì vậy? Hết chương 1261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!